Chương 271. Một người trên thuyền con thoi hừ một tiếng cười lạnh. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, trừ yêu là mệnh, còn không chịu chết. Nói xong rút thanh trường kiếm phía sau ra, chém xuống phía dưới, một đạo kiếm quang cuộn trào bay xuống. Nữ trai yêu kia thấy bất đắc dĩ, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, hai đạo ánh sáng từ trong mắt này bay ra, đón là ánh sáng của kiếm, đã biến đạo kiếm quang kia thành vô hình. Ngay sau đó chỉ thấy con thuyền kia bay ra vô số vật, một cái chung, một cái kính, một viên đá xanh, quang hoa đồng phương, hình thành một trận lũ đè xuống dưới. Nữ yêu quá kia không sợ, vỏ chai mở ra, đồng thời hai đạo ánh sáng đón trên đỉnh, đang trở thành cục diện không nhân nhượng nhau. Mọi người phía dưới thấy kinh hãi, duy chỉ có ba người đường kiếp vẫn ung dung. Thị Mộng tán thưởng nói, đây mới là đấu pháp thực sự. Đấu pháp thuật thật sự, vốn là phải như thế, đâu giống như đấu pháp trước đây của họ, trước giờ đều là quyền cước qua lại, đao đến kiếm đi. Tuy nhiên đường kiếp đối với việc này thì coi thường không thèm để ý, chỉ khẽ cười nói. Cứng nhắc, đây chính là miêu tả trận đấu trước mắt hắn. Trong mắt hắn, loại pháp thuật ngươi một chút ta một chút là cứng nhắc thật sự, giống như hai gã gà mờ chơi trò chơi, không chịu bạo đến mức cao nhất mới chịu giết. Cao thủ chân chính quyết đấu vốn là bắt cơ hội mỗi giây để chiếm ưu tiên trước, phải cho bản thân cơ hội thi pháp còn phải phá hoại cơ hội thi pháp của đối phương. Khó trách Thất Tuyệt Môn ở sáu đại phái được gọi là yếu nhất. Chỉ nhìn phương thức chiến đấu của họ là biết, họ thật sự mạnh vẫn là tạp học bằng môn, đan dược trận khí đều hơi tinh thông. Tuy nhiên nói thì nói như thế, Thất Tuyệt Môn có thể trở thành một trong lục đại phái cũng không phải là không có đạo lý của nó. Người đến từ Thất Tuyệt Môn, mà đánh nhau thì có lẽ thực lực tương đối bình thường nhưng các loại bảo bối thì không phải là ít. Nữ trai yêu kia thấy thế, ngâm nga nhẹ một tiếng, theo tiếng ngâm của cô, mặt hồ đang đóng băng liền bị vỡ ra, vô số miếng băng đồng thời bay lên trên. Dưới ánh mặt trời tỏa ra một ánh hào quang vô cùng rực rỡ. Đồng thời nước hồ dâng lên, bay thẳng đến chân trời, cuồn cuộn hướng về con thuyền kia, đỉnh sóng dâng lên, xông đến con thuyền, ba người trên đó ngay cả đứng cũng đứng không vững. Vô số khối băng cùng nhau đánh vào con thuyền nhỏ, con thuyền hình thoi kia hiển nhiên là bảo vật, phóng ra vô số vòng bảo hộ ngăn cản, nhưng dưới sự công kích hàng nghìn tảng băng và sóng cao đã từ từ không chống đỡ nổi. Trong mắt đường kiếp cũng thầm tán thưởng. Nữ trai yêu kia không hổ danh là yêu quái khai trí, luận về thực lực tuyệt không thấp hơn băng xương tinh linh. Trong ba người học sinh kia có một người là thoát phàm, hai người là linh hảo, với sức ba người tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu quái, hiển nhiên cũng có chút kinh hãi hùng mạnh của đối phương. Chỉ có điều nữ quái trai kia không có ý đả thương người, thấy ba người kia chịu không nổi liền vẫy tay ngừng tấn công, vẫn nhẹ giọng nói. Ba vị tiên gia, tiểu muội tuy là yêu quái, nhưng do cớ duyên, đã sớm mở mang linh trí, cũng một đạo lý nhân gian, không có ý muốn hại người. Kính xin ba vị tiên gia giơ cao đánh khẽ, buông tha muội muội. Cô rõ ràng chiếm cứ thế thượng phong, lại luôn mồm xin đối phương buông tha chính mình, khiến cho ba người cũng đỏ cả mặt. Chỉ có điều cô muốn ngưng tay nhưng ba học sinh kia lại cảm thấy mất mặt. Bọn họ hùng hổ mà đến, làm sao chịu thua quay về chứ? Hơn nữa yêu quái này đã phân nửa hóa thành hình người, nói không chừng đã được ăn được bảo vật của trời đất gì rồi. Nếu như có thể luyện hóa được nó, nhất định sẽ làm thực lực của bản thân tăng mạnh. Lúc nghe đối phương nói như vậy, người đứng đầu không những không nhận tình mà còn lấy ra một vật, ném xuống phía dưới. Thì ra đó là một thanh kiếm nhỏ màu bạc, gặp gió dài ra, trong phút chốc đã biến thành thanh kiếm lớn, học sinh kia chỉ vào không trung nói. Kiếm chém yêu, đi! Kiếm đã phóng vào nữ trai yêu kia. Kiếm này vô cùng linh hoạt, sắc bén, hiển nhiên uy lực phi phàm. Nữ trai yêu kia thổi ra một luồng khí lạnh, có vẻ như muốn làm đông thanh kiếm. Chỉ có điều luồng khí đông kia chỉ làm cho thanh kiếm nhỏ ngưng lại một chút, sau đó vẫn thế không giảm, vẫn bay về hướng nữ trai yêu, đâm vào người của cô, một chiêu này đã khiến cô bị trọng thương. Bản thể đã bị trọng thương, pháp thuật khó mà duy trì, ngay sau đó lưới ập xuống, bao phủ lấy nữ trai yêu kia. Ba người thấy thế liền bật cười ha ha, một người trong đó nói. Vẫn là kiếm chém yêu của Trương Sư Huynh lợi hại. Người đứng đầu đắc ý nói. Đó là đương nhiên, kiếm chém yêu này là ta chăm chút luyện chế. Chuyên trừ yêu vật, một yêu vật nhỏ mới vừa khai trí muốn quát tháo trước mặt ta, chẳng phải muốn chết sao. Nữ trai yêu kia đang ở trong lưới, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Thượng tiên tha mạng. Chỉ có điều ba người kia làm sao để ý lời cầu xin của cô. Học sinh đứng đầu vung tay lên, kiếm chém yêu đã trở về trong tay y, nâng cao bảo kiếm chém xuống. Người AI tộc thấy thế đều ào ào đứng dậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái Nhi lớn tiếng nói. Thật là vô sĩ, cô ấy đã tha cho các ngươi còn ra tay. Lúc nữ trai yêu chiếm thế thượng phong, nếu như cô không thủ hạ lưu tình, ba người kia chưa chắc có cơ hội lật ngược tình thế. Câu này của Thái Nhi đâm trúng tim đen của ba người kia, Ba người kia bị chửi nên tức giận, một người trong đó đã quát. Câm miệng, yêu vật làm càn, chúng ta đang giữ gìn chính nghĩa diệt yêu, các ngươi biết cái gì? Vệ Thiên Sung cũng nhịn không được nữa. Thiếu gia ta chịu không nổi, chưa thấy qua người nào không cần thể diện như vậy, rõ ràng là người ta tha cho bọn họ lại còn dám nói trừ yêu. Đường Kiếp ngươi đừng ngăn cản ta, hôm nay ta không giáo huấn ba tên này không được. Đường Kiếp ung dung nói, ta không ngăn người. Vệ Thiên Sung ngừng lại, nhìn Đường Kiếp. Đánh thực sao? Bọn họ là người của Thất Tuyệt Môn. Đường Kiếp cười cười. Nên ra tay thì ra tay liền, sao phải lo lắng nhiều như vậy? Vệ Thiên Sung nhếch miệng mỉm cười. Có lời này của ngươi là tốt rồi. Nói xong giơ tay lên, một quả cầu lửa đã đánh vào không trung. Ba người kia hiển nhiên không ngờ tới phía dưới còn có kẻ tu hành, không kịp ứng phó, con thuyền con thoi bị nện trúng, vòng bảo hộ bên ngoài cháy lên, khiến ba người lăn trái ngã phải, đồng thời phẫn nộ quát. Người nào dám ngăn cản Thất Tuyệt Môn làm việc? Chỉ có điều Vệ Thiên Sung đã ra tay, làm sao còn có thể khách khí, người đã bay lên phía trên, đồng thời hai nắm tay siết chặt, vài quả cầu lửa lại bay thẳng lên không trung, vô cùng uy thế. Những người kia bất chấp đuổi giết nữ trai yêu, người đứng đầu là người duy nhất đạt thoát phàm cảnh, lúc này hai tay liên tục nắn động thủ ấn, giữa trời đất hiện ra một tráng cảnh linh triều. Lúc này cả hai bên, một ở trên trời, một ở dưới đất, bản thân lại có thuyền hình thoi bảo hộ, đúng là thời cơ thi pháp tốt, một thuật pháp được thi triển xuống, đối phương tuyệt đối chết không không có chỗ chôn. Chỉ là dùng pháp thuật như vậy, đa số những người A Y tộc bên dưới đều sẽ chịu liên lụy, đối phương đương nhiên là không để ý. Thấy cảnh như vậy, Đường Kiếp khẽ nhướng mày, nói. Thị Mộng, ngươi đi cứu nữ trai yêu kia đi. Bản thân duỗi ngón tay ra xa xa không trung. Một đạo gió xuất hiện, ngay ở phía trên của tập hợp linh triều. Tiếp theo chỉ thấy linh triều giống như là vỡ tan như quả bóng cao su, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo đó linh quang biến mất, vốn tập trung pháp thuật có uy lực lớn không ngờ lại bị tiêu tan như, vô hình dễ dàng như vậy. Chiêu phá pháp này chính là đạo quan sát mà Đường Kiếp vận dụng. Ở những phút giây đầu tiên tìm được điểm yếu của đối phương cộng thêm thi pháp, mới có thể một kích phá được. Đây không phải là chỉ có Đường Kiếp là có thể làm được. Từ xưa đến nay, từ trên xuống dưới, người có khả năng lớn đối với pháp thuật luôn có thể trong nháy mắt phá được, nguyên nhân của nó chính là đây. Chẳng qua những thứ có thể dựa vào là tu luyện trăm ngàn năm và ánh mắt nhạy bén cùng với hành động mạnh mẽ, thứ Đường Kiếp dựa vào là sự hiểu biết và nắm bắt của bản thân. Dù vậy, vẫn còn một nguyên nhân là do các học sinh đó bản thân tu luyện không tinh thông. Những học sinh của Thất Tuyệt Môn kia chắc chắn là vừa vào cấp thoát phàm không lâu, đối với việc nắm bắt pháp thuật còn chưa tinh thông, thi pháp hơi chậm, giống như con nít đổ chữ, từng chữ một nét, không liên kết với nhau, nên mới có thể để cho Đường Kiếp dễ dàng phát hiện ra điểm yếu. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ nạn Trương Khất Nan, Đường Kiếp cũng không thể phá pháp nhẹ nhàng và thoải mái như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này hắn cũng đã phá pháp một cách dễ dàng, làm cho đối phương thật sự kinh hãi. Đây, sao có thể được chứ? Học sinh Thất Tuyệt Môn ngẩn ra, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn thi pháp không thành còn bị cắn ngược lại, đòn đả kích tinh thân tệ hơn trên thân thể nhiều. Chỉ một phất tay đã có thể dễ dàng phá pháp, chẳng lẽ đối phương đã là nhân vật cấp thiên tâm sao? Nhìn Đường Kiếp đứng chắp tay như vậy, còn có vài phần của cao nhân xuất trần, đám học sinh khẽ kinh sợ. Đâu dám ra tay, đã vội hô lớn. Không biết tiền bối ở đây, tiểu nhân có phần đắc tội. Thất Tuyệt Môn tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng nước ở xa không cứu được lửa gần. Đám học sinh này tuy là kiêu ngạo nhưng mà không khờ đến nỗi cho rằng, danh tiếng Thất Tuyệt Môn có thể giải quyết được tất cả, cho nên thấy đối phương ra tay không giống người thường, lập tức trở nên cung kính. Nghe nói như thế Đường Kiếp cũng ngẩn ra một chút. Hắn tùy tay phá pháp chỉ là muốn thể nghiệm một chút đạo quan sát trong chiến đấu, không ngờ lại bị đối phương coi thành tiền bối. Tuy là tướng mạo hắn còn trẻ nhưng người tu tiên thường có thuật cải trang nhan sắc, chỉ nhìn tướng mạo không dễ phán đoán, cũng trách đối phương hiểu lầm như vậy. Nếu đối phương nhận sai, hắn cũng không giải thích rõ ràng, chỉ cao giọng nói. Trên trời có đức hiếu sinh, ta xem nữ trai yêu kia tuy là yêu vật nhưng tâm địa lương thiện, không giống hạng người thương thiên hại lý, các ngươi cần gì bức bách, hay là thôi đi. Ba người kia nghe nói như thế, nào dám nói không, đồng thời trả lời. Nếu tiền bối nói vậy, vậy thì tha cho tiểu yêu này vậy. Vệ Thiên Sung thấy thế kinh ngạc, nghĩ thầm rằng Đường Kiếp lúc nào trở thành tiền bối rồi, tính ra hắn cũng chỉ mới tu luyện có 2 năm, nhưng y không hỏi ra câu hỏi ở trước mặt mọi người, chỉ dập tắt hỏa cầu trong tay đi. Ba người phía trên chỉ xuống dưới, lưới mở ra, thu hồi về tay đám học sinh kia. Pháp khí của Thất Tuyệt Môn cũng rất tinh diệu, khi bảo vật được thu hồi, những người đó đồng thời chắp tay đối với Đường Kiếp, nghênh ngang rời đi, không dám ở lại lâu thêm. Người A Y tộc thấy ba người đó rời khỏi, đồng thanh hoan hô. Thái Nhi nhìn Đường Kiếp nói, không biết các vị thì ra là người tu hành, thật thất lễ, kính xin tiền bối chớ trách. Đường Kiếp vội nói, Thái Nhi cô nương khách khí rồi, tôi đâu phải là cao nhân tiền bối gì, tôi chẳng qua chỉ là một học sinh nho nhỏ mà thôi. Cao nhân thật sự ở đằng kia kìa. Đường Kiếp chỉ vào không trung, Vệ Thiên Sung đã từ không trung hạ xuống, cất giọng nói, thực không có ý nghĩa, mới đánh đã chạy. Hắn vốn còn muốn đại hiển thần uy, giáo huấn đối phương một chút, không ngờ lại bị Đường Kiếp vừa ra tay đã hù cho chạy mất dép, cảm thấy không còn gì thú vị. Đường Kiếp nói, nơi đây là địa bàn của Thất Tuyệt Môn, có thể gây ra ít phiền phức thì vẫn tốt hơn. Với Đường Kiếp có thể hù đối phương chạy, thì vẫn tốt hơn so với việc giết đối phương, rồi dẫn đến việc những người tiếp theo tìm phiền toái. Nhưng bất kể thế nào, khi họ ra tay, ánh mắt của người AI tộc đối với họ lập tức không như trước ca. Người nào người nấy súng lại bái tạ, luôn miệng hô tiền bối, tiền nhân, cao nhân, tiên sư loạn cả lên. Đường Kiếp thì không sao cả, Vệ Thiên Sung thì chưa bao giờ được như vậy, trong không khí tung hô của mọi người, thấy những ánh mắt tồn sùng, chỉ cảm thấy cuộc đời như vậy là tốt đẹp, chỉ hận là không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Thật giận Đường Kiếp không biết thú vị, nói chưa được mấy câu đã khiến mọi người tản ra. Lại nhìn nữ trai yêu kia, dưới sự thi pháp của thị mộng, vết thương đã có chuyển biến tốt. Lúc này thướt tha bước tới, thấy Đường Kiếp thở dài, vỏ sò khẽ mở, giống như đôi cánh đang múa vậy, dịu dàng nói. Đa tạ công tử trượng nghĩa viện thủ, tiểu trai cảm ơn đại ân của tiền bối, mãi mãi không quên. May mắn gặp dịp mà thôi. Đường Kiếp trả lời. Nhưng mà ngươi thì phải cẩn thận rồi. Bản thân cô là yêu, coi như là cẩn thận ngủ đông. Ngươi tuy là lòng dạ ngay thẳng, ngưng linh hóa mưa, tạo phúc chúng sinh nhưng lại dẫn đến động tĩnh không nhỏ. Sao có thể không dẫn đến việc dẫn dụ người khác chứ? Mấy học sinh của Thất Tuyệt Môn sở dĩ xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là trùng hợp, tất nhiên là cũng có nghe qua chuyện tế hồ. Bởi vậy nạn của nữ trai yêu này phân nửa là do tự mình tạo ra. Hoặc là cô ta cho rằng cô ấy là người tốt thì có thể không sao, nhưng không biết cách làm này ấu chỉ một cách buồn cười. So sánh cho dễ thì có người cảm thấy chính nghĩa tất nhiên là vô địch, tình yêu tất nhiên là vĩ đại, dân chủ tất nhiên là vạn năng. Bởi vậy có thể thấy được cô tuy là có trí tuệ nhưng chung quy là vẫn còn thấp, suy nghĩ chuyện còn đơn giản. Cũng vì như vậy, Đường Kiếp mới không khách khí chỉ ra sai lầm của nữ trai yêu, cũng là để cô ta thức tỉnh. Lúc này nữ trai yêu nghe Đường Kiếp nói như vậy, cũng chỉ có thể nói. Công tử giáo huấn phải, sau này tự sẽ cảnh giác, sẽ không dám làm như thế nữa. Không ngờ Đường Kiếp lại lắc đầu. Vẫn còn ngây thơ, ngươi tưởng là bản thân còn có sau này sao? Hôm nay ta dọa người Thất Tuyệt Môn, sau này như thế nào? Việc tế hồ truyền ra ngoài, ba người chứ yêu không thành. Nói không chừng sẽ đến nữa, đến lúc đó chưa chắc là hàng như vậy, nói không chừng sẽ là một nhân vật lợi hại nào đó. Hơn nữa, ngươi đã hóa người, hơn phần nữa đã mang dị bảo, tất nhiên sẽ đưa đến cao thủ. Cảnh giác! Ngươi lấy gì mà cảnh giác? Nói đến đây đã đủ khiến cho nữ trai yêu sợ hãi, nàng vốn là mới mở mang tâm trí, đầu óc đơn giản, dựa theo bản năng mà làm việc, vừa bị Đường Kiếp nói như vậy liền luống cuống, vội hỏi. Không dám gạt thượng tiên, tiểu yêu chưa từng có dị bảo gì. Chỉ là gặp cơ duyên lấy được một giọt ngọc kỳ tinh túy. Hóa ra nữ trai yêu này là một tiểu yêu bình thường ở Hiết Mã Hồ này, tuy luyện đến nay chẳng qua chỉ hơn 10 năm, chỉ cỡ ngang bằng tuổi của Đường Kiếp bọn họ. Chỉ có điều lúc nàng tu luyện đã vô ý có được một giọt linh dịch, không ngờ lại làm nàng đột nhiên chuyển biến mạnh, không ngờ chỉ trong thời gian 2 năm đã vào cấp khai trí, hơn nửa có thể biến hóa nửa người như vậy. Sau đó nữ trai yêu kia biết bản thân lúc đó, nhận được chính là ngọc kỳ túy của giới tu luyện. Nghe được ba chữ ngọc kỳ túy, Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung cũng kinh hãi. Đây quả thật là bảo bối ý nghĩa trong giới tu hành, nghe nói thời Thái Cổ, sau khi đại quái Quy Khư mới có bảo bối này, cũng chính là quái tủy được biết. Quái, là tên gọi chung của vật thông linh không có sinh mạng, như quái vật cát, thạch quái, kim quái. Thái Cổ có thạch quái tên ngọc kỳ, thông linh hóa quái, là vì ngọc kỳ quái, sau khi chết ngưng nguyên hóa tủy, màu sắc giống nhau, nên là bảo vật bất thế, sau khi dùng có thể lập tức thành tiên. Lập tức thành tiên là từ khuếch đại, nhưng có thể nói bảo vật này giá trị vô song. Yêu tinh quỷ quái giới Tê Hà có 4 loại, yêu là chim thú, tinh là cây cỏ, quỷ là vong hồn, quái là kim thạch, trong đó linh trí của chim thú cao nhất, bởi vậy dễ thành yêu nhất, kim thạch không có sinh mạng, không thể chủ động tu luyện do vậy rất khó thông linh, cho nên thế gian này quái là ít nhất. Đừng kiếp bọn họ tu luyện 4 năm, Vệ Xung Thiên ngoài ra có tu luyện ở ngoài 2 năm, một con quái cũng chưa thấy qua. Đừng nói họ, cho dù là Tạ Phong Đường hay những nhân vật thiên tâm cấp, cả đời chu du khắp thiên hạ cũng ít thấy quái, chớ nói chi là sự tồn tại của loại quái ngọc kỳ trong truyền thuyết này. Không ngờ, tới nữ trai yêu này lại may mắn có được một giọt tinh tủy của quái ngọc kỳ, chẳng trách nàng có thể biến thành nửa người rồi, nếu như là ngọc kỳ tinh tủy hoàn chỉnh, không chừng tạo thành một yêu quái biến hình, đỉnh cao của khai trí cũng không là vấn đề. Dù vậy, yêu quái này chỉ cần khống chế, nó ắt sẽ có lợi cho tương lai sau này, ít nhất mãi cho đến cấp bậc biến hình cũng không tồn tại cản trở gì. Kỳ thực trước khi Đường Kiếp nói cái gì biến thành nữ người, cẩn thận bị truy sát, vốn dĩ đã tính lừa dối tiểu yêu này một chút, xem có lợi gì không. Chuyện giết người lấy bảo vậy thì hắn không làm rồi, nhưng chuyện lừa đoạt bảo ngọc thì hắn không ngại đâu. Tốt xấu gì bản thân cũng là người cứu đối phương một mạng, lấy chút thù lao cũng là chuyện bình thường, Đường Kiếp tự an ủi mình như thế. Không ngờ lại có được một tin tức động trời như thế. Lúc này Đường Kiếp không nhịn được nói. Vậy vật này ngươi từ đâu mà có? Bây giờ vẫn còn giữ. Nữ trai yêu kia lắc đầu, tất nhiên là ám chỉ giọt đó. Thì ra dưới đáy hồ Huyết Mã này chính là nơi của Ngọc Kỳ Quy Khư. Do linh nguyên có rút nên điều hóa quái tủy, do vậy không có hiện tượng tràn đầy linh khí. Do vậy ngàn năm nay vẫn chưa có ai phát hiện, không những như vậy, do niên đại quá lâu nên Ngọc Kỳ Tủy cũng đã dần dần tiêu tan, lúc tiểu yêu này phát hiện vật này đã chỉ còn một giọt. Nghe tin như thế, Vệ Thiên Sung bọn họ cùng nhau thở dài. Hiện giờ giọt Ngọc Kỳ Tủy duy nhất đã bị tiểu yêu dùng, nếu muốn lợi dụng gì thì trừ phi giết tiểu yêu này đi luyện hóa, chắc có lẽ có được một ít dược lực. Tuy nhiên bất luận là Đường Kiếp hay là Vệ Sung Thiên đều không có ý định làm việc đó. Đường Kiếp lại khuyên giải nói. Chuyện Ngọc Kỳ Tinh Tủy không phải là chuyện nhỏ, người bây giờ mới vào khai trí, thực lực chưa đủ mà dược lực thì còn tồn tại, nói không chừng có người sinh lòng tham, giết người luyện hóa. Cho nên sau này tốt nhất là đừng nói chuyện này cho người, nếu không khó mà tránh khỏi họa sát thân. Tiểu yêu này tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, liên tục bái tạ nói. Đa tạ công tử chỉ điểm, tiểu yêu ghi nhớ, bắt đầu từ hôm nay không dám tùy ý hiện thân. Vậy là tốt rồi. Đường Kiếp gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi cũng biết thi thể của Ngọc Kỳ ở đâu không? Vật đó đối với chúng ta chắc có chúng tác dụng. Vệ Thiên Sung kinh ngạc. Ngươi hỏi thi thể làm cái gì? Quái vật quy khư, chỉ có tinh tủy mới có giá trị. Đường Kiếp tức giận trợn mắt chừng một cái. Ngọc Kỳ thạch sau khi luyện hóa thành Nguyễn Hương Ngọc, đây chính là nguyên liệu tử kim có giá trị, là nguyên liệu tốt nhất làm con rối đó. Vệ Thiên Sung mới bừng tỉnh ngộ. Ngọc Kỳ thạch vốn là vật liệu hiếm thấy, dùng cái này chế tạo Nguyễn Hương Ngọc lại càng quý giá. Dùng để chế tác con rối, ưu điểm lớn nhất là có thể ban cho nguyên liệu đá của con rối năng lực tự hồi phục. Chỉ cần không phải là hoàn toàn dập nát, bất kể bị thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể hấp thụ vật liệu đá, mà từ từ hồi phục, giá trị của nó vô cùng quý giá. Do chất khá mềm, lại có thêm mùi hương nên được gọi là Nguyễn Hương Ngọc. Trước đây họ bị Ngọc Kỳ tinh túy hấp dẫn, mà bỏ quên giá trị vốn có của Ngọc Kỳ thạch, đến lúc này thì mới được Đường Kiếp nhắc nhở, quả nhiên thế gian này không sợ không có bảo bối. Chỉ sợ không có con mắt phát hiện bảo bối thôi. Tiểu yêu kia không giấu giếm, vội nói. Chính là giữa hồ dưới đáy sông cách nơi đây ba dặm, nhìn thấy thai thạch màu xanh chính là nó. Nói xong đã lấy ra một hạt châu giao cho Đường Kiếp. Đây là một viên ngọc trai tiểu yêu tu luyện đã lâu, có thể tránh nước lửa, xin công tử nhận cho. Cũng coi như tiểu yêu cảm ơn công tử đã cứu tiểu yêu một mạng. Ngọc trai này có thể tránh nước lửa, cũng coi như là một bảo vật, ở giới tu hành gọi là hợp châu. Hợp châu cao cấp không những có thể tránh nước lửa, mà pháp thuật đồng loại cũng có thể chống cự. Tiểu yêu này biết có ơn phải báo, bản thân không có gì quý giá, không ngờ đem cái này tặng cho Đường Kiếp, hắn không khách khí liền nhận lấy. Thấy Đường Kiếp nhận, nữ trai yêu mới bước đi xuống nước, biến mất không thấy nữa. Đường Kiếp nhìn nàng rời đi, cười nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm bảo bối. Vệ Thiên Sung đang muốn hưởng ứng, đột nhiên ý thức được gì, thất thanh kêu. Đợi một chút, thị mộng lúc nãy ngươi nghe nàng ấy mới nói gì. Người hầu. Sao ta trở thành người hầu rồi vậy? Thị mộng vẫy tay. Không để ý. Đường Kiếp thì không thèm để ý y tiếp tục đi lên trước, thì phía sau nghe Vệ Thiên Sung nhảy lên kêu to. Ta không phải là người hầu. Ta là thiếu gia. Ta mới là thiếu gia đó. Hợp châu hơi phát sáng, Đường Kiếp bọn họ đi trên vũng bùn ở dưới đáy hồ. Thị mộng thêm thuật làm một lớp cách cho mọi người, để cho không bị dính bùn dưới đất, đạp lên đầm lầy như là đi trên đất bằng. Đi không bao xa thì thấy một hòn đá xanh ở phía xa xa. Theo lời nữ trai yêu nói thì đó chính là Ngọc Kỳ Thạch rồi. Đường Kiếp đi qua đó đang định xem rõ ràng thì thấy đám rêu xanh đó, xoay mình bắn ra một ánh sáng màu xanh về Đường Kiếp. Đường Kiếp nhất thời không chú ý, không ngờ bị đánh trúng lui một bước. Vệ Thiên Sung giật mình kinh hãi, cho là có cơ quan, đang muốn thi pháp, vẫn là Đường Kiếp ngăn cản nói. Không sao, chỉ là rêu xanh trên đá đã thông linh, tự chống cự mà thôi. Ngọc Kỳ Thạch vốn màu trắng, chỉ có điều ngâm trong nước lâu năm. Mọc lên rêu xanh, cho nên hiện lên da màu xanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rêu xanh nhờ ngọc mà thành, cũng không phải là phàm vật, cũng có chút linh tính. Đường Kiếp cẩn thận đi tới, lấy ra một cây dao nhỏ, cẩn thận cạo hết rêu xuống, trong lòng khẽ động, nói. rêu xanh này đã có linh tính, có thể cho vào thuốc, ta lấy vậy. Nói xong đã lấy những rêu xanh bỏ vào trong túi giới tử. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng không chú ý đến, sức chú ý của họ đã bị đá ngọc sau khi bị rêu xanh kia ra hấp dẫn, chỉ thấy viên ngọc đá kia tỏa ánh sáng, ngọc kia có đường vân, ẩn hiện hình khuôn mặt người, không nghi ngờ gì nữa đây chính là ngọc kỳ quái biến thành, trong lòng mừng thầm. Lại không biết đường kiếp lúc này càng ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc trước hắn không phát hiện, đợi đến lúc chóc ra mới phát hiện toàn bộ rêu xanh là một tấm hoàn chỉnh, ngưng kết thành một thể, trong đó linh quang chớp động, rõ ràng đã ngưng tụ thành thạch y. Nếu chỉ là lớp rêu xanh bình thường thì cũng không sao, kết lại thành thạch y thì tính chất thay đổi rồi. Vậy này có hiệu quả phi phàm, công dụng rất nhiều, trong đó ưu điểm lớn nhất chính là che chắn thần niệm. Dùng vật này làm thành áo choàng có thể chắn thần niệm rõ ràng, cho dù là nhân vật có khả năng lớn thế nào thì khó mà phát hiện bản thân, có thể nói là bảo bối ẩn nấp tốt nhất. Tuy nhiên vật này chỉ có thể che chắn thần niệm, không che chắn linh thức, bởi vậy cấp bậc thấp hơn thuật trinh sát thì có hiệu quả, mà bản thân thì không có năng lực phòng ngự. Dù vậy, đây cũng là một bảo bối tốt thật sự. Lần này đường kiếp đến núi Thiên Đô, muốn tiến vào đại trận thì phải che được ánh mắt của Thiên Thần Cung, bởi vậy vẫn luôn tìm tất cả bảo vật có thể che giấu tung tích, chính vì vậy mới đi khắp nơi du lịch, tìm kiếm thiên tài địa bảo, không ngờ đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, mà thấy ở ngay Hiết Mã Hồ này, nhưng mà chuyện này hắn cũng không định nói. Bên này Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đang cẩn thận quan sát hài cốt ngọc kỳ. Có lẽ là do niên đại đã lâu, sau khi quái ngọc kỳ kia chết, thi thể sớm đã bị phân ra thành vô số hòn đá, phân tán ở khắp nơi dưới đáy hồ. Đường kiếp được khối thạch y này là một trong những hòn đá lớn nhất, ước chừng phạm vi 3-4 trượng. Có lẽ là phần thân thể của yêu quái. Ngoài ra còn có các mảnh ngọc kỳ thạch ở khắp nơi, cũng là vô thạch y ngưng tụ thành. Nếu có thể đem các miếng ngọc hợp lại, xem chừng phải là người khổng lồ cao ít nhất 7-8 trượng. Mà trong đó có một hòn đá hình thù đầu lâu, đường kiếp bọn họ nhìn thấy phía dưới. Trong hốc miệng đã bị nắng gió của thời gian ăn mòn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, trong đó có một án ngọc lưu chuyển. Nơi này chắc là nơi ngọc tủy chảy ra, năm đó nữ trai yêu chính là lấy được giọt ngọc ở nơi đây. Ngọc cơ tinh túy vốn không hòa tan vào nước, nhưng trải qua ngàn năm cuối cùng vẫn là tiêu tan hết, nay đã không còn sót lại chút gì, chỉ là một cơ thể trống trơn. Mặc dù như thế, nhìn thấy ngọc kỳ thạch khắp mọi nơi, mọi người cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vậy thì phát đạt rồi. Thị Mộng đã thầm tán thưởng nói. Nhiều ngọc kỳ thạch như vậy, ít nhất cũng có thể luyện được mười mấy phương Nguyễn Hương ngọc. Tây Hà giới đối với tài nguyên các loại ngọc lấy phương làm đơn vị, mỗi một phương ước chừng cỡ một khối gạch xanh bình thường. Nguyễn Hương ngọc ở Tây Hà giới cũng là nguyên liệu quý giá, công dụng rất nhiều, quan trọng nhất là khó có, một phương có giá hơn 5.000 linh tiền, 10 phương Nguyễn Hương ngọc đã gần 100.000. Đường Kiếp lắc đầu nói, đó là hoàn chỉnh kia, đáng tiếc là quái vật này sau khi chết bị vỡ vụn. Linh tính tiêu tan, chỉ có thể luyện 3 năm phương là không tệ rồi. Kỳ thật linh tính tiêu tan chỉ là một nguyên nhân nhỏ. Linh tính thạch quái khó tụ cũng khó tiêu. Nguyên nhân chính là ngọc thạch lớn nhất này đã ngưng kết thạch y, tất cả tinh hoa đều bị hút hết, căn bản không thể luyện ra Nguyễn Hương ngọc nữa, bỏ đi khối lớn nhất này, những khối còn lại đều nhỏ quá, bản thân luyện hóa hao tổn rất nhiều, cho nên số lượng Nguyễn Hương ngọc tất nhiên giảm xuống. Vậy cũng không tệ rồi. Một phương cũng đã 5.000 tiền rồi, 4 phương là 2 vạn. Vệ Thiên Sung xoa xoa tay nói, những thứ này rối gỗ của ta có thể vô địch rồi. Hắn cười ha hả nói, đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng chính mình dẫn theo con rối càn quét 4 phương. Đường Kiếp tức giận nói, ngươi còn muốn dùng hết một phương 5.000 đó, ngươi tổng cộng là một con rối tam phẩm dùng nửa khối, ta còn nói nhiều, phần còn lại để dành, ta có chỗ hữu dụng khác để dùng. Vệ Thiên Sung nóng nảy, làm gì chỉ cho ta nửa khối, tốt xấu gì cũng cho ta nguyên khối, cùng lắm ta cho ngươi tiền là được rồi. Đường Kiếp nói, không phải ta luyến tiếc cho ngươi, chỉ có điều Nguyễn Hương Ngọc chính là vật liệu thượng phẩm, cho dù là con rối thất bát phẩm đều dùng được, để ở một con rối tam phẩm thì lãng phí quá, để dành một ít tương lai dùng tốt hơn. Hơn nữa Nguyễn Hương Ngọc bản thân mềm mại, dùng nhiều quá chỉ làm giảm sự chắc chắn của con rối. Vậy thì được. Nghe Đường Kiếp nói như vậy, Vệ Thiên Sung cũng chỉ có đồng ý. Thị Mộng lên tiếng nói, còn ta nữa. Xem bộ dạng làm lơ của y, Đường Kiếp cũng cười. La Nguyệt dạy ngươi tam thi bí pháp, ngươi tu luyện thế nào rồi? Bí pháp kia khó luyện quá, hơn nữa phương pháp này hại bản thân, tác dụng không lớn, ta không thích. Cũng cho ngươi nửa phương, tuy nhiên ngươi phải tu luyện tam thi bí pháp, qua ít ngày nữa ta cần ngươi giúp một việc. Hỗ trợ gì chứ? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói chuyện một hồi, ba người đã cất ngọc kỳ thạch, sau đó mới trở lại Hiết Mã Hồ, trở về với người tộc Ai, bởi vì thấy bản lĩnh họ trước đó. Nên bây giờ người A-I tộc vô cùng kính trọng ba người Đường Kiếp, có một số người A-I tộc chủ động dâng lễ vật để biểu thị tấm lòng. Đường Kiếp bọn họ cũng không khách sáo, chính mình không đoạt nhưng có chỗ tốt cũng không thể đẩy ra ngoài. Dựa vào đồ cung phụng, bọn họ trước khi đến Thủ Vọng Xuyên đã mập lên một chút, tiền bạc cũng dư giả nhiều. Theo mọi người cùng xuất phát đến Thủ Vọng Xuyên, đoàn xe đi về hướng phía tây, qua Hiết Mã Hồ không lâu thì đến một trấn nhỏ, nơi đây chính là Vọng Xuyên trấn. Qua Vọng Xuyên trấn đi lên phía trước nữa là Ngật Đáp Sơn, cũng chính là nơi sản sinh ra mạch khoáng tử kim. Ngật Đáp Sơn vốn là một khu hoang vu, cằn cỗi đến nổi cây cối không mọc được, thứ có duy nhất chính là đất cho nên nổi danh là vì vậy. Mãi cho đến sau này tìm ra được mạch khoáng tử kim, núi Ngật Đáp mới bắt đầu nhộn nhịp. Do một lượng lớn thợ mỏ đến nên thôn Xuyên Vọng vốn chỉ là một thôn bình thường nay, cũng trở nên phát triển, trở thành Vọng Xuyên trấn. Sự phát hiện của mạch khoáng tử kim đã đồng thời đem lại sự giàu có cho mảnh đất này, nhưng nó cũng mang đến sự đổ máy và giết chóc. Ngật Đáp Sơn vốn là một mảnh đất của một phái nhỏ tên Tiểu Nguyên Tông, trong phạm vi nước Lê, chứ không phải thuộc về Thất Tuyệt Môn. Dù sao lục đại phái tuy trị khắp thiên hạ, nhưng chung quy không thể không để cho các môn phái nhỏ không có một miếng đất cắm rùi. Thực ra họ chỉ chiếm những nơi có tài nguyên tốt nhất, đa số các bộ phận vẫn là phân cho các phái nhỏ, sau đó các trung và tiểu môn phái quản lý, tiến cống hàng năm. Bởi vì ganh tị nơi mạch khoáng tử kim phong phú nhưng lại trở ngại quy tắc mà sáu đại phái đã tự đặt ra, Thất Tuyệt Môn âm thầm giật dây các môn phái nhỏ khác tập kích Tiểu Nguyên Tông, đánh cướp của cải, ở đây diễn ra màn kịch giết chóc. Tiểu Nguyên Tông cuối cùng không thể phản kháng được áp lực cực lớn này, trần tình với Thất Tuyệt Môn, nguyện đem mạch khoáng giao cho Thất Tuyệt Môn, hàng năm chỉ lấy nửa phần tiền lời. Cũng chính vì nửa phần tiền lời này, Tiểu Nguyên Tông hàng năm phái người quản giáo, hoặc là cũng chính vì như vậy nên Tiểu Tông Nguyên quản lý không nghiêm, hàng năm mới có một nguồn tử kim nhất định chảy ra. Đây cũng chính là chuyện thường làm của các đại phái, rất nhiều chuyện hắc ám bản thân không tiện nói ra thì để người khác làm. Như Thiên Diệt Tông vai trò chính là vai diễn này, nếu không Tẩy Nguyệt sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ đến bây giờ. Khi đoàn xe đi vào trấn, do Kỳ Đại Thị, ngựa xe như nước nên có phần náo nhiệt, nhưng Đường Kiếp bọn họ không có quan tâm, thị trường công khai không phải là thứ Đường Kiếp muốn, chỉ có chợ đen mới có tử kim. Mà nếu muốn vào chợ đen thì cuối cùng vẫn là phải đợi người của thương đội. Lúc đến, Đường Kiếp đã chào hỏi qua với những người quản lý thương đội, được biết là chợ đen khoảng chiều mới mở. Do vậy cũng không gấp, ban ngày đi dạo quanh trấn, sẵn tiện tìm nơi luyện hóa ngọc kỳ thạch. Theo ý của Đường Kiếp, trực tiếp bán nguyên thạch tốt hơn là đã luyện. Dù sao khối đá to nhất kỳ thật cũng không còn luyện hóa được gì nữa. Nhưng mà nghĩ đến việc mượn thân phận của AI tộc tham gia chợ đen, lừa người như vậy, chỉ mang đến phiền toái cho người AI cho nên cuối cùng cũng không làm. Luyện hóa nguyên thạch cũng không phức tạp, thuộc về tài liệu tinh luyện khí đạo, Đường Kiếp ở đài rèn kim 3 năm, chuyện gì cũng không làm chỉ xách nguyên liệu, bởi vì luyện hóa nguyên thạch đối với hắn dễ như một bữa ăn sáng. Sau 2 canh giờ, tất cả ngọc kỳ thạch đã được luyện xong, đạt được hơn 10 khối nhuyễn hương ngọc lớn nhỏ khác nhau. Đường Kiếp đánh giá một chút chắc có khoảng 4-2 phương. Nhuyễn hương ngọc này màu trắng, nhìn vào rất mềm không giống như thạch ngọc mà giống bùn trắng hơn, không giống các nguyên liệu khác còn có thể dùng lửa luyện hóa, chỉ cần để cùng nhau, tự sẽ có thể dung hợp. Loại này đối với ngọc thạch có tính hấp thụ rất nhiều, do vậy không thể dùng hộp ngọc đựng được mà chỉ có thể để trong hộp kim loại. Đây là khuyết điểm lớn nhất của nó, chỉ hấp thụ được loại đá. Chính vì nguyên nhân này, tuy nó có năng lượng khôi phục rất lớn nhưng năng lực phòng ngự lại thấp, chỉ thích hợp với con rối loại đá mà thôi. Đương nhiên, nếu không như vậy, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở 5.000. Con rối lần này của Vệ Thiên Sung là lấy bạch diệu thạch làm chủ yếu. Bạch diệu thạch là nguyên liệu đá cứng cáp hơn so với tử sa, độ cứng ngang bằng với sắt thép, trọng lượng lại nhẹ hơn, có ý nghĩa là vậy càng mạnh về phòng thủ và càng ít tiêu hao, chỉ là thông linh tính của tử sa hơi kém. Kết quả của thông linh kém là khó phát huy uy lực luyện trận, đồng thời yêu cầu đối với người dùng càng cao. Nhưng hai cái khuyết điểm này đối với Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung không là vấn đề. Thứ nhất, có Đường Kiếp đã đạt đến trận đạo tứ phẩm, chế tại một con rối chiến cấp 3 có thể nói là không vấn đề gì. Thứ hai, có Hắc Thủy Ký Hồn Thuật, Vệ Thiên Sung có đầy đủ năng lực khống chế. Tinh luyện hoàn thành, Đường Kiếp lấy ra nửa phương giao cho Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung vui mừng vô cùng, chỉ cần có tử kim, con rối tam phẩm này sẽ mạnh nhất từ trước đến nay chưa từng có. Bóng đêm dần buông, chợ đen của Đường Kiếp Vệ Thiên Sung cuối cùng đã đến. Điều khiến Đường Kiếp không ngờ tới đó chính là chợ bí mật kỳ thật không ở trong trấn, mà là ở một trang viên bên ngoài trấn. Nơi đây là sản nghiệp của bọn ác bang thùng luồng, cả chợ đen thật ra chính là do bọn ác bang thùng luồng khống chế. Đường Kiếp bọn họ đi theo vài vị quản sự của AI tộc đi vào trong làng, nơi đây đã đèn đuốc sáng trưng, cửa trang viên còn có hai gã cường tráng đứng hai bên, tuy là nhìn vào rất hình tượng rất là uy mãnh, kỳ thật chỉ là phàm nhân. Tuy phía sau bề ngoài bình thường, Đường Kiếp vẫn cảm thấy bên trong lúc có lúc không linh khí dao động và bị nhìn trộm. Đây cũng là chuyện bình thường, chợ đen vốn là nơi bán hàng cấm, mà đa số là hàng cấm, kỳ thật đều có liên quan đến tài nguyên tu luyện. Băng Độc Long có thể mở chợ đen ở đây, nếu nói không có người tu tiên thì sau khi chắc chắn không tin. Sau khi vào, Đường Kiếp và mọi người mới phát hiện trong đó lại có động thiên khác. Diện tích trang viên vô cùng lớn, khắp nơi đều bày đầy quầy hàng. Ngày bình thường những hàng không quang minh chính đại thì ở đây đều công khai bày ra, niêm yết giá công khai, nhiều người chung quanh tới lui xem, tìm vật mà mình muốn. Người A-Y tộc có đồ của mình cần mua, ba người Đường Kiếp tách ra khỏi họ, tự mình đi khắp nơi trong chợ, trên đường đi nhìn thấy không ít chuyện mới lạ, thú vị. Đường Kiếp ngươi xem, Thị Mộng chỉ một người đi qua cách đó không xa. Người tu hành kia có gương mặt âm dương, lấy mũi làm trung tâm thì bên trái có màu tràm, bên phải mặt có màu đỏ tía, thoạt đầu nhìn vào có chút kinh hãi. Đường Kiếp thấp giọng nói, đừng chỉ, không lễ phép, đó là tán tu. Ở chợ đen này ngoài trừ thương đội ra, nhiều nhất là tán tu. Tán tu không môn không phái, bình thường đều dựa vào những phương pháp tu hành tự tu hành không biết ở đâu ra, hơi không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, may mắn không chết cũng thường để lại các vết sẹo. Do nguyên nhân này nên trong tán tu quái nhân gì cũng có. Con người trên 50 mới vào linh tuyền, có nhiều người vai rộng eo to giống như vũ phu hơn là tu sĩ, có người tu luyện dị dạng đến mất hình tượng vô cùng quỷ dị khủng bố. Đương nhiên cũng có người thương nhân cũng là tu sĩ áo hoa lệ, bụng phệ. Thị Mộng bọn họ ở học viện 4 năm, gần như không cơ hội gì giao tiếp với tán tu, lần này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tán tu như vậy, rất nhiều thứ làm đảo lộn hoàn toàn khái niệm trước đây của họ, trong lúc nhất thời gì cũng kinh ngạc. Vệ Thiên Sung mắt thấy, xa xa nhìn thấy một gã người tu, chỉ vào nói, Đường Kiếp ngươi xem, đến con cóc. Nhìn theo ngón tay của Vệ Thiên Sung, chỉ thấy một người xa xa đi tới, thân hình béo lùn, trên mặt đúng là sinh đầy nhọt độc, thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm, khó trách Vệ Thiên Sung lại gọi là cóc. Tuy nhiên thanh âm của Vệ Thiên Sung hiển nhiên hơi lớn, người mập lùn kia tất nhiên nghe thấy. Thời khắc này ngẩng đầu nhìn Vệ Thiên Sung, quát khẽ nói, muốn chết. Nói xong tay chỉ ra. Một đạo dịch xanh đã bắn vào Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung định chặn lại, Đường Kiếp đã kéo mạnh hắn sang bên cạnh, đạo dịch xanh đó chợt rơi xuống đất, chỉ nghe một thanh âm vang lên xì. Sàn gỗ cứng chắc đã bị đục một lỗ. Có độc. Vệ Thiên Sung sắc mặt thay đổi một chút. Đường Kiếp đã nói. Vị đạo hữu này, thiếu gia nhà ta vừa rồi đã nói ra lời vô lễ, đây là do cậu ấy không đúng, nhưng mà có một chút mà phóng độc thủ, cũng có chút hơi quá đáng. Thiếu gia nhà chúng tôi gây ra chuyện trước. Tôi không tính toán với ngài, việc này hay là cho qua vậy. Ở đây là địa bàn của bang Thùng Luồng, nếu như đánh nhau thì ai cũng không tốt. Tên mập lùn hiển nhiên cũng e dè thế lực bang Thùng Luồng hung ác, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung liếc một cái, lúc này mới vung tay áo rời khỏi. Vệ Thiên Sung bĩu môi. Thần khí cái gì chứ? Câm miệng. Đường Kiếp tức giận quát. Vừa nãy đã gây ra chuyện. Vệ Thiên Sung biết rằng mình làm không đúng, chỉ có thể thầm nói. Này, tốt xấu gì ta cũng là thiếu gia của ngươi, có thể nói với thiếu gia như vậy sao? Đường Kiếp không để ý tới hắn, đã đi đến quầy khác tìm vật mình cần tìm. Vì ở bí thị có không ít đồ tốt, như tử kim Vệ Thiên Sung cần ở đây có tới mấy quầy hàng bán, hơn nữa giá rẻ. Khối tử kim lớn chừng quả đấm ở Văn Tâm Quốc có thể bán được hơn 2.000-3.000 linh tiền, nếu không đừng mơ mua được. Mà ở đây, mới ra giá chỉ có 1.800 linh tiền. Nếu trả giá, 800-1.200 là có thể mua được. Chủ yếu do tài nguyên quý báu như tử kim, cũng không phải không bắn ra ngoài, chẳng qua là đã bị đại môn phái nắm trong tay, khống chế bắn ra, số lượng hữu hạn, giá cao, tự nhiên tạo thành giá cả cứ cao không hạ. Mà bí thị này nói trắng ra là chính là thị trường buôn lậu, và chứa hàng lậu của tu tiên giới, không có những đốt trung gian, giá cả đương nhiên hạ trên phạm vi lớn. Nói cho cùng, tử kim tuy từ sản xuất khoáng thạch tinh luyện mà thành, bản thân không có mấy phí tổn đáng nói, 800 linh tiền đã là món lãi kếch xù. Theo quy tắc ác giao bang, hàng hóa bán trong này, mỗi kiện đều thu 20% phí. Phần trích phần trăm không thấp, nhưng dù vậy, mua bán vẫn mang tới lợi nhuận rất lớn. Vệ Thiên Sung tính tiền, lần này y mang tới tổng cộng 10.000 linh tiền, nếu dùng toàn bộ mua tài liệu rồi mang về bán ra, giá ít nhất cũng gấp đôi, lợi nhuận tương đương với 100%. Điều này làm y hưng phấn, rốt cuộc vẫn là người xuất thân từ thế gia thương nhân. Vệ Thiên Sung như nhìn thấy con đường phát tài, níu lấy Đường Kiếp nói. Vụ mua bán này đáng làm, Đường Kiếp, đây chính là một vốn một lời. Nếu dùng 10 vạn 100 vạn mua bán, chúng ta chẳng phải phất sao. Đường Kiếp lạnh mắt nhìn y, người có 100 vạn sao? Vệ Thiên Sung lập tức im lặng, đừng nói y không có, ngay cả vệ phủ cũng không có. Hơn nữa, có nhiều tiền như vậy cũng chưa chắc có thị trường lớn như vậy. Còn có bí thị một năm mới có một lần, đi đường độ phiêu lưu lớn, mua bán hàng hóa còn cần nhân lực, thời gian. Ta và ngươi đều phải tu luyện, căn bản không có tinh lực giải quyết vấn đề này. Thật nếu quan tâm tới chuyện này, tiền kiếm được thì tu luyện phải làm sao đây? Ngươi có nghe ai dựa vào buôn bán? Hay tìm tới một môn phái phát tài, có thể ở đâu đó ngồi mát ăn bát vàng. Đừng kiếp bổ sung. Vệ Thiên Sung ngượng ngùng vò đầu. Ta đây chẳng phải vì tiền mà buồn đâu. Mặc dù là đại gia thiếu gia, cũng có lúc vì tiền mà phát sầu. Sau khi Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền, vệ phủ không tăng tiền cho hắn, mà còn giảm bớt. Không có cách nào, phí tài nguyên tu tiên thật quá lớn, ngay cả đại gia tộc, cũng không có khả năng quanh năm suốt tháng chống đỡ sự hao hụt lớn như thế. Bởi vậy, bình thường ban đầu họ cung cấp cho con cháu rất nhiều tài nguyên, đặt cơ sở, tới lúc hậu kỳ nhất định sẽ giảm bớt đầu vào. Nói như vậy, đám học sinh tới Linh Hải bậc, đa số đi nhận nhiệm vụ thí luyện, tự mình dựa vào mình kiếm tiền. Lúc này, tiền gia tộc cho với tiền của mình là 50/50. Khi học sinh vào thoát phàm, đầu vào gia tộc sẽ giảm bớt thêm nữa. Đợi khi tới tầng cao hơn, thoát phàm đỉnh cao hoặc vào thiên tâm, chính là lúc tu giả báo đáp trả lại gia tộc. Vì nguyên nhân này, 10.000 linh tiền Vệ Thiên Sung cầm tới lần này, kỳ thật chỉ có 5.000 là vệ phủ cho, còn lại 5.000 do y tích cóp từng chút một trong suốt 2 năm qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì tiền đường đi qua, thân lại là tu giả có túi giới tử, vận chuyển vừa an toàn vừa có phí tổn cực thấp, do đó mới có lợi nhuận này. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói đây cũng không phải lợi nhuận, chỉ là tiết kiệm chi. Muốn đổi thành lợi nhuận, còn phải trở lại quốc nội tiêu thụ mới được. Như một thương đội, 100% lợi nhuận rơi vào phần lớn nhân lực, vật lực, phí tổn cùng khả năng tổn thất trong lúc phiêu lưu, chia đều mỗi chuyến có thể được 2-3 phần lợi nhuận cũng đã là không tệ. Nếu xui xẻo liên tục bị cướp vài lần, táng ra bại sản cũng không nói làm gì. Tuy nhiên nói thì nói vậy, đường kiếp vẫn là giải thích. Chúng ta không thể làm, vệ phủ vẫn có thể làm đấy. Lúc trở về, ngươi có thể nói qua tình huống với thái thái, để vệ phủ làm vụ mua bán này. Hẳn không vấn đề gì. Chủ ý này không tồi. Thị Mộng cũng ủng hộ. Giúp vệ phủ có thể mở thêm một nguồn tài nguyên, thì cũng là tự mình kiếm thêm được một ít tài nguyên tu luyện. Trong lúc nói chuyện ba người cũng không quên chính sự, Vệ Thiên Sung đã mua một khối tử kim, đang tìm kiếm tài liệu khác. Đường Kiếp cũng đi lại quanh đó, tìm kiếm thứ mình cần. Đang đi, Đường Kiếp nhìn thấy trên quầy hàng cách đó không xa bày một vật phẩm. Đó là một bó củi màu đen, dài chừng một thước. Cả vật thể rất tròn, bên trên quấn quít những hoa văn màu đỏ. Nhìn thấy món đồ này Đường Kiếp đi qua nói. Ta có thể cầm lên xem không? Người trung niên mở quầy bán hàng nghe nói thì dùng âm thanh thô ráp trả lời. Đây là huyết văn mộc mộc tâm ngàn năm, giá 10.000 tiền, giá 10 khối linh ngọc, tùy ngươi xem. Ta dùng thứ này bảo đảm. Đường Kiếp lấy ra hai mảnh nhuyễn hương ngọc đặt trên đài. Người trung niên thấy là nhuyễn hương ngọc, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Đường Kiếp tự cầm mộc tâm quan sát kỹ. Huyết văn mộc là một loại linh vật của tu giới, bất kể là chế tác khôi lỗi, bày trận, thậm chí luyện khí cũng có tác dụng. Mặt hàng ngàn năm không dễ kiếm nên Đường Kiếp cũng không để hai chữ ngàn năm kia trong lòng, nghĩ có thể có được hàng trăm năm cũng không tệ rồi. Nhưng cầm huyết văn mộc trong tay, Đường Kiếp phát hiện người trung niên này không phải thổi phồng. Huyết văn mộc là loại gỗ rất nặng, niên hạn càng lớn khối lượng càng nặng. Khối huyết văn mộc đang cầm trong tay, ít nhất cũng phải hơn 100 cân. Chỉ sợ đúng là hơn 1.000 năm, cũng không biết ông ta lấy ở chỗ nào. Nếu thực vậy, 10.000 tiền thật đúng là không đắt, tuy nhiên vì nguyên nhân này, trong lòng Đường Kiếp lại nảy sinh nghi ngờ. Đường Kiếp nhìn kỹ lại, rốt cuộc phát hiện ra vấn đề. Huyết văn mộc tâm thoạt nhìn như một chỉnh thể, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện mơ hồ có vết rách tồn tại. Ý là thứ này rất có thể đã bị người mở ra, chẳng qua huyết văn mộc có đặc tính tự nhiên là tự khép lại, dần dần bù vào chỗ đó, chỉ để lại một khe hở rất nhỏ. Nói cách khác, khối huyết văn mộc bị người ta làm giả, hơn phân nửa là nhét kim loại cứng bên trong làm tăng trọng lượng. Người làm giả cũng tốn chút tâm tư tâm, làm giả huyết văn mộc để gia tăng niên hạn giá cũng không tính là thấp, nhưng kim loại dùng để tăng trọng cũng là linh vật có cấp bậc. Nếu không phải là Đường Kiếp sở trường thấy rõ, chi đạo, thì cũng không dễ phát hiện. Đáng tiếc. Đường Kiếp thở dài, nói nhỏ. Để chế tạo một khối huyết văn mộc tâm giả, mà dám tra đạp một khối huyết văn mộc tâm chân chính. Người nói bậy bạ gì đó. Người trung niên nghe vậy biến sắc, căm tức nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp lắc đầu định buông, đang muốn thu đồ của mình, người trung niên đã đặt tay lên tay Đường Kiếp. Tiểu tử, ngươi không mua thì không mua, nói lời hủy hoại người khác làm gì? Hôm nay ngươi không nói rõ thì đừng học lấy vật bảo đảm đi. Thế nào? Nhìn chúng bảo bối của ta rồi hả? Đường Kiếp cười cười. Hắn tiến lại gần người trung niên thấp giọng nói. Nhân lúc giờ đang không có ai, mọi người ai đi đường đấy. Nếu làm loạn lên thật, sinh ý sẽ không tốt lắm. Người trung niên hắc hắc mỉm cười. Ngươi dọa ta sao? Ngươi cũng xem đây là nơi nào. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không nói rõ với lão tử thực không thể để cho ngươi đi. Đường Kiếp thở dài. Muốn chứng minh huyết văn mộc của đối phương là giả cũng rất đơn giản, trực tiếp cầm lên đập nát là được. Tuy nhiên việc này tương đương với trực tiếp đập vỡ bát cơm đối phương, dù sao chuyện cũng làm tổn thất không ít phí tổn và công sức. Đoạn đường phát tài cũng như giết chết cha mẹ người khác, hắn không muốn nhiều chuyện, cũng cầm lấy huyết văn mộc. Vốn định giả vờ xem lại, thừa nhận mình nhìn nhầm rồi là được. Đúng lúc này, trong lòng đột nhiên động một cái, ngưng đủ thị lực nhìn huyết văn mộc, mơ hồ lại có cảm giác xuyên qua tầng gỗ. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm vào huyết văn mộc, cảm giác như mình vừa tiến vào một thế giới mới. Hoa văn huyết văn mộc không ngừng phóng đại trước mắt hắn, dần dần tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, thay thế vào đó là một thế giới mộc kỳ quái. Mỗi một sợi, từng cái khí khổng đều được phóng đại, giống như dưới kính hiển vi, thậm chí còn đang thẩm thấu vào trong không ngừng. Rốt cục, ánh mắt xuyên qua tầng gỗ ra, hiện ra một mảnh kim loại sáng bóng màu đen, dường như giam cầm hắc ám không gian. Này, tiểu tử ngươi mau nói đi. Tiếng hô của người trung niên nổ vang bên tai Đường Kiếp. Đường Kiếp không có cách nào tiếp tục gắn kết lực chú ý, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, dường như lập tức từ thế giới thần bí tối đen kia trở lại nhân thế. Đường Kiếp thở dài, mỉm cười nói. Hóa ra là hắc tinh thiết, khó trách nặng như vậy. Nghe những lời này, người trung niên toàn thân run lên. Làm sao hắn biết trong huyết văn mộc lại có hắc tinh thiết? Nhìn biểu hiện của đối phương, Đường Kiếp biết mình không nói sai. Điều này khiến hắn rất hưng phấn. Hắn không ngờ khi mình thấy rõ chi đạo lại có thể phát huy tác dụng trên phương diện này. Nếu chỉ có vậy, sau này mình đi tìm kiếm tài liệu chẳng phải giống như cá gặp nước, không sợ bị lừa hay bỏ qua đồ tốt. Đè nén vui sướng trong lòng, Đường Kiếp lạnh lùng nhìn người trung niên. Buông tay. Trên trung niên kia không dám ngăn cản Đường Kiếp, chỉ có thể nhìn hắn thu hồi đồ vật. Đường Kiếp cười nói. 300 linh tiền, mua ta câm miệng, bằng không thứ này của ngươi cũng đừng mơ bán nữa. Lúc nói chuyện, hắn thầm dùng sức, biến vết dạn trên huyết văn mộc rõ ràng hơn. Nếu người này chế tạo hàng giả mưu đồ với mình, hắn cũng không ngại xảo trá một phen, đồng thời cho đối phương hố chơi. Kế tiếp, Đường Kiếp rẽ sang con đường khác, dùng động sát chi nhãn cảm ngộ, khảo nghiệm khắp nơi. Hắn nhanh chóng phát hiện. Không phải loại tài liệu này động sát chi nhãn cũng có tác dụng, càng là vật phẩm chất lượng cao, chi nhãn càng khó có thể xuyên thấu. Ngoài ra có một ít tài liệu cao cấp, bản thân có linh tính rất mạnh, động sát chi nhãn cũng không thể thấy được bộ phận trong đó. Giống như nhuyễn hương ngọc lại không được. Nhưng nói thế nào, bí thị này có ít nhất 7 phần hàng hóa đã mất đi bí mật trong mắt Đường Kiếp. Rất nhiều đồ hắn chỉ cần liếc qua là có thể biết thật giả tốt xấu, nhưng đáng tiếc là không phát hiện được bí bảo gì. Thời khắc này Đường Kiếp quay người, chỉ thấy Vệ Thiên Sung đột nhiên chen chúc đi qua, vẫy Đường Kiếp. Đường Kiếp ngươi đến xem này. Chỉ thấy Vệ Thiên Sung cầm một khối ngọc vỡ ngoác ngoác mình. Đường Kiếp nhận lấy nhìn kỹ lại, ồ lên một tiếng. Đây là mảnh vỡ hồn ngọc. Ngươi phát hiện ở đâu? Hồn ngọc là một linh vật cực kỳ chân quý hy hữu, có thể ký thác thần hồn, đào tạo thần niệm, là bảo bối trong mắt tu giả bậc cao. Đáng tiếc trong tay Vệ Thiên Sung chỉ là mảnh vỡ. Hiệu quả hao tổn nhiều, nếu không cũng chẳng có khả năng xuất hiện ở bí thị. Là quầy hàng bên, chỉ cần 800 tiền, không tồi chứ. Vệ Thiên Sung đắc ý nói. Đúng vậy, là hàng thật. Đường Kiếp cảm thán nói. Nếu khảm thứ này lên khôi lỗi thì có thể tăng cường hiệu quả thuật hắc thủy ký hồn. Còn không? Đường Kiếp hỏi. Dường như còn có một khối. Đường Kiếp vội đi qua, quả nhiên thấy trên quầy hàng còn có một mảnh vụn. Sau khi điều tra phát hiện là hàng thật, Đường Kiếp liền bảo Vệ Thiên Sung mua giúp hắn. Vệ Thiên Sung buồn bực. Ngươi không phải hắc thủy ký hồn, cần nó làm gì? Ta tự có chỗ ta dùng. Đường Kiếp cười nói. Lần này hắn vốn định tới đây mua thứ gì có thể ký thác hồn niệm, lục soát một vòng cũng không phát hiện thấy, không ngờ toàn tìm được đồ cho Vệ Thiên Sung. Theo thói quen quét một vòng, Đường Kiếp đang định rời đi, đột nhiên dừng bước lại nhìn về một khối thận lâu thạch trên quầy hàng. Thận lâu thạch xuất phát từ một chủng cự thú tên thận thú trong biển, có công hiệu truyền ảnh. Lúc trước Cơ Vô Cửu trên Phong Ma đảo nắm Cửu Cung Mê Thiên trận trong tay đúng là dùng thứ này. Thứ trước mắt Đường Kiếp so với trên Phong Ma đảo nhỏ hơn nhiều, thể tích chỉ bằng 1% Phong Ma đảo, hơn nữa còn là nguyên thạch chưa mài, phẩm chất cũng bình thường. Chân chính khiến Đường Kiếp để ý chính là khối thận lâu thạch vừa rồi, đã quen cẩn thận quan sát nên phát hiện trong thận lâu thạch lờ mờ như có vật gì đó. Đường Kiếp cầm thận lâu thạch nhìn kỹ, đáng tiếc dù hắn vận đủ thị lực nhưng vẫn không nhìn rõ thứ bên trong. Thị lực xâm nhập vào trong như bị thứ gì cắn trà khiến Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn có cảm giác này. Người bán kia nói. Nếu công tử thích, chỉ cần 2.000 là được. 2.000 linh tiền, giá này cũng không tính là rẻ. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Có thể bớt được nữa không? Người bán trả lời. Thấy hai vị lúc trước mua mảnh hồn ngọc của ta, ta bớt cho ngươi 200 linh tiền. Đường Kiếp hỏi. 1.000 thế nào? Người bán lắc đầu. dù cho đường kiếp mặc cả thế nào, nhiều nhất cũng chỉ giảm tới 1.500. 1.500 với đường kiếp đúng là con số lớn, quan trọng là trong thận lâu thạch rốt cuộc có cái gì, trong lòng hắn cũng không tự tin. Mắt thấy người bán không bớt thêm, đường kiếp suy trước tính sau, cuối cùng cắn răng quyết định đánh bạc một phen. Hắn cũng muốn vật này liệu có thể mang lại lợi ích cho mình không, thế nên liền tìm Vệ Thiên Sung lấy tiền mua. Vệ Thiên Sung khó hiểu. Ngươi mua thứ này làm gì? Đường kiếp cũng không giấu giếm, nói ra suy đoán của mình. Nghe nói trong thận lâu thạch có thứ gì đó huyền bí, Vệ Thiên Sung rất kích động. Người trẻ tuổi hay nóng vội, lúc này họ không đi vơ vét những tài nguyên khác mà tìm chỗ không người nghiên cứu. Lúc này Vệ Thiên Sung mới nghĩ đến một vấn đề. Đường kiếp, người nói trong này có thể có thứ gì, phải làm thế nào mới mở được? Đường kiếp cười khổ. Còn mở thế nào? Đương nhiên là đập nó ra. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Không phải chứ. Vừa tốn 1.500 linh tiền mua thứ này, nếu chẳng may đoán sai. Đường kiếp chân thành nói. Đoán sai thì tổn thất 1.500 linh tiền, thế mới nói là đánh cuộc một phen. Nói vậy chứ trong lòng đường kiếp cũng chẳng tự tin. Vì thế hắn hít sâu một hơi, tự nói với mình. Không sao, cùng lắm thì tổn thất 1.500, dù sao cũng là tiền của thiếu gia. Vệ Thiên Sung cau mặt. Đường kiếp, có thể nói như vậy sao? Đường kiếp cười ha hả, đang muốn nện xuống tảng đá, ngẫm nghĩ một chút lại bất động. Vệ Thiên Sung khó hiểu. Ngươi làm gì vậy? Đường kiếp trầm tư nói. Kỳ thật mấy năm nay vận khí của ta vẫn không tốt lắm. Lúc ở dã cốc nguyên đang êm đẹp thì gặp mã phỉ, tan cửa nát nhà. Người tốt với ta cuối cùng đã chết. Lần đầu làm nhiệm vụ cống hiến liền gặp phải La Thiên Thần. Kết quả cơ duyên không phải của ta mà là của ngươi. Thật vất vả giúp ngươi tranh thủ chân truyền. Trường Phong chân nhân lại muốn thu ta làm đồ đệ, dùng phương thức bức ta không thể từ chối. Trong tối tăm vẫn có ánh sáng, nhưng may mắn chẳng bao giờ đến với ta, ngược lại đều là vận may của ngươi, ngươi so với ta may hơn nhiều. Nói đến đây, hắn nhét thận lâu thạch vào tay Vệ Thiên Sung, nói. Ngươi tới đập đi. Ta. Vệ Thiên Sung trừng mắt. Đường kiếp đã cầm lấy tay y, hung hăng vứt xuống đất. Chợt nghe ba một tiếng, thận lâu thạch vỡ vụn, Vệ Thiên Sung khẽ run lên, cánh tay béo mập rụt về nhanh như chớp. Ánh mắt của đường kiếp cũng đã tập trung vào đống đá vụn kia. Một hạt châu nhỏ màu đen nằm trong đống đá vụn. Hạt châu này thoạt nhìn rất bình thường, vừa đen vừa nhỏ. Nhưng lúc đường kiếp nhìn thấy nó, không ngờ tim lại đập rộn lên. Lúc nó nằm trong thận lâu thạch, đường kiếp không nhìn thấu được nó. Giờ nó xuất hiện, đường kiếp vẫn chẳng thể nhìn thấu nó. Đường kiếp nhặt hạt châu kia lên, một luồng băng hàn âm u, theo ngón tay lan khắp toàn thân đường kiếp khiến cơ thể hắn run lên, suýt nữa đã ném hạt châu ra ngoài. Điều khiến người ta kinh ngạc là hàn ý này như có tác dụng sâu trong linh hồn chứ không phải là thực chất, bởi vậy xung quanh không bị ảnh hưởng, ít nhất thì Vệ Thiên Sung đứng bên cũng không có cảm giác gì. Nhưng vào lúc đó, Vệ Thiên Sung lại chỉ vào đường kiếp như nhìn thấy quỷ, run run. Ngươi! Ngươi! Ta làm sao? Đường kiếp kinh ngạc hỏi. Mặt ngươi! Vệ Thiên Sung run rẩy nói, giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời. Trong lòng thoáng động, đường kiếp vội vọt ao nước cách đó không xa. Lúc nhìn xuống nước, chỉ thấy trên mặt xuất hiện một luồng hắc khí nồng đậm không rõ lúc nào. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là trong màn hắc khí kia, gương mặt đường kiếp không ngừng vặn vẹo, thống khổ khóc lóc, giống như đang chịu một cuộc sống thống khổ nhất. Nhưng rõ ràng đường kiếp không hề làm vậy. Gặp quỷ. Đường kiếp hoảng sợ, theo bản năng ném hạt châu xuống. Ngay sau đó, hồ nước phản chiếu một đường kiếp hoàn toàn bình thường. Đường kiếp chạm vào mặt mình, xác nhận không có chuyện gì mới thở dài một hơi. Quay đầu nhìn lại hạt châu kia, đường kiếp không do dự lau mồ hôi trên trán. Vật này tà khí quỷ dị, chỉ sợ là ma vật. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Thiên Sung thấy đường kiếp như vậy thì cũng chẳng dám tới nhặt hạt châu kia lên. Đường kiếp lấy một tấm vải bọc ngoài, thử chạm vào hạt châu kia, băng hàn chỉ hơi giảm. Đường kiếp nhìn Vệ Thiên Sung nói. Lại tới nữa? Chẳng lẽ vải dệt cũng không ngăn nổi hạt châu này xâm nhập? Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói. Hắc châu lúc ở trong thận lâu thạch không xảy ra tình huống này, có lẽ vật liệu đá có thể ngăn cản nó xâm nhập. Trong tay đường kiếp giờ không có hộp đá, tuy nhiên cũng may còn có nhuyễn hương ngọc. Nhuyễn hương ngọc tính chất mềm mại, tuy là đá nhưng lại bông. Đường kiếp lấy một mảnh nhuyễn ngọc, bao hắc châu vào trong, rồi dùng nhuyễn hương ngọc bóp nhẹ thì có cảm giác như bóp phải bánh trôi, bề ngoài không thấy gì khác thường. Quả nhiên, lúc này hắc châu chẳng toát chút hàn ý nào. Làm xong chuyện này, hai người mới thầm thở ra. Đường kiếp nhắc nhở Vệ Thiên Sung. Việc này tốt nhất đừng nói ra. Vệ Thiên Sung gật đầu, hạt châu quỷ dị như vậy, y cũng biết một khi bại lộ chỉ e sẽ đưa tới phiền toái. Ngẫm nghĩ một chút, Vệ Thiên Sung hỏi. Vậy là lỗ hay lãi? Đường kiếp cười khổ. Ta cũng không biết. Lúc đập tảng đá này ta nghĩ xui xẻo nhất là tổn thất 1.500 linh tiền. giờ ta mới nhớ trong toán học, ngoại trừ số dương và số không, thì còn có một cái khái niệm gọi là số âm. Nói xong đã đi thẳng về phía trước. Vệ Thiên Sung nghe không ra, gãi đầu tự nói. Phó thuật, thuật pháp còn có phân chính phó. Không hiểu ra sao cả. Trở lại bí thị, hai người tiếp tục vơ vét tài liệu khác. Đợi khi sắc trời dần sáng, bí thị chấm dứt, Vệ Thiên Sung cũng đã soát đủ tài liệu, mọi người cùng rời khỏi đây. Đi khỏi thôn trang chưa được bao xa, liền thấy một người đi ngược tới, chính là kẻ mập lùn bị Vệ Thiên Sung gọi là cóc kia. Người này nhìn chằm chằm Vệ Thiên Sung, khặc khặc cười nói. Tiểu tử, ngươi rốt cục ra rồi. Nói xong mập lùn kia đã xông tới hai người Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung. Đường Kiếp vung tay bổ ra một đạo trưởng phong, tên mập lùn tuy có nọc độc hung mãnh, nhưng lại không có lực xuyên thấu. Bị Đường Kiếp dùng một trưởng đánh bay, đồng thời Đường Kiếp nói. Ngươi đủ chưa? Chỉ là tranh chấp võ mồm mà khiến ngươi ghi hận tới giờ sao? Mập lùn dữ tợn cười. Dám sỉ nhục người ngũ độc tán ta, là ai cũng phải chết. Nói xong y vung tay lên, một con bò cạp độc bay ra. Con bò cạp độc toàn thân đen thui, lớn cỡ nắm tay, có cái đuôi vừa đen vừa sáng, bay vào không trung đâm tới cổ Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung thị mộng đang muốn ra tay, Đường Kiếp đã nói. Không cần, để ta. Làm nhục ngươi thì phải chết chết. Ngươi là chân mệnh thiên tử hay sao? Nửa câu sau đúng là ngũ độc tán nhân kia nói. Đồng thời Đường Kiếp đánh thẳng ra nguyên khí châm vào bò cạp độc, lại chỉ nghe khanh một tiếng giòn vang, nhưng không xuyên thủng con bọ cạp kia mà đánh ngược nó về. Lúc này, đám người chưa ra khỏi trang viên, ánh mắt náo loạn, người xung quanh vội tản ra, không một ai ngẩng đầu. Cũng có người nhạo báng. Cũng không biết là đại thiếu gia nơi nào không biết tốt xấu, lại chọc tới người ngũ độc, thế này đúng là chết chắc rồi. Con bọ cạp lượn trên không trung một vòng, lại bay về phía Đường Kiếp lần nữa. Nguyên khí châm thi triển đánh cho con bọ cạp kia đau đớn hét dài, không cho nó cơ hội tới gần. Ngũ độc tán nhân kia cười lạnh. Chút năng lực đó cũng dám khiêu chiến với lão tử sao? Nói xong trường bào vung lên, lại vẩy ra một bầy độc trùng. Ngũ độc tán nhân tuy mới bước vào thoát phàm nhưng một thân độc vật lại khá phiền toái, ở vùng này cũng có chút danh tiếng. Ba đầu y cũng không phải thế này, chỉ do trường kỳ luyện độc không lo xử lý, bị độc khí cắn trả mới biến thành người đầy nhọt độc, hận nhất người khác mắng y là con cóc. Vệ Thiên Sung chạm phải chỗ kiêng kỵ của y, bản thân y lòng dạ nhỏ mọn, bởi vậy không giết Vệ Thiên Sung không được. Mắt thấy lượng lớn độc trùng bay ra, Đường Kiếp cũng không kinh hoàng. Một bên dùng trưởng phong không cho chúng tới gần, một bên cao giọng hỏi. Có phải ra ngoài bí thị, giết người sẽ không có ai quản? Một đám người nhìn lại không nói lời nào. Ngũ độc tán nhân kia tưởng hắn sợ, cười ha hả nói. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng phong có thể ngăn độc trùng không tiến lại gần, nhưng liên tục tiêu hao linh khí, chung quy cũng không phải kế lâu dài, mà ngũ độc tán nhân lại tiếp tục phóng thích độc vật, chỉ thấy sâu độc bay ngập trời. Thân hình nguyên bản vốn mập mạp lập tức gầy yếu rất nhiều, thì ra y giấu độc trùng trong cơ thể, chứ thân hình vốn không phải mập mạp. Đường Kiếp không thèm để ý, chỉ nghiêng đầu quan sát. Xem ra quả thật không ai quản. Nói xong hắn thu tay lại, đúng là không để ý tới đám độc trùng này, lao thẳng về phía ngũ độc tán nhân. Toàn bộ độc trùng lập tức rơi xuống người Đường Kiếp rồi bám chặt lấy, mọi người như đã nhìn thấy Đường Kiếp bị vạn trùng chui vào thân thể cắn chết. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy toàn thân Đường Kiếp lóe lên kim quang. Độc trùng trực tiếp bị văng ra, Đường Kiếp đã xông tới bên ngũ độc tán nhân, đánh ra một quyền. Ngũ độc tán nhân nhe răng cười độc ác, đánh ra một trưởng. Đây là vạn độc thủ y đắc ý nhất, người ngoài dính vào một chút cũng sẽ lập tức trúng độc, chỉ cần một lát độc dậy thì vong, đúng là độc thuật y đắc ý nhất. Quyền trưởng va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng, ngũ độc tán nhân đã bị Đường Kiếp dùng một quyền đánh bay, ba một tiếng giòn vang, một cánh tay của ngũ độc tán nhân đã bị chấn đoạn. Cảnh tượng này khiến mọi người nhìn mà giật mình. Ngũ độc tán nhân bị đẩy lui không có gì lạ, nhưng tên này luyện độc nhiều năm, thân thể đã sớm không tốt, rốt cuộc cũng là thoát phàm cảnh, một quyền cụt tay y cũng không hề đơn giản. Ngũ độc tán nhân thấy tay mình bị hủy vừa sợ vừa giận, không ngờ tiểu tử này lại có khí lực lớn như vậy, chỉ có thể nhịn đau quát. Tiểu tử thối, dám đối trưởng với ta, ngươi nhất định phải chết. Vậy sao? Đường Kiếp cười nói. Độc của ngươi mất bao lâu mới độc chết được người? Ngũ độc tán nhân ngẩn người, chỉ thấy Đường Kiếp xoài tay ra. Bàn tay thon dài có lực, nào có dấu hiệu trúng độc. Sao có thể? Ngũ độc tán nhân không dám tin kinh hô. Độc công của ngươi luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đường Kiếp lạnh lùng nói, thân hình chợt lóe đã lấn đến gần ngũ độc tán nhân, tùy tay đánh ra một quyền, đánh thẳng vào bụng khiến ngũ độc tán nhân đau đến quỳ xuống. Đường Kiếp dùng tay đè lên ót ngũ độc tán nhân khiến y hoảng hốt kêu lên. Đừng giết ta. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Kỳ thật thiếu gia nhà ta nói không sai. Ngươi chính là một con cóc. Trưởng kình ngầm đánh, khí kình xông thẳng vào đầu ngũ độc tán nhân, trực tiếp đánh chết đối phương. Một thoát phàm cảnh đã bị giết đơn giản như thế, thậm chí còn không làm Đường Kiếp tốn nhiều công phu. Tuy Đường Kiếp có thân thể ngọc thạch không sợ bách độc, trời sinh khắc chế nhóm người ngũ độc, nhưng thực lực của Đường Kiếp cũng khiến người ta khiếp sợ, một đám người đứng xem đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Vừa lúc cô nương Thải Nhi đi ra, thấy màn này cũng cả kinh nói: "Ngũ độc tán nhân, Đường Kiếp ngươi giết y sao?" Đường Kiếp lục soát người y kiếm lời. Hắn không có sở thích giết người cướp của, nhưng giết người xong cũng chẳng ngại kiếm hàng. Đáng tiếc túi giới tử của người này toàn là độc dược, không có thứ gì khác. Những độc dược này là y mua ở bí thị về nuôi nấng độc trùng, độc nào cũng có, vừa đẹp vừa thơm, giá cũng chẳng rẻ. Đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì với Đường Kiếp. Lục đại phái nghiêm khắc quy định, học sinh không được dùng độc. Đáng tiếc, chỉ có thể kiếm chỗ nào đó bán lại. Đường Kiếp tự nói, sau đó mới trả lời Thải Nhi. Y muốn giết chúng ta, không thành. Các ngươi tự rước lấy phiền phức rồi. Thải Nhi cô nương dậm chân nói. Ngũ độc tán nhân này là khách của trưởng lão Vân Sơn Đường Ác Do Bang. Các ngươi giết y, Vân Sơn Đường sẽ không bỏ qua. Vệ Thiên Sung tò mò. Vân Sơn Đường là nơi nào? Đường Kiếp thay Thải Nhi trả lời. Hẳn là một bang phái hung ác. Một vài môn phái tán tu thường sẽ dấn thân vào bang phái theo nhu cầu. Hóa ra là tiểu phái địa phương, ta còn tưởng là cái gì chứ? Vệ Thiên Sung bĩu môi. Thải Nhi thấy họ chẳng hề để tâm, lo tới không ngừng dậm chân. Nàng không biết Đường Kiếp xuất thân từ Tẩy Nguyệt, đối với học sinh lục đại phái mà nói, bang hội như Ác Giao Bang, Vân Sơn Đường cũng chẳng khác gì con kiến nhỏ, còn chẳng bằng tiểu phái tu tiên. Nếu như ở Văn Tâm, chưa cần làm gì khác, chỉ được đi phơi áo lót cho học sinh, thì đám tiểu môn phái này đã cảm động lắm rồi. Mà dù đang ở trên Lê Quốc, họ cũng chẳng coi Vân Sơn Đường này vào đâu. Vân Sơn Đường này không tới thì thôi, nếu dám tới, Đường Kiếp Vệ Thiên Sung cũng không để ý dạy họ hiểu chút đạo lý giá trị. Tuy nhiên việc đã đến nước này, Thải Nhi cũng không có cách nào, chỉ có thể bảo họ nhanh chóng rời khỏi đây. Về phần mấy tộc quản sự, vừa thấy Đường Kiếp gây ra phiền toái cũng vội vàng rời khỏi, những người đứng xem cũng chẳng dám khai báo. Chỉ e người khác nghĩ họ quen với đám người Đường Kiếp. Ba người Đường Kiếp chẳng thấy sao cả, dù sao thứ cần mua đã mua, thế nên liền quay về nhà trọ trên trấn bắt đầu chế tạo khôi lỗi cuối cùng. Phần điều khắc khôi lỗi, Vệ Thiên Sung đã hoàn thành gần xong lúc đi đường, vậy nên nhiệm vụ luyện trận tiếp theo do Đường Kiếp phụ trách. Từ lúc ở Phong Ma Đảo triển lộ kiến thứ trận đạo, Đường Kiếp cũng không che giấu nữa, thừa nhận mình có học trộm trận đạo. Về phần tại sao học trộm, dừng lại, Diệp Thiên Thương, Tô Hinh Ngu Yệt, Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt, đám học sinh kia có ai không phải chuyên gia giấu dốt? Người phải có quân bài chưa lật thì mới giành chiến thắng trong thời khắc mấu chốt, người khác làm được, hắn đương nhiên cũng làm được. Tuy nhiên chính bởi vậy, Đường Kiếp không dám để lộ tiêu chuẩn tứ phẩm trận đạo của mình, chỉ dám giúp Vệ Thiên Sung chế tạo tam phẩm khối lỗi. Cũng may bản thân Vệ Thiên Sung cũng chưa có tài lực chế tác tứ phẩm khối lỗi. Phải biết chỉ riêng một tam phẩm khôi đã xài hết gia tài tiết kiệm của Vệ Thiên Sung. Phần lớn tài liệu làm khôi lỗi là bạch diệu thạch trộn lẫn với một số lượng thép thiên thạch nhất định, hao tổn 5.000 linh tiền. Hơn nữa sau đó phải thêm vào nhuyễn hương ngọc và tử kim. Phần tài liệu chính đã hao tốn tới 10.000. Trừ những thứ đó ra, tài liệu luyện trận tiêu phí 5.000. Tài liệu bỏ ra cho những chi tiết phụ của khôi lỗi tầm khoảng 1.000. Nói cách khác, khôi lỗi này đã ăn hết 16.000 tiền. Đấy còn chưa tính là họ mua được ở bí thị với giá ưu đãi, cùng phí nhân công Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp tiết kiệm được. Vệ Thiên Sung vì điêu khắc khôi lỗi này mà mệt mỏi hơn một tháng. Đây là kết quả sau khi thực lực của y đột nhiên tăng mạnh, bình thường phải làm tầm 3 tháng mới có thể hoàn công, mà Đường Kiếp luyện trận cũng cần vất vả mấy ngày, giá thuê một tứ phẩm trận đạo sư còn cao hơn. Nếu cộng những khoản này lại, giá thành phẩm phải vượt qua 3 vạn linh tiền, bán đi ít nhất phải 4 vạn. Ngay hôm trở lại nhà trọ, Đường Kiếp khóa mình trong phòng, bắt đầu luyện trận, phương diện thiết kế của hắn cũng đang trên đường hoàn diện. Những ngày tiếp theo hắn gần như không ngủ không nghỉ chế luyện, ngay cả ăn uống cũng do Thị Mộng đưa vào. Mãi đến trạng vạng ngày thứ bảy, Đường Kiếp rốt cục đi ra, mắt đầy tơ máu, hình dung tiểu tụy, Vệ Thiên Sung sốt ruột nghênh đón hỏi. Đường Kiếp, thế nào rồi? Thành công rồi. Đường Kiếp trả lời. Thật tốt quá. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng hoan hô. Xuyệt. Đường Kiếp đặt ngón tay lên miệng thở dài rồi chỉ vào trong phòng. Y y đang ngủ, mấy ngày nay nó làm trợ thủ cho ta, cũng mệt muốn chết rồi. Nói xong hắn cười cười, nói. Đi theo ta. Cho ngươi xem tác phẩm ta đắc ý nhất. Đường Kiếp đã ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Hắn lấy ra khôi lỗi ra cua cua. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng trừng mắt nhưng không thấy gì. Sao lại không có gì? Vệ Thiên Sung ngạc nhiên hỏi. Đường Kiếp cười thần bí, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy trong không khí xuất hiện một đợt sóng gợn quỷ dị. Sau đó một bóng dáng khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt hai người. Vệ Thiên Sung hoảng sợ, không kịp phản ứng, kêu lên. Ẩn nặc thuật pháp. Là ẩn nặc thuật pháp. Lần này luyện trận, Đường Kiếp không nói cho Vệ Thiên Sung biết hắn sẽ làm gì, mà chỉ nói sẽ không làm Vệ Thiên Sung thất vọng, thế nên Vệ Thiên Sung rất mong chờ, cũng không nghĩ mình lại nhận được thứ kinh hỉ như thế. Một khôi lỗi có thể ẩn thân, tác dụng không hỏi cũng biết, tuyệt đối có thể trở thành một vật giúp đỡ rất tốt. Khôi lỗi trước mắt cao tầm 2 thước mốt, hình thể dày rộng, thoạt nhìn giống như thanh niên trai tráng, cả vật thể bạc trắng được quét một lớp màu vàng, đó là bột tử kim hòa tan bôi lên tạo thành. Gương mặt điêu khắc có góc cạnh rõ ràng, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là người thật, chỉ có đôi mắt dùng lôi linh tử chế tác làm bại lộ thân phận của nó. Trên người dùng thuốc màu vẽ đầy đồ án kỳ quái, thoạt nhìn trông giống hình xăm diện tích lớn. Đây là cái gì? Thị Mộng chỉ vào đồ án trên mình khôi lỗi hỏi. Đường Kiếp trả lời. Một ít đồ họa dùng để che giấu trận vân. Luyện trận lần này khá phức tạp đến năng lực hiện giờ của ta cũng không thể che giấu hết, khi khôi lỗi phát động trận vân sẽ phát ra lóng lánh. Nếu gặp phải người có nhãn lực sẽ rất dễ dàng, từ trận vân đoán ra luyện trận của khôi lỗi, cũng có thể tìm ra cách phá giải. Đồ họa này dùng để che giấu cảm quan. Sau này mặc thêm cho nó khôi giáp là có thể che được rồi. Không thể che giấu trận vân. Vệ Thiên Sung mẫn cảm địa nhận ra lời Đường Kiếp nói có vấn đề. Mặc dù là trận đạo bình thường rất dễ che giấu trận vân, mà Đường Kiếp với thực lực tam phẩm trận đạo cũng không thể che giấu trận vân, có thể nói rất phức tạp. Quả nhiên, Đường Kiếp trả lời. Ân, lần này tương đối nhiều luyện trận. Bao nhiêu? Đường Kiếp cười cười, cho y một con số. 12. Vì để chế tạo ra một khôi lỗi ưu tú đúng nghĩa, có thể nói Đường Kiếp đã vắt hết óc, dùng hết cách. Khôi lỗi này tổng cộng do 12 luyện trận tạo thành, trong 12 luyện trận có 5 trận cơ bản phụ trách cung cấp, vận chuyển, chỉ đạo và tiếp thu năng lượng. Khôi lỗi càng nhiều công dụng thì cơ sở càng phải tốt. Như khôi lỗi trước đây, chỉ có thể đơn giản chấp hành mệnh lệnh một cách máy móc khiến phương thức chiến đấu của nó tương đối cứng nhắc, kiến thức cơ bản hùng mạnh, ý nghĩa với tính chấp hành năng lực sẽ linh hoạt hơn nữa. Ví dụ thế này, khôi lỗi lúc trước giống như cương thi, chỉ có thể đi từng bước một, vung cánh tay chiến đấu thì khôi lỗi hiện giờ mới chính thức giống người, có thể chạy có thể nhảy có thể lộn nhào giữa không trung. 7 luyện trận khác, mỗi luyện trận là tăng cho khôi lỗi một năng lực. Phân biệt ở đầu là tiểu lạc lôi trận, có khả năng thi triển lạc lôi thuật, chủ động công kích từ xa. Cánh tay trái là chân vũ hàng ma trận, có thể thi triển chân vũ thần lực thuật, gia tăng số lượng. Cánh tay phải có huyền môn tam biến trận, có thể thi triển huyền đình chiến nhận thuật, chủ động binh khí biến hóa. Chân trái có thiên lý truy phong trận, có thể thi triển tật phong thuật pháp, chủ động gia tốc tiến lên. Đùi phải có phân quang tiềm ảnh trận, có thể thi triển biệt tích thuật pháp, chủ động ẩn nấp. Bộ ngực có vô cực đấu trận, có thể thi triển vô cực bảo hộ, chủ động phòng ngự. Lưng có phi xa tẩu thạch trận, có thể thi triển lưu xa thuật, chủ động chữa trị. 7 trận pháp này có thể nói là công thủ nhanh chóng toàn diện, đánh xa cận chiến đều được, so với con khôi lỗi lúc trước thì đúng là một trời một vực. Tổng cộng 12 luyện trận, gần như chiếm khắp toàn thân khôi lỗi, mặc dù là một cỗ máy khiêu chiến lớn, nhưng Đường Kiếp vẫn phải dùng điệp trận chi thuật. Cũng may lúc ở Thiên Ngự Điện hắn đã nghiên cứu thấu triệt 10 tòa huyền giáp chiến, điệp trận thủ pháp trong này chính là thứ học trộm được từ huyền giáp kia. Dù vậy, Đường Kiếp phát hiện mình không có cách nào che giấu tất cả trận vân, cuối cùng nghĩ ra một cách. Chính là dùng hình xăm che giấu, đây là lúc trước hắn học được trong vượt ngục. Bởi vì Tê Hà giới không có khái niệm hình xăm, bởi vậy cũng không có người nghĩ dùng cách này giải quyết vấn đề. Trong chuyện này, Đường Kiếp như người khơi dòng, đưa ra sáng kiến. Lúc biết Đường Kiếp có thể khắc trên khôi lỗi 12 luyện trận, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng hoàn toàn chấn kinh. Nếu khôi lỗi 3-4 mét có hơn 10 luyện trận thì còn chấp nhận được, khôi lỗi 2 thước, họ chưa nghe ai có thể khắc được đến 12 luyện trận. Lúc nghe Đường Kiếp giới thiệu, Vệ Thiên Sung đã kích động đến nói năng lộn xộn. 12 luyện trận, 7 thuật pháp, phát đạt rồi. Y vừa cười hô hố vừa chảy nước miếng, thoạt nhìn giống như thằng ngốc. Vẫn là Thị Mộng nhắc nhở y, thiếu gia còn chờ cái gì? Còn không thử một chút. Vệ Thiên Sung lúc này mới như tỉnh mộng. Đúng, thử xem, nhất định phải thử xem. Nào, Đường Kiếp, cùng tượng gỗ của ta đánh một trận. Sớm có ý đó. Đường Kiếp cười nói. Lúc làm xong khôi lỗi, hắn còn có tâm thử qua uy lực của nó. Đưa khôi lỗi cho Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp cũng không nói nhiều, dùng một quyền đánh tới. Vệ Thiên Sung cuồng tiếu. Chân vũ thần lực, bảo bối, để ta dạy dỗ Đường Kiếp một chút. Quang hóa lóe lên, võ hàng ma trận trên tay trái khôi lỗi phát động. Khôi lỗi này mình nặng hơn 1000 cân, lúc phát động chân vũ thần lực tăng cường lực lượng, đã cùng Đường Kiếp cứng đối cứng một quyền. Hai quyền tương giao, Đường Kiếp và khôi lỗi đồng thời bị đánh văng ra. Đường Kiếp lui nhiều hơn một bước, chứng tỏ trên phương diện lực lượng, khôi lỗi này mạnh hơn Đường Kiếp. Đường Kiếp cười dài, đoạn tràng đao tái hiện, người đã lướt qua khôi lỗi, chém một đao xuống, khôi lỗi kia cũng không né tránh, chỉ có điều trên người lóe lên quang hoa, một vòng bảo hộ xuất hiện chặn một đao kia lại, đồng thời nhìn về phía Đường Kiếp, trong mắt hiện lôi quang, một tia sét chợt xuất hiện đánh thẳng vào Đường Kiếp. Tuy nhiên lôi thuật này chẳng hề có tác dụng với Đường Kiếp, ngược lại hắn còn quay người lại đá một cước vào đầu Khôi Lỗi, đồng thời quát, dùng thuật trốn. Vệ Thiên Sung bấm ngón tay lẩm bẩm, chỉ thấy Khôi Lỗi có thân thể từ tảng đá kia gấp khúc nửa người, linh hoạt tránh qua, né được một cước này của Đường Kiếp. Đây là tác dụng của năm luyện trận cơ bản, đồng thời còn có hiệu quả của Nhuyễn Hương Ngọc, hai bên kết hợp giúp Khôi Lỗi vừa cứng nhắc lại, vừa có thể làm được một số động tác khó. Lúc này Đường Kiếp đá một cước thất bại, quay người đá lại lần nữa. Vệ Thiên Sung đã phát động Hắc Thủy Ký Hồn, quát, Huyền Đình Tam Biến, Cuồng Phong Trảm. Chỉ thấy tay phải Khôi Lỗi hóa trường đao, nhảy lên trượng cao, chém xuống Đường Kiếp. Một trảm này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật lại đồng thời vận dụng đến ba loại pháp môn. Huyền Đình Tam Biến giúp thay đổi tứ chi Khôi Lỗi thành vũ khí, tuy trước kia Vệ Thiên Sung cũng có thể làm như vậy, nhưng đó là dựa vào Hắc Thủy Ký Hồn thuật, còn bây giờ là Khôi Lỗi tự mình thực hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau một bước này, Khôi Lỗi hoàn toàn biến hóa, có thể sử dụng Cuồng Phong Thập Tam Thức Thân pháp thuật của Vệ Thiên Sung, thông qua Hắc Thủy Ký Hồn trên Khôi Lỗi thoát ra. Hắc Thủy Ký Hồn vốn là thuật pháp thông qua Khôi Lỗi phát huy sức mạnh, chỉ là Vệ Thiên Sung tạm thời chưa đủ thực lực. Sau khi ghép những mảnh ngọc nát lên Khôi Lỗi đã giúp tăng cường Hắc Thủy Ký Hồn thuật, trong lúc sử dụng, Vệ Thiên Sung có thể khiến Khôi Lỗi sử dụng một phần pháp thuật bản thân. Cuồng Phong Trảm vừa độc vừa mãnh liệt, khiến Đường Kiếp không lui không được. Nhưng ngay sau đó Vệ Thiên Sung đã phát động Thiên Lý Truy Phong trận, thân thể cao lớn gia tốc trong nháy mắt, lao thẳng đến bên Đường Kiếp, chảm một đao vào người hắn. Lần này Đường Kiếp kêu một tiếng trầm đục, không ngờ vô tướng kim thân không thể ngăn cản, Đường Kiếp bị chém một đao dài vào ngực, máu hòa với thịt. Thấy cảnh này Vệ Thiên Sung hoảng sợ, vội cho dừng Khôi Lỗi nói. Đường Kiếp ngươi không sao chứ, ta không biết lần này lại lợi hại như vậy. Đường Kiếp ngã xuống đất, dù bị thương nhưng trên mặt lại tràn đầy nét cười. Không sao, phải như thế này, nếu nó không phá được vô tướng kim thân của ta, ta mới phải thất vọng. Vết thương dù đau đớn, nhưng tâm tình Đường Kiếp khá vui. Giá trên trời đổi lấy thực lực nhảy vọt. Thực lực trước mắt của Khôi Lỗi, ngay cả Đường Kiếp cũng chưa chống đỡ được. Nhưng dù vậy, Đường Kiếp khẳng định vẫn có thể thắng nó. Đừng quên thực lực hiện giờ của Đường Kiếp đã tiêu hao hơn 10 vạn tài nguyên, còn cả 4 năm dài khổ luyện nữa. Còn Khôi Lỗi này mới hao tổn hơn 3 vạn. So giá cả, so với Khôi Lỗi thì vẫn có lợi hơn. Tiếc nuối duy nhất là Khôi Lỗi không thể tu luyện, theo thực lực của học sinh nâng cao, tương lai nhất định sẽ bị loại bỏ. Giống như hai Khôi Lỗi trước của Vệ Thiên Sung vậy. Nhưng hiện tại, Khôi Lỗi này đã có thể phát huy tác dụng nhất định. Tam phẩm Khôi Lỗi vốn tương đương thoát phàm sơ cảnh, mà dưới tâm huyết của Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp, thực lực của nó mạnh hơn những tam phẩm Khôi Lỗi bình thường nhiều nhiều. Nói cách khác, có Khôi Lỗi này, cho dù là chống lại Trương Khất Nan, Bành Diệu Long, Vệ Thiên Sung cũng có sức đánh một trận, thậm chí còn chiếm phần thắng không nhỏ. Lúc này nhìn Khôi Lỗi mạnh như thế, tất cả mọi người đều hưng phấn. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói, còn một chỗ chưa thử. Cái gì? Vệ Thiên Sung hỏi. Đường Kiếp cười ha hả, chợt ra quyền, hung hăng đánh vào ngực Khôi Lỗi. Lúc này Khôi Lỗi đã ngừng, các luyện trận đều không phát động, không có vòng vô cực bảo vệ, một quyền này này đánh vào Khôi Lỗi lập tức làm thân hình cứng rắn lóe lên vô số tia bạc. Đường Kiếp ngươi làm gì vậy? Vệ Thiên Sung chấn động kêu lên. Gấp cái gì, ngươi mất quên Nhuyễn Hương Ngọc à? Đường Kiếp cười nói. Dùng lưu sa thuật. Vệ Thiên Sung lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra Đường Kiếp muốn thí nghiệm năng lực khôi phục của nó, vội vàng chỉ huy Khôi Lỗi xuất ra. Chỉ thấy Khôi Lỗi nằm trên đất hóa thành một đầm lầy cát chảy, bùn đất mềm hóa chạy dọc theo cơ thể Khôi Lỗi rồi ngấm vào trong, chỉ trong thời gian rất ngắn, Khôi Lỗi đã phục hồi như thường. Đây đúng là công hiệu của Nhuyễn Hương Ngọc, có thể hấp thu nham thạch khôi phục bản thân. Sở dĩ dùng lưu sa thuật là do tốc độ khôi phục nhanh hơn, ngoài ra lưu sa thuật cũng có thể dùng như cạm bẫy. Đường Kiếp tiến lên kiểm tra một chút, sau đó lại mở linh cửa bên trong, nhìn qua tiêu hao mới gật đầu nói. Đúng vậy, không có ám thương. Chỉ cần không bị đánh đến chia năm xẻ bảy, có thể tự mình khép lại. Tuy nhiên có nhiều luyện trận, linh thạch tiêu hao cũng lớn, nếu không cấp bách thì cố gắng đừng khai mở cả bảy trận. Thị Mộng hỏi. Nếu mở toàn bộ có thể chống bao lâu? Đường Kiếp tính đi tính lại trả lời. Nếu mở cả 7 trận, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong một khắc. Vậy cũng nhược điểm của Khôi Lỗi, thể tích hữu hạn, luyện trận quá nhiều khiến nguồn lực cung cấp có phần mệt mỏi. Hoán đổi linh thạch cũng có chút phiền toái, bởi vì lúc đó phải dùng Khôi Lỗi lại, mở trận môn ra. Trong chiến đấu, điều này tương đương mất đi năng lực chiến đấu. Nếu có người bảo hộ, bản thân phải biết tiết kiệm một chút. Vệ Thiên Sung cũng hiểu được điều này, gật đầu nói. Ta biết rồi. Nếu trên lôi đài hết sạch linh thạch mà đối thủ còn muốn đánh, cùng lắm cứ nhận thua là được. Đường Kiếp khẽ cười nói. Vấn đề là người đánh chúng ta không phải chỉ có trên lôi đài. Lời này của ngươi có ý gì? Vệ Thiên Sung khó hiểu. Đường Kiếp trả lời. Trước khi tham gia Tiên Duyên hội, ta phải đi một nơi. Đi nơi nào? Vệ Thiên Sung khó hiểu. Đi đâu? Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi không? Cảnh nội Lê Quốc sản vật phong phú, nếu muốn có thành tựu, chung quy phải tới đó tranh đoạt một phen. Vệ Thiên Sung giờ mới hiểu ra, Đường Kiếp muốn đánh đấm để thí luyện. Đối với mỗi học sinh, thí luyện là quá trình nhất định phải trải qua trong đời, trong chiến đấu mà trưởng thành, cũng trong chiến đấu mà thu hoạch. Hiểu rõ tính toán của Đường Kiếp, Thị Mộng hỏi. Đi đâu thí luyện? Hoành Đoạn Sơn Mạch. Đường Kiếp trả lời. Hoành Đoạn Sơn Mạch. Nghe thấy cái tên này, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đồng thời biến sắc. Thị Mộng kêu lên. Đó là nơi yêu thú hoành hành, người xác định muốn chúng ta tới đó. Phải. Đường Kiếp khẳng định trả lời. Quá mạo hiểm. Thị Mộng lắc đầu liên tục. Chỉ có ba người chúng ta, sợ là không được. Trước đây thí luyện đều là học viện an bài, do thượng sư giám sát, bảo đảm an toàn cho học sinh. Dù sao yêu vật hung mãnh, pháp thuật không có mắt, cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng lúc này chỉ có ba người họ, muốn tới chỗ yêu vật hoành hành để thí luyện, nguy hiểm quá lớn. Đường Kiếp lại nói. Thế nên ta nói là ta đi, hai người không cần đi. Thiếu gia, lần này e là phải mượn Khôi Lỗi dùng một chút rồi. Vệ Thiên Sung dù ngây thơ thì cũng hiểu được vấn đề. Đường Kiếp, có phải ngươi đã sớm có kế hoạch đi Hoành Đoạn Sơn Mạch? Thế nên ngươi mới rời học viện, dẫn ta tới bí thị, còn phí nhiều công phu chế tác Khôi Lỗi. Phải. Đường Kiếp cũng không giấu ý, ta muốn đi Hoành Đoạn Sơn Mạch xử lý chút chuyện, chỉ dựa vào bản thân sợ không hoàn thành được. Trả giá là để báo ơn, đầu tư là vì tiền lời. Vệ gia với Đường Kiếp là đầu tư, còn Đường Kiếp với Vệ Thiên Sung chẳng lẽ không phải là một loại đầu tư sao? Với Đường Kiếp mà nói, nếu muốn tiến vào binh chủ quy khư thì có quá nhiều khó khăn. Chưa nói tới đại trận, chỉ riêng Thiên Thần Cung đã là cánh cửa khó vượt qua. Hơn nữa lần này Đường Kiếp tham gia Tiên Duyên hội, nhất định không thể gạt được Thiên Thần Cung, hắn vốn trong diện hiểm nghi, Thiên Thần Cung tuyệt đối sẽ theo dõi hắn, thậm chí còn lợi dụng hắn, bắt giữ hắn. Đó là nguyên nhân Đường Kiếp phải chuẩn bị rất nhiều. Hoành Đoạn Sơn Mạch là một trong những công tác chuẩn bị kia. Về phần bí thị, nếu không có tam phẩm Khôi Lỗi của Vệ Thiên Sung, ngay cả Đường Kiếp cũng không nắm chắc việc này có thể có thu hoạch. Nếu vậy, chúng ta đi cùng ngươi. Vệ Thiên Sung nói, cùng lắm thì không tới những nơi quá nguy hiểm. Đường Kiếp thầm nghĩ, lần này hắn đang muốn tới nơi nguy hiểm đây. Nhưng hắn không nói ra chỉ lắc đầu. Thiếu gia đồng ý cho mượn Khôi Lỗi đã là giúp ta rồi. Còn về Hoành Đoạn Sơn Mạch, ta hy vọng có thể đi một mình. Nghe vậy, Vệ Thiên Sung ngây ra, có chút hoài nghi nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp, có phải ngươi giấu ta chuyện gì không? Đường Kiếp cười cười. Nhân sinh ai không có bí mật, thật ra ta muốn đi tìm chút cơ duyên, tham gia Tiên Duyên hội cũng có quân bài chưa lật. Nhưng nếu thứ gì người ta cũng biết, sợ là sẽ có đề phòng. Thế nên thiếu gia, nhớ tới mấy năm nay ta tận tâm tận lực, giúp ta một chuyện được không? Ngươi nói đi, hành trình đi Hoành Đoạn Sơn Mạch ta đi một mình. Nhưng ngươi và Thị Mộng không được nói cho bất kỳ ai, tương lai nếu có người hỏi ta ở đâu, ngươi phải nói ta vẫn cùng đi với các ngươi. Được. Vệ Thiên Sung gật đầu. Nếu không ta cho ngươi mượn La Nguyệt. La Nguyệt mới bước vào trung phẩm, theo ngươi cũng dễ thăng cấp hơn. Mặt khác nó có thể dạy ngươi hắc thủy ký hồn thuật, học được thuật này, sử dụng Khôi Lỗi cũng có uy lực lớn hơn. Vậy ngươi làm thế nào? Ta không sao. Vệ Thiên Sung cười ha hả, vỗ ngực nói. Yên tâm đi, dù gì ta cũng là đồ đệ của Thiên Phong chân nhân, không giống trước kia, không có Khôi Lỗi thì không làm được gì. Ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi, nếu gặp nguy hiểm, thứ khác đừng quản. Trước tiên phải bảo vệ bản thân mình, Khôi Lỗi có mất cũng không sao. Đường Kiếp nghe mà cảm động. Vệ Thiên Sung mình phải chăm lo bao bọc trước đây, giờ đã chân chân chính chính trưởng thành. Không chỉ có lực lượng trưởng thành, quan trọng hơn là tâm tính cũng đã trưởng thành. Đây không phải do Đường Kiếp cho y, mà là do Yến Trường Phong cho y. Không thể không thừa nhận, danh sư xuất cao đồ đúng là vẫn có đạo lý. Đây không chỉ liên quan tới Yến Trường Phong dạy đồ đệ, mà cũng một phần có liên quan tới thanh danh hiển hách của y. Ở bên Yến Trường Phong, thân phận thế gia của Vệ Thiên Sung không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là một tiểu bát bình thường. Ở bên Yến Trường Phong, tùy tiện lấy một người hầu của Yến Trường Phong ra so đều có địa vị không thấp hơn Vệ Thiên Sung, mà các sư huynh của Vệ Thiên Sung ai cũng dương danh thiên hạ, nhân vật kém cỏi nhất như Nam Bách Thành cũng là thượng sư. Thân phận địa vị biến động lớn như vậy khiến suy nghĩ của Vệ Thiên Sung thay đổi, phải ở góc độ tôi tớ mà suy xét vấn đề. Thậm chí không cần Vệ Thái Thái nhắc nhở, bất kỳ thiếu gia đầu óc bình thường nào ở bên đại nhân vật đều sẽ rất cẩn thận, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Còn ông cháu cha ngang ngược kiêu ngạo biến thành con ngoan, thiếu niên ngu dốt cũng hiểu được cách nhìn mặt đoán lòng. Đây là bản năng sinh tồn của kẻ yếu trước kẻ mạnh, là khác biệt do thân phận mang tới. Chút chuyện nhỏ đó còn không làm được thì đúng là đáng bị loại bỏ rồi. Có nhiều thứ, Đường Kiếp dạy Vệ Thiên Sung 100 lần y cũng không hiểu được, thậm chí còn chẳng nhớ được. Nhưng chỉ cần Yến Trường Phong nói một câu, Vệ Thiên Sung còn phải ghi lại, không dám quên. Thứ ông ta yêu thích, thái độ cư xử, quan niệm cuộc sống là thứ mà mỗi đồ đệ phải ghi nhớ, thậm chí còn được coi là tiêu chuẩn nhân sinh cao nhất. Đây là tầm quan trọng của hoàn cảnh. Nếu muốn để một người trưởng thành, trước phải cho hắn một hoàn cảnh có thể trưởng thành. So sánh với Yến Trường Phong, Đường Kiếp muốn bồi dưỡng Vệ Thiên Sung mức này e phải trả giá gấp 10 lần. Đó cũng là nguyên nhân Đường Kiếp bất chấp phải để Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền. Giờ mọi cố gắng và trả giá rốt cục có hồi báo. Nếu không có Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp cũng không biết lấy ở đâu ra khối lỗi. Mà kế hoạch tiếp theo, hắn thật sự cần một trợ thủ đắc lực. Dù vậy, Đường Kiếp vẫn từ chối cho Tiểu Hồ Ly đi theo mình. Dù sao chuyện hắn sắp làm, thật sự càng ít người biết càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Đường Kiếp cáo biệt Vệ Thiên Sung và Thị Mộng, một thân một mình rời đi. Nhìn Đường Kiếp rời khỏi, Vệ Thiên Sung nói. Thị Mộng à, ngươi nói sao Đường Kiếp phải một thân một mình đi ra ngoài? Không phải nói đi tìm cơ duyên sao? Thị Mộng hỏi. Ngươi tin sao? Vệ Thiên Sung hỏi lại. Thị Mộng khó hiểu. Thiếu gia có ý gì? Vệ Thiên Sung nói. Ta thừa nhận ta là người ít động não, nhưng ta không phải là kẻ ngu ngốc. Thị Mộng à, ngươi không biết Đường Kiếp vẫn luôn có việc giấu trong lòng sao? Vậy sao? Thiếu gia. Thị Mộng cười cười. Nhưng làm người, ai mà không có bí mật trong lòng chứ? Không phải vậy. Nhìn bóng dáng Đường Kiếp đi xa, Vệ Thiên Sung nói. Ta có thể cảm nhận được, trên người hắn cất giấu bí mật. Chuyện khác ta không dám nói, ít nhất vào lúc này, hắn tuyệt không phải đi tìm cơ duyên gì đó. Nếu hắn đi tìm cơ duyên thật, hắn sẽ không từ chối cho La Nguyệt theo. Hắn không cho La Nguyệt hỗ trợ, chỉ là vì hắn không muốn cho La Nguyệt biết bí mật của hắn. Nói đến đây, Vệ Thiên Sung dừng một chút, sau đó lại nói chắc như đinh đóng cột. Hắn không muốn cho chúng ta biết chuyện của hắn. À, Thị Mộng ngẩn ngơ. Vậy sao ngươi không trực tiếp hỏi hắn? Vệ Thiên Sung lại mỉm cười. Bởi vì đến ta còn chẳng hiểu nổi bản thân mình. Nếu hắn không muốn cho ta biết thì đều có đạo lý của hắn. Có lẽ là do không tin ta, có lẽ không muốn liên lụy tới ta, nhưng dù là nguyên nhân gì, cũng sẽ không hại ta. Nếu ngươi muốn biết bí mật của đối phương, cách tốt nhất không phải giằng co, mà phải dùng hành động để chứng minh, ngươi có tư cách chia sẻ bí mật của đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bình Nguyên ngàn dặm. Nơi này là bình nguyên lớn nhất Tây Bộ Tây Hà giới. Diện tích lãnh thổ mở mang, địa thế bằng phẳng, khí hậu hợp lòng người. Do nơi này đi xa về phía Tây chính là Phong Bạo Hải Vực, cũng gọi là Tây Hải. Ở trung bộ ngàn dặm bình nguyên, bề rộng chừng 40 dặm, từ lục địa tới biển cách một thông đạo dài gần 800 dặm, chia Phong Bạo Hải thành hai nửa, ở cuối lối đi là một đảo di động lớn. Nơi này chính là Mạc Khâu. Nghe nói cách đây rất lâu, Mạc Khâu không hề tồn tại. Có thượng cổ hung mô tác quái ở Tây Hải khiến dân chúng lầm than. Đại năng Nghiễm Pháp Thiên Tôn vì dân xin lệnh tru sát giống hung mô này, thi thể sau khi chết hóa thành đảo, thay đổi địa hình, nối liền đảo nhỏ Tây Hải với lục địa và trở thành một bộ phận của lục địa. Diện tích lục địa cũng nhờ đó khoách trương, tạo thành kỳ quan để hải vực xâm nhập vào sâu trong đại lục. Người Mạc Khâu phát triển trên đảo hoang Tây Hải này sớm nhất, họ theo thông đạo tiến vào đại lục, cuối cùng đã khống chế vùng lãnh thổ ngàn dặm bình nguyên bên trong Tây Bộ. Mạc Khâu cứ như vậy, mà từ một hòn đảo đơn độc phát triển thành một quốc gia khổng lồ. Ở sườn đông ngàn dặm bình nguyên, có một tòa núi cô linh đứng sừng sững, đó chính là Thiên Thần Sơn. Tổng bộ của Thiên Thần Cung đặt ở đây. Thiên Thần Sơn không phải núi do tự nhiên hình thành mà là do vô số pháp lực, tiêu hao, nhân lực, nhân công chế tạo ra. Cả tòa Thiên Thần Sơn do ngọc thạch chế thành, cao chừng 2.800 mét, bởi vì trộn lẫn nhiều kim loại hiếm, cả tòa núi dưới ánh mặt trời sẽ lóng lánh tỏa hào quang vàng rực rỡ. Thiên Thần Cung màu hoàng kim này đã tồn tại như thế. Đỉnh núi có một tòa cung điện, cũng tức là Thiên Thần Cung. Tuy nhiên có rất ít người biết đỉnh núi, chỉ có một phần nhỏ Thiên Thần Cung lộ ra ngoài. Kỳ thật cả tòa Thiên Thần Sơn đều là Thiên Thần Cung do lúc mới đầu chế tạo đã cho cung nhân xé núi, từ trong ra. Toàn bộ vùng trong lòng núi là một khu kiến trúc khổng lồ, gồm có 5 cung 13 điện, nơi này mới là Thiên Thần Cung chân chính. Vô Niệm Cung. Trong thiện đường, Thích Vô Niệm nhắm mắt tĩnh tạo. Hô hấp của y ngâm nga hữu lực, khi y thở ra, trong thiền đường âm thanh ong ong trầm thấp, giống như đang khuếch trương ra ngoài. Mà khi y hít vào, thiền đường liền thu liễm, giống như lấy Thích Vô Niệm làm trung tâm, tạo thành một dòng nước xoáy nhỏ. Cả thiền phòng không ngừng vận động theo sự hô hấp kia, cứ như một quy luật kỳ diệu, giống như trái tim con người đang đập. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng động, Ưng Đường Đặng Ngọc Khánh cầu kiến đại nguyện sư. Hô hấp dừng lại, Thích Vô Niệm mở hai mắt. Vào đi. Tay y vung lên, tĩnh thất kín mít chợt xuất hiện một cánh cửa. Cửa mở, một nam tử trung niên râu dài tiến vào trong, hướng Thích Vô Niệm quỳ xuống nói. Ngọc Khánh tham kiến đại nguyện chủ, cầu mong đại nguyện chủ phúc thọ vĩnh khang, sớm nhập tiên đài. Ngồi xuống đi. Thích Vô Niệm phất tay nói, trong tĩnh thất trống rỗng xuất hiện thêm một cái ghế nhỏ. Tiểu tử không dám ngồi trước mặt điện chủ. Đặng Ngọc Khánh vội nói. Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi, ngươi vừa đi đường vội vã cũng khổ cực. Đặng Ngọc Khánh không dám cự tuyệt đành phải ngồi xuống. Thích Vô Niệm lại nói. Bên Cẩn Du thế nào? Đặng Ngọc Khánh vội trả lời. Chuyện đại đạo đường và thất tuyệt môn cấu kết gần như có thể xác nhận, tuy nhiên tạm thời chưa có chứng cứ gì. Đường chủ đang tự mình theo sát họ, hơi có di động sẽ lập tức ra tay, tuy nhiên cũng bởi vậy nên không kịp trở về, đành phải cho thuộc hạ về trước. Ồ, Thích Vô Niệm không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói. Bên núi Thiên Đô thì sao? Đại khái đã có danh sách, tư liệu tương quan cũng đã lập hồ sơ, đang tiến hành sưu tập hoàn thiện. Nói xong Đặng Ngọc Khánh lấy ra một quyển sách nhỏ đưa tới. Thích Vô Niệm khẽ vẫy tay. Sách kia tự động bay đến trước mặt y khẽ lẩm nhẩm, đến trang thứ 7 thì dừng lại. Cái tên đầu tiên đập vào mắt. Đường Kiếp. Thích Vô Niệm nhìn chằm chằm tên này hồi lâu, mới nói. Người này, ngươi thấy thế nào? Hiểm nghi rất lớn. Đặng Ngọc Khánh trả lời. Qua rất nhiều năm, mất rất nhiều công phu, đổi lại là một câu hiểm nghi rất lớn sao? Thanh âm Thích Vô Niệm trầm thấp mà mang theo lãnh khí nặng nề. Đặng Ngọc Khánh không chút hoang mang. Vâng. Chuyện 3 năm trước ảnh hưởng tới Thiên Thần Cung quá lớn. Tuy lúc đó cảm giác là Tẩy Nguyệt phái giở trò quỷ, nhưng sau nghĩ lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng điểm đáng ngờ lớn nhất là, nếu Đường Kiếp do Tẩy Nguyệt phái cố ý đưa tới làm rối tầm mắt Thiên Thần Cung, vậy hắn cũng được coi như tử sĩ. Tử sĩ như vậy, 3 năm, Tẩy Nguyệt phái không những không ngợi khen mà còn khấu trừ điểm của hắn coi như trừng phạt, cái này lại khó hiểu. Dù nói họ làm cho chúng ta xem, nhưng ngoài sáng không cho ưu đãi, thì ngầm trong tối hẳn phải có. Nhưng theo tin tức chúng ta biết được, Tẩy Nguyệt phái cũng không ngầm giúp Đường Kiếp. Tiêu biểu là sự kiện tranh chấp chân truyền 2 năm trước, Đường Kiếp liều mạng giúp Vệ Thiên Sung tranh thủ cơ hội, Nam Bách Thành lại có ý cản trở. Càng thấy càng không giống tử sĩ nên mới không được đãi ngộ. Nếu Tẩy Nguyệt phái đối đãi với tử sĩ kiểu đó, chỉ e tâm trí họ đã nguội lạnh. Ồ, Thích Vô Niên vẫn là bất động thanh sắc. Sau đó thì sao? Thuộc hạ tra xét lại lần nữa tư liệu về Đường Kiếp, phát hiện kẻ này làm việc cẩn thận. Không có tính bốc đồng của thiếu niên, thậm chí còn có phần khai phá. Tử sĩ vì lấy sinh mạng báo đáp môn phái nên tự biết sinh tử bên bờ, tính tình thường bướng bỉnh nóng nảy, ngoan độc. Bởi vậy khi thấy Đường Kiếp có tính cách không giống kẻ khác, ngược lại còn cố hết sức giúp Vệ Thiên Sung, phát huy đầy đủ năng lực bản thân. Kẻ như hắn vốn không nên là tử sĩ, cũng càng không muốn làm sĩ. Nếu vậy, sẽ rút ra một kết luận. Đại khái có thể thấy được. Nói đến đây, Đặng Ngọc Khánh dừng một chút. Thuộc hạ thấy lúc trước Trường Thanh không làm gì sai, chẳng qua tiểu tử kia gian trá và hung ác ngoài dự kiến của chúng ta. Đương nhiên, điều này cũng phải trách Trường Thanh, mục đích của y là đi tìm Đường Kiện, tìm được binh giám, nhưng không ngờ được tiểu tử đó lại có khả năng như vậy. Phán đoán sai lầm khiến cách thức sai lầm, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Vậy bây giờ không phải đã đoán sai mục đích của hắn sao? Đặng Ngọc Khánh cười cười. Đó là đương nhiên, nếu không đại nguyện sư cần gì phải đích thân khuyên nhủ Tiêu Giao Cung. Khuyên họ tiến hành tiên duyên hội trên núi Thiên Đô. Thích Vô Niệm gật đầu. Mồi đã hạ, cá cũng bắt đầu cắn câu rồi. Có thể câu được cá không thì phải xem vào các ngươi. Chuyện này, Đặng Ngọc Khánh cũng do dự một chút. Còn vấn đề gì? Thích Vô Niệm hé mở hai mắt nhìn về phía Đặng Ngọc Khánh. Tinh quang trong mắt chớp lên. Trong lòng Đặng Ngọc Khánh nghiêm lại, vội chắp tay nói. Là thế này. Nếu kẻ đó đúng là Đường Kiện, những cạm bẫy thiết lập trước đó đều là vì y. Nhìn thiết kế này chắc chắn sẽ không nghĩ tới chúng ta. Chỉ sợ sẽ không mang binh giám trên người. Trường Thanh từng bắt Đường Kiếp, thậm chí nghiêm hình thẩm vấn, dùng phương pháp lăng trì nhưng Đường Kiếp vẫn ngậm miệng không nói. Xét qua phương diện này cũng thấy đó là kẻ có tâm trí kiên nghị, chỉ dựa vào tra khảo sợ không có hiệu quả. Hơn nữa hắn lại chống đỡ được sư hồn bí pháp, cho dù là dùng sư hồn thuật sợ cũng không tra được gì. Nhân, bắt người dễ, nhưng mấu chốt vẫn là tìm binh giám về. Chỉ bắt người mà không hỏi được tung tích binh giám, sợ là không có ý nghĩa. Cuối cùng, chỉ sợ lúc chúng ta cầm được binh giám về, lấy tình huống hiện tại cũng chưa chắc có thể đánh để mở đại trận. Mà nếu chẳng may hắn chuẩn bị phía sau, một khi bị bắt sẽ để lộ bí mật núi Thiên Đô. Chúng ta vẫn như trước không chiếm được gì. Vậy ý ngươi là phải. Hai phương pháp. Một là chờ hắn tới, trực tiếp bắt lại khảo vấn. Tuy nhiên đường chủ cho rằng đây là hạ sách. Chưa chắc có thể đoạt được binh giám, chưa chắc có thể đánh mà mở đại trận, lại có khả năng làm lộ núi Thiên Đô. Phương pháp của người khác, sợ sẽ mạo hiểm chút ít. Đặng Ngọc Khánh không nói tiếp, Thích Vô Niệm cũng đã hiểu được ý của y. Y khẽ gật đầu. Nếu Đường Kiếp là Đường Kiện, vậy lần này tới đây, Thập Phương Cốc mới là mục đích thực sự của hắn. Mà muốn phá Cử Tuyệt Chu Tiên Trận, nhất định phải có binh giám. Thế nên chờ tới chỗ đó, Đường Kiếp không thể giấu binh tướng tiếp rồi. Đúng là như thế. Tuy nhiên làm vậy cũng có phần phiêu lưu. Một khi chúng ta bắt được Đường Kiếp trước lúc hắn nhập trận, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn trận than thở. Đúng vậy, đây là chỗ mạo hiểm. Tuy nhiên thuộc hạ thấy điều này cũng không có gì. Vì sao? Thích Vô Niệm hỏi. Đặng Ngọc Khánh trả lời. Bởi vì bây giờ Đường Kiếp còn chưa tới Linh Hải giai, dù có binh giám trong tay, có Hư Mộ Dương dạy bảo, dựa vào thực lực bây giờ mà muốn phá tiên trận thì vẫn chưa đủ. Nhưng lúc phá tầng thứ nhất của Tàng Tượng Kinh lúc trước mới phát hiện, đại trận này rất có thể là tầng tầng bố trí, phá tầng nào cũng đều có thu hoạch. Nếu chỉ có vậy, hắn chỉ cần phá vỡ tầng thứ hai có thể có được thứ mình muốn. Thế nên ta nghĩ nếu Đường Kiếp đến, vậy mục đích thật sự của hắn không phải là tiến vào quy khư mà là tới thử một phen, nhiều nhất có thể phá vỡ tầng thứ hai. Nhưng dù vậy, để hắn vào trong trận, tổn thất của chúng ta cũng có hạn. Thích Vô Niệm nghe mà liên tục gật đầu. Có lý. Trên thực tế, thuộc hạ còn có kế hoạch mạo hiểm hơn. Nói. Đặng Ngọc Khánh nói. Chuyện binh chủ di bảo, thuộc hạ thấy đây chính là một trận chiến. Mấu chốt thắng bại của trận chiến này kỳ thật không ở chỗ Đường Kiệt, thậm chí không ở chỗ binh giám, mà là ai có thể đạt được di bảo vào phút cuối. Mọi thắng bại trước đó đều không đáng nói. Dù sao chúng ta từng có binh giám nhưng cũng không vào được đến binh chủ di bảo. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể thả rộng phạm vi cho Đường Kiếp. Trước lúc hắn tiến vào trung tâm thì không cần động thủ với hắn. Nếu cần thiết có thể bí mật bố trí cao thủ trận đạo tiếp cận hắn, chỉ điểm hắn, để hắn phá vỡ nhiều tầng hơn. Mà chúng ta thì có thể nương theo Đường Kiếp phá trận, quan sát ảo diệu bên trong. Đề nghị của Đặng Ngọc Khánh đúng là khá hơn. Theo ý này thì không được ngăn Đường Kiếp phá trận, ngược lại còn phải giúp hắn phá trận. Mượn tay Đường Kiếp mở Cửu Tuyệt Chu Tiên trận ra. Dù không mở được hoàn toàn cũng có thể nhờ Đường Kiếp phá giải bí mật của trận pháp. Đương nhiên, độ mạo hiểm của chuyện này không nói cũng biết, ngay cả Thích Vô Niệm cũng không khỏi nhíu mày. Chuyện này cũng quá mạo hiểm. Trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận rốt cuộc bố trí thứ gì, có cơ duyên gì, tất cả chúng ta đều không biết. Nếu chẳng may bên trong có cơ quan gì có thể ngăn chúng ta, hay là có thiên tài địa bảo bị Đường Kiếp lấy đi trước, dù chúng ta có bắt được hắn thì cũng chẳng có cơ hội gì. Có những bảo bối không phải để trên người, dựa vào tính huống của binh chủ quy khư mà xét, linh quả tiên thảo tồn tại trên vạn năm nào phải chuyện đơn giản. Mấy thứ này đã tuyệt chủng ở Tê Hà giới, nếu để Đường Kiếp ở đó ăn nó, Thiên Thần Cung có muốn cũng chẳng tìm được chỗ khóc. Nhưng cũng là một cách để chúng ta giải quyết việc này. Nguyện chủ, gần đây người của chúng ta hoạt động nhiều gần núi Thiên Đô đã khiến Thiên Nhai Hải Các và Thiên Tình Tông hoài nghi. Thích Vô Niệm vẫn lắc đầu. Không được, quá mạo hiểm. Vậy điều hòa một chút. Cửu Tuyệt Chu Tiên trận tổng cộng phân 9 tầng, đợi Đường Kiếp phá từng tầng như vậy cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm. Không bằng trước âm thầm giúp hắn, phá vỡ đến tầng thứ 5. Theo tình trạng linh khí của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, 5 tầng đầu không có tiên quả vạn năm, đồ tốt đều nằm trong 5 tầng sau. Chúng ta trước nhìn hắn phá trận, chúng ta có thể quan sát, nắm được vấn đề rồi sẽ ra tay bắt. Không có tiên quả vạn năm, còn không có linh quả vạn năm sao? Thích Vô Niệm tức giận nói. Nhiều nhất là 3 tầng, sau đó nhất định phải bắt Đường Kiếp. Vâng. Đặng Ngọc Khánh thở dài trong lòng. Trong mắt Thích Vô Niệm, những thứ trong binh chủ quy khư đều là của Thiên Thần Cung. Chỉ cần Đường Kiếp được chút lợi ích cũng đủ khiến y đau lòng, tức giận, thống khổ. Chuyện này cũng khó trách, dù là linh thảo bình thường nhưng đều có vạn năm tu hành. Sao y có thể cho không Đường Kiếp được? Nhưng cũng bởi vậy, Đặng Ngọc Khánh mới cho rằng phải nhanh mở nó ra. Binh chủ quy khư lớn như vậy, dù cho Đường Kiếp thoải mái ăn thì hắn cũng ăn được bao nhiêu chứ? Chỉ cần mở đại trận ra, những thứ còn lại không phải của Thiên Thần Cung hay sao? Kỳ thật cũng không phải Thích Vô Niệm keo kiệt, mà là y đang chướng mắt Đường Kiếp. Một tiểu tử còn chưa phải thoát phàm, còn chưa có tư cách gọi là đối thủ. Đặng Ngọc Khánh so sánh như vậy, cũng như so sánh một trận chiến. Một bên là quốc gia hùng mạnh, một bên chỉ là thôn xóm nhỏ. Người nói với quốc vương, muốn đánh bại thôn này cần 100.000 bạc chuẩn bị, quốc vương sẽ nghĩ người bị điên rồi. Khinh thường đối thủ, cũng sẽ không đầu tư quá nhiều vào kẻ đó. Có thể sử dụng 100 lượng bạc giải quyết đối thủ, ngươi lại muốn dùng 1.000 lượng đi giải quyết, điều đó chỉ chứng minh sự vô năng và thất bại của bản thân. Bởi vậy Thích Vô Niệm không thể tính sai, có thể giúp Đường Kiếp phá 2 tầng đại trận đã là coi trọng hắn. Còn phương pháp của Đặng Ngọc Khánh quá mức mạo hiểm. Người trẻ tuổi vì muốn lập công luôn nóng lòng cầu thành, Thích Vô Niệm hoàn toàn không tiếp nhận được. Trong khu rừng cánh lá sum suê, Đường Kiếp bước thấp bước cao mà đi, bên người là Tiểu Hổ và Y. Dễ cây rắc rối khó gỡ khiến mặt đất càng gập ghềnh khó đi. Dù là thể lực như Đường Kiếp, lúc lặn lội đường xa cũng dần thấy kiệt sức. hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, nói. Y, Bảo Nhi, dừng lại nghỉ ngơi một lát đi. Nơi này là Đông Bắc Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hoành Đoạn Sơn Mạch là một dãy núi lớn trong lãnh thổ Lê Quốc. Toàn bộ vùng núi có diện tích 16 vạn km vuông, kéo dài qua ba châu sáu phủ 42 huyện, bên trong có vô số yêu thú cường đại. Do diện tích rộng lớn nên ngay Thất Tuyệt Môn cũng khó khống chế vùng này, hàng năm đều có lượng lớn học sinh, thợ săn, tán tu tới đây đi săn yêu thú, tìm kiếm linh bảo, hoặc phát tài, hoặc tử vong. Nhưng với học sinh lục đại phái, Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng chẳng phải chỗ thí luyện tốt đẹp gì. Dù trong sơn mạch có nhiều yêu thú linh thảo, nhưng qua nhiều năm săn bắt, yêu thú dễ đối phó đã sớm bị giết sạch, linh thảo dễ ngắt đã bị cướp lấy không còn chút gì, thứ sót lại là những yêu thú hung ác cường đại, hoặc là linh thảo thiên thủy vạn thủy mới có thể tìm được. Xét từ góc độ tài nguyên, Hoành Đoạn Sơn Cốc còn kém xa Vô Hồi Cốc. Vùng núi tự do không tốn phí nhập cốc nhưng lại có phí thời gian. Như một lọ bồi nguyên đan có thể tiết kiệm linh tuyền của học sinh 60 ngày, học sinh linh hồ 40 ngày, học sinh linh hải 10 ngày. Nói cách khác, nếu một gã học sinh bậc linh hải trong 20 ngày không kiếm được 1.200 linh tiền, vậy chẳng khác gì bị lỗ, vì tự thân tu luyện cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy. Chứ đừng nói tới ở chỗ này lao tâm lao lực mạo hiểm phiêu lưu. Cảnh giới càng cao, phí tổn càng cao, yêu cầu tiền lời cũng cao. Đây là mâu thuẫn của thiên nhiên. Vì nguyên nhân này, nếu muốn phát tài ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, không chỉ cần thực lực mà còn cần cả may mắn. Đường Kiếp hiển nhiên không được may lắm, hắn vào núi đã được 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn mới gặp yêu thú có 2 lần. Tuy nói thực lực của hắn có thể thoải mái thu phục, có chút thu hoạch, nhưng cân nhắc giá trị thì mới được hơn 100 tiền. Đối với chuyện này, Đường Kiếp rất bất đắc dĩ. Lúc này Đường Kiếp dừng lại, nhặt củi gỗ trở về bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Con hoãng vừa đánh được thành cơm trưa của họ. Thịt hoãng nướng vàng óng ánh lật qua lật lại, hương thơm tản mát xông vào mũi. Y Y chống cằm ngồi bên bếp, Tiểu Hồ thì quỳ rạp trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào miếng thịt nướng. Ở cùng Đường Kiếp mấy năm, hai tiểu tử này đã quen ăn đồ chín. Tay nghề của Đường Kiếp lại cũng không tệ lắm, đã khiến hai tiểu tử kia kén ăn kén uống rồi. Theo ngọn lửa tí tách, thịt nướng chín dần, mùi hương càng mê người, những giọt mỡ vàng chảy xuống, Tiểu Hồ đã không nhịn được cào cào móng vuốt. Đường Kiếp buồn cười, kéo xuống một miếng trước vứt cho Tiểu Hồ, tiểu tử kia cầm thịt bắt đầu gặm lấy gặm để. Y Y tủi thân địa bĩu môi. Ca ca bất công, cho Tiểu Hồ ăn trước. Đường Kiếp vuốt cái mũi nhỏ đáng yêu. Đồ ngốc, Bảo Nhi không nên ăn đồ quá chín, muội tranh với nó làm gì chứ? Y Y hừ một tiếng quay đầu đi, vẻ mặt không phục. Được rồi, miếng này được rồi, cho muội trước. Đường Kiếp đã đưa một miếng cho Y, tiểu nha đầu hưng phấn nhận lấy, không chút nhã nhặn gặm lấy gặm để. Đường Kiếp lắc đầu, chẳng giống tiểu cô nương chút nào. Tiểu nha đầu không yếu thú làm mặt quỷ với Đường Kiếp. Đang ăn, Y Y đột nhiên nói, ca ca, nơi này thật nhàm chán, khi nào chúng ta mới có thể tìm được thứ huynh muốn? Đường Kiếp vỗ tay Y Y trả lời. Đừng vội, kiên nhẫn là mẹ thành công. Muốn tìm nhiều yêu thú. Đơn giản, vẫn là đi sâu vào trong. Càng đi yêu thú càng hùng mạnh, số lượng cũng nhiều hơn. Không sợ muội không tìm được, chỉ sợ muội không ăn được. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Đường Kiếp ngừng một lát nói. Phải, rất nguy hiểm, nhưng huynh nhất định phải đi. Chúng ta ở thế giới này lớn lên, đã định trước phải cùng hung hiểm làm bạn, tiếc cho Y phải cùng ca ca chịu khổ. Y Y nói. Y Y không sợ, nếu có người xấu ức hiếp ca ca. Y Y sẽ giúp huynh đánh hắn. Đường Kiếp cười xoa đầu Y, ăn nhanh đi, ăn rồi tiếp tục đi, đi thêm một đoạn nữa là đến lão nha lĩnh, đến đó rồi không cần lo chuyện yêu vật nữa. Đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng sột sột soạt soạt. Thanh âm không lớn, nhưng ngay lúc thanh âm truyền đến, Tiểu Hồ cũng đã ngừng ăn, quay lại chỗ tối, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp cảnh giác, gương mặt nhỏ của Y Y cũng biến đổi, tay nhỏ khẽ vẫy, một ít hoa cỏ cây cối gần đó dĩ nhiên không gió mà bay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Duy chỉ có Đường Kiếp ngồi yên bất động, nhưng tay phải đã đặt lên chuôi đoạn chẳng đao, tay trái thì chuẩn bị ném khôi lỗi ra bất kỳ lúc nào. Ba người họ đã xong công tác chuẩn bị, thì chợt nghe bụi cỏ đối diện phát ra một loạt tiếng rầm rầm, tiếng động lớn dần, có một con lợn rừng nhanh chóng lao ra. Lợn rừng này to như trâu, một đôi răng nanh thô to như hai thanh móc câu cong lên, trên người còn lóe ra ánh sáng nâu vàng, có nghĩa đây là một con chư yêu. Chư yêu mới vừa xuất hiện, liền ầm ầm lao tới đánh đám Đường Kiếp. Y Y vỗ tay cười nói. Rốt cục có yêu quái rồi, đáng tiếc không thể nướng ăn. Nếu biến yêu thú thành đồ nướng, đó chính là sưu cao thuế nặng của trời, lãng phí tinh hoa trời đất, vậy nên Y Y mới nói vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, bàn tay nhỏ khua lên, mấy dây leo đã quấn lấy chư yêu. Dù chư yêu kia chỉ là yêu vật thông linh thượng phẩm nhưng sức mạnh không nhỏ, lúc này nó liều mạng vặn vẹo thân thể muốn bứt đứt dây leo. Nhưng có điều y giờ không còn giống như trước, trong vòng 2 năm, dù cảnh giới của nàng vẫn chỉ là trung phẩm nhưng pháp thuật đã tăng vọt, khả năng dùng dây trói đã cứng cáp hơn trước gấp mấy lần. Chư yêu dãy giụa vài cái, mắt thấy không thoát được thì cũng chẳng còn nhẫn nại, há miệng gào một tiếng, ánh sáng màu vàng trên người bạo phát, thân hình chư yêu lập tức phát triển bành trướng lên nhiều, khiến đám dây leo không chống đỡ nổi, bắt đầu đứt gãy. Y bĩu môi. Lại đến. Lại là một đám dây quấn tới, quấn chặt lấy chư yêu. Dù chư yêu thông linh thượng phẩm cũng khó thoát khỏi, chỉ có thể liều mạng kêu rên. Đường Kiếp và Tiểu Hổ cũng không ra tay, nhìn y và chư yêu phân cao thấp. Chư yêu và y một trọi một nhưng không chiếm được tiện nghi, liều mạng kêu thảm, y vui vẻ, vỗ tay cười lớn. Ca ca, ca ca, huynh nhìn muội vây khốn con heo lớn ngu ngốc, muội có lợi hại không? Đường Kiếp nhíu nhíu mày. Mặc dù y là tinh vật có pháp thuật tinh khiết, thuật pháp vượt xa đồng loại, lại còn được Đường Kiếp dạy qua một vài phương pháp tu luyện. Bởi vậy tuy là bậc trung, nhưng so với yêu vật cùng giai đã mạnh hơn không ít, nhưng dù sao cũng là so sánh cùng giai. Còn muốn đối phó thượng phẩm, cũng có thể thắng, nhưng không nên thoải mái như thế. Hắn vừa định nói, đã thấy phía xa có một thanh phi kiếm chiết xạ bay đến, lao về phía đầu chư yêu khiến nó thét lên một tiếng, xong liền ngã xuống đất chết đi. Sau đó xuất hiện mấy tên nam nữ trẻ tuổi, cùng nhau bay về phía này. Một nam tử trẻ tuổi dẫn đầu bay tới bên cạnh chư yêu, tay khẽ vẫy. Phi kiếm đã quay về tay y, lúc này mấy người theo sau mới hô. Dưới thần kiếm của sư huynh, chư yêu này cũng chẳng thể chạy thoát. Nam tử kia cười ha hả, có vẻ khá vui. Y phẫn nộ trừng mắt. Này, chư yêu này là của chúng ta. Nam tử kia cười nói. Tiểu cô nương, ngươi cũng thấy rất rõ. Chư yêu này rõ ràng do chúng ta đuổi giết, trốn chạy qua đây. Nói xong y chỉ vào lưng chư yêu, quả nhiên trên lưng có mấy vết thương. Lúc y dùng dây trói lại cũng không chú ý chư yêu kia đã bị thương rồi. Nàng nhất thời nghẹn lại, Đường Kiếp nói. Nếu là của các ngươi cầm đi là được. Nam tử cầm đầu nói. Vẫn là tiểu huynh đệ hiểu lý lẽ, vậy chúng ta không khách khí. Nói xong y thu hồi chư yêu, lại tách răng nanh trên đầu chư yêu ra ném cho Đường Kiếp nói. Nhưng dù sao các ngươi cũng đã ngăn nó, bằng không phải mất thêm thời gian truy đuổi nữa. Cái này coi như lòng biết ơn. Đường Kiếp thấy người này cũng lễ độ, đương nhiên có cảm tình tốt. Thế nhưng vẫn trả răng nanh lại. Cảm ơn, không cần đâu. Thấy hắn không cần, nam tử cầm đầu cũng không để ý, chỉ có điều cười nói. Là ta đường đột, người có thể xâm nhập Hoành Đoạn Sơn Mạch đương nhiên có chút bản lĩnh, sao lại để ý chút đồ đó? Hồng Y tiểu cô nương đứng bên nghe vậy nói. Tần sư huynh, huynh nói vậy khác gì tự khen mình. Nhưng mọi người ở đây cũng phải dựa vào huynh mới dám tới nơi này đó. Người được gọi là Tần sư huynh ngây ra một lúc, cười nói. Nha đầu xấu xí nhà ngươi miệng lưỡi bén nhọn. Nói xong lại chuyển hướng Đường Kiếp. Tại hạ Tần Chu Thương Sơn phái, mấy người này là sư đệ sư muội của ta. Ta là Đường Tuyên, vị này là muội muội y, học sinh Văn Tâm. Đường Kiếp trả lời, cũng thay đổi tên. Thương Sơn phái này theo Đường Kiếp biết là một môn phái tu tiên trong lãnh thổ Nhai Hải. Môn phái không lớn nhưng là có chút danh tiếng, am hiểu nhất là luyện đan, hơn nữa ở phương diện xung cảnh đan dược là nhất tuyệt, đến ngay cả thất tuyệt môn cũng mặc cảm. Đan phủ trận khí dù được xưng là tứ tạp nghệ. Kỳ thật nếu phân nhỏ cũng có rất nhiều loại. Giống như trận đạo có cố trận, luyện trận, cấm trận, Đường Kiếp am hiểu nhất vẫn là cố trận, chính là ở cố định địa điểm, không thể di động trận pháp. Dù sao mục tiêu của hắn là phá Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, bởi vậy tinh lực chủ đặt ở phương diện này. Như đan dược cũng phân chia phụ trợ như tu luyện, loại chữa thương sinh cơ hồi máu, loại kích phát linh khí huyết khí trợ giúp chiến đấu, cùng với các đan dược có công năng đặc thù khác. Thứ Thương Sơn phái này am hiểu luyện chế chính là linh dược phụ trợ cảnh giới tấn công. Còn thất tuyệt môn am hiểu là linh dược bồi bản và kích phát, hai bên có chỗ giống, nhưng cũng có chỗ khác. Lúc trước Tẩy Nguyệt phái treo giải thưởng chóc nã Cố Trường Thanh là ngũ khí triều nguyên đan, chính là linh dược tấn công thiên tâm. Tuy ngũ khí triều nguyên đan phụ trợ với xác suất thành công chỉ có 15%, so với Thương Sơn phái hồn thiên vô ách đan là 30% xác suất thành công, cũng thấp hơn nhiều. Nghe nói Thương Sơn phái, vào thời kỳ huy hoàng có thể luyện chế linh dược tấn công tử phủ và tiên đài. Tuy nhiên theo sự xuống dốc, hai phương thuốc này cũng đã thất truyền. Giờ Thương Sơn phái cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế hồn thiên vô ách đan, hơn nữa tài liệu khan hiếm, số lượng rất ít. Dù ngẫu nhiên luyện ra được mấy viên thì cũng phải giao cho Thiên Nhai Hải Các. Lúc song phương hàn huyên, mấy đệ tử khác cũng tự giới thiệu. Người béo tên Trần Diêu, một người áo lam ít tuổi hơn một chút tên Trương Thừa Vân, Hồng Y cô nương tính tình hoạt bát tên Lạc Âm, còn cô nương yên ổn điểm tĩnh không thích nói chuyện kia tên Lăng Tĩnh, quả là người cũng như tên. Gặp gỡ chính là có duyên, Đường Kiếp mời họ cũng ăn thịt hoãng nướng. Trần Diêu là một tay ăn sành sỏi, lúc cầm miếng thịt hoãng nướng ăn không ngừng, vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi. tay nghề của Đường huynh đệ rất tốt, mùi vị cũng khá. Trương Thừa Vân nhàn rỗi không có chuyện gì chạy tới đùa tiểu hổ không để ý tới y sẽ cầm Chư Yêu đùa nó. Thằng nhóc này không có chí khí, mải xem Chư Yêu mà cho tên kia vuốt ve đầu mình. Lạc Âm thấy y phấn điêu ngọc mài thật là đáng yêu, hơn nữa y giờ mới 6,7 tuổi, có thể coi nàng như trẻ con mà ôm lấy dỗ dành, duy chỉ có Lăng Tĩnh im lặng ngồi một bên, cũng không nói lời nào. Đường Kiếp và Tần Chu ngồi cùng nhau bắt chuyện. Những người này đến Hoành Đoạn Sơn Mạch để tìm kiếm tài nguyên. Thương Sơn phái lấy chế thuốc là việc chính, không ngừng đi khắp nơi tìm tài nguyên. Nhưng họ không có động thiên nhiên giống Thiên Nhai Hải Các và Lục Đại Phái. Cho đến bây giờ, Thương Sơn phái cũng chỉ có một tiểu phúc địa, 300 mẫu linh điền, tự cung ứng cho mình còn không đủ, thậm chí còn kém cả tiểu phúc địa của Yến Trường Phong. Ở chỗ mình không làm gì được, còn ở chỗ Lục Đại Phái thì bị hạn chế. Mỗi môn phái đều có tiêu chí của mình, không được vi phạm quy định. Ngàn năm xưng động thiên, trăm năm xưng phúc địa. Động thiên chỉ cho phép có 6 cái, dư lại chính là các phúc địa lớn nhỏ, theo môn phái lớn nhỏ mà biến hóa khác nhau. Thương Sơn phái là tiểu phái, chỉ có thể có linh điền 300 năm, hơn nữa chính là vượt quy. Là môn phái chế thuốc, điều này thật bi ai. Xét từ phương diện này, có thể lý giải giá trị nơi binh chủ quy khư. Đây chính nơi vạn năm, trong tu giới xưng là tiên cảnh. Một tiên cảnh đủ biến một môn phái nhỏ phát triển thành môn phái lớn siêu cấp như Lục Đại Phái. Vì nguyên nhân này, đệ tử Thương Sơn phái hàng năm phải ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Sơn mạch này cũng là một trong những nơi họ thường đi qua. Mấy người kia là đệ tử chính thức của Thương Sơn. Thương Sơn phái là tiểu phái, cánh cửa bước vào không cao xa như Tẩy Nguyệt phái. Trong vòng 5 năm nhập linh hồ là có thể trở thành môn hạ Thương Sơn. Đường Kiếp dùng thiên nhãn quan sát, phát hiện trong mấy người trước mắt, Tần Chu tu vi cao nhất đã là thoát phàm sơ kỳ. 4 người còn lại đều là linh hải. Thoát phàm trong Thương Sơn phái có thể coi như trụ cột, thiên tâm sơ kỳ chỉ có 1. Cấp bậc đó mà đặt ở Tẩy Nguyệt phái, không nói gì xa, chỉ riêng đệ tử của Yến Trường Phong đã có thể đánh trưởng môn của họ, không biết phương hướng gì nữa. Đồng thời 5 người trước mắt, đừng thấy là một thoát phàm 4 linh hải, Đường Kiếp phòng trừng mình chỉ dùng một bàn tay cũng có thể đánh họ răng rơi đầy đất. Nhưng mấy người này ở Thương Sơn phái lại thuộc về chủ lực lớp trẻ trong môn phái. Có lẽ là ở vùng núi hẻo lánh tự xưng đại vương đã quen, mấy người trẻ tuổi dù không có tính xấu ỷ mạnh quát tháo như đại môn phái, song ai cũng hăng hái, tự tin vô cùng, bởi vậy mới dám đi thẳng vào trong, không ngờ đi tới phúc địa Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hoành Đoạn Sơn Mạch tuy phần lớn thời gian không thấy được yêu thú, nhưng đó là vì mỗi thời mỗi khắc xuất hiện nguy hiểm không gọi là nguy hiểm. Người vĩnh viễn không biết khi nào sẽ nhảy ra một hoặc rất nhiều yêu thú khai trí, nuốt trọn cả da lẫn xương ngươi. Điều làm hắn buồn bực là, hắn còn chưa kịp mở miệng kết thúc, đối phương đã muốn đi cùng hắn, Tần Chu kia nói. Ta thấy dáng vẻ tiểu huynh đệ chắc là một đường bôn ba, không phải ngự kiếm đến, không giống như thoát phàm, vào sâu như vậy đúng là có chút mạo hiểm. Ngươi cũng đừng thấy vùng núi này yên bình, thật không biết sẽ nhảy ra yêu thú khai trí lúc nào đâu. Loại yêu thú này cũng không giống Chư Yêu, không chỉ có thực lực cường đại, đáng sợ nhất là trí tuệ linh hoạt. Đánh không lại thì bỏ chạy, kêu người tới giúp, thậm chí còn mặc đồ sắt bảo hộ. Tiểu huynh đệ, ngươi như vậy là có chút liều lĩnh rồi. Phi hành tiêu hao linh khí, đây là nguyên nhân dù học sinh linh đài cảnh có phi hành cũng không sử dụng nhiều, phần lớn vẫn đi bộ là chính. Chỉ khi tới thoát phàm cảnh, có thể dùng linh khí thiên địa mới có thể kéo dài thời gian bay, vậy nên Tần Chu mới nghĩ hắn chưa nhập linh đài. Nhưng nghe Tần Chu nói, Đường Kiếp chỉ có thể cảm thán chứ không nói gì. Mập mạp Trần Diêu vừa gặp thịt hoãng vừa há miệng mỡ nói. Đúng rồi, không biết Đường huynh đệ tính đi đâu vậy? Đường Kiếp trả lời. Lão nha lĩnh. Lão nha lĩnh. Hồng y tiểu cô nương Lạc Âm kinh hô. Ngươi cũng đi chỗ đó. Nơi đó là địa bàn của Huyễn Ảnh yêu hồ, khai trí thượng phẩm yêu thú, là yêu thú mở phủ lập động, thủ hạ có mấy trăm tiểu yêu. Thoát phàm đỉnh cao cũng không dám chọc tới tồn tại trong đó, thế mà ngươi lại dám vào. Khai phủ lập động là chỉ yêu thú sau khi biến hóa đã hoàn toàn giống người. Sẽ thu nạp những yêu loại khác bán mạng cho mình, chiếm núi làm vua, gọi là yêu trại. Mà ở khai trí kỳ, yêu thú tuy có thể làm vậy, nhưng do năng lực hữu hạn, bình thường chỉ biết điều tộc đàn, còn xa mới tới mức chiếm cả khu vực làm vua. Nhưng Huyễn Ảnh yêu hồ lại là ngoại lệ. Bởi vì yêu hồ có thiên phú pháp thuật ảo ảnh thiên biến, tinh thông biến hóa, có thể biến đổi sinh ra hình. Cái này không giống biến hóa là giai đoạn, bất kỳ yêu thú nào tới bước này đều có thể biến thành hình người. Huyễn Ảnh yêu hồ lại thông qua pháp thuật đạt được, bởi vậy trước khi biến hóa vẫn làm được bước này. Hơn nữa sau khi khai trí có thể mở miệng nói tiếng người, bởi vậy xét từ mặt ngoài, so với biến hóa không sai biệt lắm. Nguyên nhân chính là Huyễn Ảnh yêu hồ là, ở giai đoạn khai trí ít có tồn tại có thể khai phủ lập động, còn lão nha lĩnh chính là địa bàn chính của yêu hồ. Yêu hồ trời sinh tính tình giả dối, thuộc hạ tụ họp được một đám yêu thú, bản thân am hiểu tốc độ, gặp mạnh bỏ chạy, gặp yếu bắt nạt. Người có bản lĩnh khinh thường đối phó nó, không có bản lĩnh muốn đối phó lại không đối phó được, bởi vậy những năm gần đây, nó sống ở lão nha lĩnh thật tiêu dao. Bởi vậy lúc nghe Đường Kiếp nói muốn đi lão nha lĩnh, đám đệ tử Thương Sơn kinh ngạc vô cùng. Đường Kiếp trả lời, ta muốn xem có thể tìm được hỏa quạ tinh không? Hỏa quạ tinh là hỏa quạ sau khi biến thành, cũng là một loại vật liệu khí đạo linh, có thể tăng cường uy lực hỏa trận trên phạm vi lớn. Lão nha lĩnh sở dĩ gọi là lão nha lĩnh, cũng do ở đây từng có một đàn hỏa quạ chiếm cứ, sau bị tu giả tiêu diệt mới bị ảo ảnh quỷ hồ chiếm cứ. Dù vậy, trên lão nha lĩnh vẫn còn rơi dụng một ít hỏa quạ tinh, xem ai hữu duyên thì có thể chiếm được. Nghe Đường Kiếp nói là vì đi tìm hỏa quạ tinh, Thương Sơn đệ tử cùng nhau cười nói. Vậy thật đúng dịp, chúng ta vừa lúc cũng phải đi lão nha lĩnh, cũng muốn đi tìm chút bạch phục. Bạch phục thì là một loại linh liệu, là tài liệu chính để Thương Sơn phái chế tác hợp khí phá trứng đan. Hợp khí phá trứng đan là linh đan Thương Sơn phái dùng khi có người xung kích thoát phàm, đám đệ tử Thương Sơn phái cũng vì điều này mà đến. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ hái trộm, nhưng ngay dưới mắt huyễn ảnh yêu hồ vẫn cực kỳ nguy hiểm. Vì nguyên nhân này, Tần Chu nói, nếu mọi người cùng tới một chỗ, vậy không bằng kết bạn mà đi. Theo ý Chu Tần, Đường Kiếp dù sao cũng là kẻ qua đường không xung đột lợi ích nên dẫn hắn đi cùng, ai ngờ Đường Kiếp nghe được lại thầm nhăn mặt. Hắn tới lão nha lĩnh là có đại sự phải làm, kỳ thật cũng không hy vọng có người ngoài tham gia. Tuy nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không đi cùng họ. Cũng may lão nha lĩnh hung hiểm, mấy người kia cũng không thể quá liều lĩnh, tình huống trước mắt đành phải đi một bước xem một bước, liền gật đầu đồng ý. Ăn xong thịt hoãng, mọi người liền đang ra đi, hướng về lão nha lĩnh. Đi chừng nửa ngày, sáu người đã tới địa giới lão nha lĩnh. Tần Chu nói, nơi này đã là lão nha lĩnh rồi. Địa thế hung hiểm, mọi người tuyệt đối không được liều lĩnh, chỉ được cẩn thận tìm kiếm quanh đây, nếu gặp nguy hiểm cũng không được ham chiến, lập tức rời đi. Lần này chúng ta tới chủ yếu để tìm dược liệu, hiểu cả chưa? Vâng, sư huynh. Mọi người cùng đáp ứng. Mọi người tản ra, tìm kiếm khắp nơi, chỉ có điều khoảng cách giữa đám người không được quá xa, tránh gặp bất trắc. Bên này Tần Chu nói với Đường Kiếp. Đường huynh đệ xin tự nhiên, nếu ngươi tìm được bạch phục thì xin báo cho chúng ta một tiếng, tất nhiên có hậu tạ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ giúp Đường huynh đệ lưu ý hỏa quạ tinh kia. Vậy được, dù sao bạch phục cũng không có tác dụng với Đường Kiếp. Nếu đã không cần, hắn cũng không để ý chuyện giúp đối phương. Rời khỏi Tần Chu, Đường Kiếp tự đi vào một con dốc nhỏ. Đứng trên sườn núi, Đường Kiếp nhìn ra bốn phía, xác nhận không có ai, Đường Kiếp mới thi triển ấn pháp, trong miệng liên tục niệm thành tiếng. Theo thời gian, chỉ thấy trước người Đường Kiếp quang hoa chớp động, một con mắt lớn không ngờ xuất hiện phía trước Đường Kiếp. Con mắt bay vào không trung, cho đến cách mặt đất hơn trăm thước mới dừng lại, cứ như thế quay tròn trên không. Cùng lúc đó, trước mắt Đường Kiếp xuất hiện những hình ảnh. Đúng là phạm vi hơn 10 dặm quanh lão nha lĩnh. Thuật pháp này tên thông minh tuệ nhãn, là một thuật pháp trinh sát cao cường. Tu giả bước vào thoát phàm đỉnh cao, chưa mở linh thức, nếu muốn quan sát toàn cảnh hoặc là tự mình bay lên không nhìn, hoặc là thông qua thuật pháp. Đang ở hiểm địa, nếu bay lên cao mục tiêu sẽ quá rõ ràng, rất dễ khiến người khác phát hiện. Thông minh tuệ nhãn có linh khí dao động nhỏ nhất, là lựa chọn bí mật, an toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thông minh tuệ nhãn này là một thuật pháp huyền ảo ghi lại trên Thần Tiêu Kiếm Điển, cũng không dễ học, nhưng sau khi Đường Kiếp tự lĩnh ngộ thấy đạo, học thuật pháp quan sát này lại thấy đơn giản vô cùng, chỉ cần mấy ngày đã thoải mái nắm giữ. Dưới tuệ nhãn không có chỗ nào che giấu, địa hình quanh lão nha lĩnh đều được Đường Kiếp nắm giữ. Toàn bộ lão nha lĩnh đông cao tây thấp, đỉnh núi chằng chịt, vách đầy đá nhọn, rừng trùng điệp xanh mướt, phong cảnh rất đẹp. Tại khu lĩnh đông có một khe núi trũng xuống thấp, suối chảy nước rơi ngưng sương mưa bay, cũng có một sơn động như ẩn như hiện cho trong mây mù, phong quang vô hạn, mơ hồ có thể thấy được ba chữ. Động hương tích. Động hương tích này hẳn là nơi ở của huyễn ảnh yêu hồ. Đường Kiếp nhìn động hương tích một lát, lúc này mới lấy ra một mảnh lụa trắng rải xuống đất. Thi pháp lần nữa, chỉ thấy cảnh tượng trong lĩnh rơi xuống mảnh lụa. Trên lụa dần hiện hình ảnh thiên nhiên, như có nước mực nhuộm đẫm. Theo từng điểm thẩm thấu, bức tranh dần rõ dạng, cuối cùng chính là toàn cảnh lão nha lĩnh. Đây là thác ấn thuật. Đường Kiếp vẽ không đẹp, muốn vẽ toàn bộ lão nha lĩnh chỉ có thể thông qua thác ấn thuật để hoàn thành. Đợi tấm bản đồ hoàn thành, Đường Kiếp mới thu pháp thuật, nhìn kỹ bản đồ, trong miệng lẩm bẩm như đang tính toán điều gì. Mãi hơn nửa ngày, hắn mới lấy ra hạc vũ bút, điểm từng điểm vào bản đồ, một đạo linh tuyến vô hình chấm lên, dưới ngòi bút như bay, từng đạo linh tuyến hạ xuống, tầng tầng lớp lớp răng khắp nơi, vẽ ra trên bản đồ hình một ô lưới rất lớn, dường như chia lão nha lĩnh thành vô số khối nhỏ. Chỉ có điều sau khi hoạch định cuối cùng, Đường Kiếp lại thở dài, lắc đầu nói. Không thành. Vung tay lên, những linh tuyến do linh khi tạo nên đều biến mất. Đường Kiếp dùng bút lần nữa, lại vẽ ra một những đường vân mới. Nếu ai hiểu công việc này, vừa liếc mắt có thể nhận ra Đường Kiếp đang thăm dò trận vị. Thăm dò trận vị là công tác chuẩn bị cần có trước một trận pháp có địa hình lớn. Trận đạo tám cửa, vận chuyển pháp trận tới trung tâm. Bất kỳ pháp trận nào bố trí trước tiên đều phải định vị tám cửa, vẽ liên tiếp trận vân, sau đó mới có thể suy xét thứ khác. Trước đây Đường Kiếp chỉ bố trí tiểu trận, tùy tiện tìm vị trí định vị trước, còn lại căn cứ theo nguyên lý trận đạo bố trí là được. Nhưng lần này hắn bố trí trận pháp siêu lớn, mọi chuyện cũng không đơn giản như trước. Cấp độ trận pháp lớn nhỏ không quan hệ tới phẩm chất, chỉ quan hệ tới phạm vi hiệu quả. Nhưng nói thì nói vậy, kỳ thật trận pháp càng lớn thì yêu cầu năng lực càng cao. Giống sự khác nhau giữa nhà trệt và nhà cao chọc trời, khi số lượng lên tới trình độ nhất định, lượng biến dẫn tới chất biến, trình độ phức tạp vượt xa so với tiểu trận thông thường. Riêng tám cửa định vị liên quan đến phạm vi hơn 10 dặm của lão nha lĩnh, nói cách khác, khoảng cách giữa tám cửa sẽ dài đến mấy dặm. Khoảng cách xa như thế thì sẽ có ảnh hưởng, do đó uy lực sinh ra ảnh hưởng, thậm chí không gắn kết trận được. Lần này tới lão nha lĩnh, Đường Kiếp cũng không đơn thuần vì hỏa quạ tinh mà còn là vì mục đích lớn hơn nữa. Mục đích này khiến hắn cần dùng đại trận bao phủ toàn lão nha lĩnh. Phạm vi trận pháp, dù là Đường Kiếp cũng phải đau đầu suy nghĩ một hồi. Vì nguyên nhân này, Đường Kiếp muốn vẽ bản đồ trước, sau đó thử trên địa đồ, không chỉ đo đạc chính xác mà còn muốn quan sát địa hình, xem địa hình có thích hợp để lợi dụng hay không. Phạm vi trận pháp lớn ngoại việc khó định vị còn có vấn đề tài liệu tiêu hao rất lớn. Phạm vi càng lớn, tiêu hao tài liệu càng nhiều. Phạm vi lớn như thế, cho dù sử dụng tài liệu bình thường nhất cũng đủ khiến Đường Kiếp phá sản. Đường Kiếp đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng may hắn học theo Hư Mộ Dương, rất chú ý tới đạo của tự nhiên, trận đạo mượn sức mạnh của thiên địa vẫn là phương pháp có lợi. Tuy nhiên, yêu cầu về địa hình cũng rất cao. Giống như hắn muốn bố trí Viêm Liệt Ngục trận, Tử Môn Dùng Hỏa làm chủ. Dùng Hỏa làm chủ đương nhiên không thể bố trí ở nơi có sơn tuyền, không những thế còn phải thông qua biến hóa đóng cửa, phủ kín nguồn nước. Tử Môn phải đặt xa nước, cách tốt nhất là dựng ở sườn núi Lĩnh Tây. Nhưng Khai Môn và Tử Môn hô ứng lẫn nhau, nếu xây Tử Môn ở đó, Khai Môn tất ở trên sườn núi. Xem vị trí đúng là ở động Hương Tích. Đường Kiếp không nghĩ mình có thể bố trí trận pháp ở đó, mà không bị Huyễn Ảnh Yêu Hồ phát hiện, thế nên đành bỏ qua Viêm Liệt Ngục trận, thử trận pháp khác. Nhưng trận pháp kế tiếp cũng không tránh được động Hương Tích này. Nó giống như một cái đinh đính, trên lão nha lĩnh khiến Đường Kiếp có bao nhiêu cách cũng không làm được. Đường Kiếp vô cùng tức giận mắng. Mẹ nó, đúng là cái đinh, khó trách bao nhiêu năm qua vẫn chưa có cao thủ trận đạo nào tới thu thập nó. Trận đạo có yêu cầu địa hình cực cao, bởi vậy mỗi loại địa hình phải cẩn thận phân loại và miêu tả. Lúc Hư Mộ Dương cho Đường Kiếp trận đạo chân giải, trong đó còn có sách chuyên về địa hình, chuyên về giảng giải ảnh hưởng của các loại địa hình với pháp trận. Cái gọi là quy địa chính là nơi quy nguyên, là nơi trọng yếu nhất của địa hình. Chiếm giữ quy địa có nghĩa là chiếm cứ nơi quan trọng nhất của địa hình, tất cả pháp trận bố trí đều không thể vượt qua chỗ này. Trái lại đối phương muốn lợi dụng địa thế khu này, thậm chí muốn phản công cướp lại thật không có khả năng. Nó có ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa giống như bước ngoặt trong chiến tranh, thắng bại trong cờ vây. Động Hương Tích này đúng là tử địa, vừa là quy địa của lão nha lĩnh vừa khiến kế hoạch Đường Kiếp muốn dùng để đối phó Huyễn Ảnh Yêu Hồ sụp đổ. Đúng vậy, mục đích của Đường Kiếp không phải hỏa quạ tinh mà là Huyễn Ảnh Yêu Hồ. Nếu để đám Tần Chu, Vệ Thiên Sung biết mục đích này, chỉ e sẽ sợ tới hồn bay phách lạc. Phải biết Huyễn Ảnh Yêu Hồ chính là khai trí thượng phẩm, chỉ thiếu chút nữa là có thể biến hóa thành yêu vật. Thực lực của nó tương đương với thoát phàm đỉnh cao, cho dù là Nam Bách Thành, Cố Trường Thanh cũng kém thế chứ đừng nói tới đám tiểu yêu thuộc hạ của nó, trong đó cũng không thiếu những tồn tại khai trí. Như thực lực Đường Kiếp bây giờ nếu muốn diệt bọn yêu vật này, độ khó gấp bội so với tiêu diệt một diệt ma đạo trấn giữ quan ải lúc trước. Vì nguyên nhân này, Đường Kiếp mới đem hy vọng đặt trên trận pháp, đây cũng là đẳng cấp siêu việt duy nhất của hắn. Là cơ hội sáng tạo kỳ tích, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này. Rốt cuộc là trùng hợp, hay là yêu hồ cũng tinh thông trận đạo. Theo lý thì không nên. Nhìn địa hình trên bản đồ, Đường Kiếp cao mày tự nói không ngừng. Một con chồn hoang, không lý nào hiểu được trận đạo. Nghĩ vậy, hắn nhìn kỹ lại, toàn bộ địa hình trên bản đồ đập vào mắt, ý nghĩ dần rõ ràng. Đường Kiếp tiếp tục tự nói. Quy địa bị chiếm, tạo địa đang nhìn, thế địa còn tồn, trọng địa vô binh, quả thực là chặn đường cướp của. Chắc chỉ là trùng hợp, bằng không không có khả năng chỉ chiếm quy địa. Trận đạo địa hình có 11 yếu địa, trong đó quan trọng nhất là quy địa, cố định chỗ của pháp trận, tiếp theo là tạo địa, có tạo vọng bát hoang, vạn vật trong lòng chi công. Lại vì thế đấy, có hy vọng lấy khi thế, nâng cao hiệu quả chiến thắng. Trọng địa tái thứ, có thuật pháp cường đại, hoạt địa tái thứ, có đường lui mà dùng, hiện giờ chỉ chiếm mỗi động hương tích, nhưng cố định, lấy thế, còn những trọng địa khác chưa hề chiếm lấy. Đường kiếp phán đoán yêu hồ này gặp may. Quanh động hương tích phong cảnh rất đẹp, yêu hồ hơn phân nửa vì vậy mà lựa chọn nơi này. Nhưng dù trùng hợp hay có ý, đây vẫn là đại phiền toái với đường kiếp, vì thế đường kiếp cũng không nghĩ tự đi tìm khổ mà phải tìm phương pháp giải quyết, ánh mắt lại không ngừng lướt trên địa đồ. Quy địa bị chiếm, đại trận khó thành, biện pháp duy nhất là co phạm vi nhỏ lại, dùng chiến trường khác. Tuy nhiên nếu vậy vẫn phải dụ yêu hồ ra khỏi động. Thế chẳng phải quá mạo hiểm sao? Y hoảng sợ. Quy mô nhỏ không những phải mạo hiểm dụ yêu hồ, mấu chốt là trong quá trình dụ địch sẽ rất khó đặt tất cả các mục tiêu vào trong trận. Một khi phát động đại trận, phần lớn yêu thú sẽ có cảnh giác, sẽ không vào trong. Một chút yêu thú vây khốn không nói, nhưng chỉ e có những yêu thú có thể từ bên ngoài công kích, phá hủy đại trận. Nhưng đối với đường kiếp, hắn đã không còn lựa chọn. Muốn sáng tạo kỳ tích, tất phải đại mạo hiểm. Hắn vốn cũng không trông cậy chuyện này có thể thuận buồm xuôi gió. Phải mạo hiểm đấy. Đường kiếp thản nhiên nói. Y nghe thấy sợ hãi, nhảy vào lòng đường kiếp. Ca ca, nếu thật sự không được, chúng ta coi như xong. Đường kiếp đã như đinh đóng cột nói. Không được, nếu muốn lừa gạt thiên thần cung, ta nhất định phải có thân ngoại hóa thân. Chỉ có yêu hồ này là thứ duy nhất có thể giúp ta. Với đường kiếp mà nói, nếu muốn tiến vào bí địa núi Thiên Đô, khó khăn lớn nhất không phải phá trận, mà là làm cách nào tránh né được giám thị của thiên thần cung. Dịch dung hay biến hình thuật bình thường không thể giấu được thiên thần cung. Biện pháp duy nhất chính là thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân là khả năng chỉ cấp thiên tâm mới có thể nắm giữ, dựa vào thực lực của đường kiếp bây giờ. Qua trăm năm nữa cũng chẳng có được, thế nên đường kiếp chỉ có thể đi cầu, mà huyễn ảnh yêu hồ chính là mục tiêu hắn đã lựa chọn. Huyễn ảnh yêu hồ thiên phú thiên biến, giết chết nó có được yêu đan, dùng cái này hết hợp với hồn ngọc nát có thể luyện chế bí pháp, có được một thân ngoại hóa thân. Đây là cách đường kiếp lấy được từ Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh, ngũ thần giáo sở trường về thần hồn bí pháp, ngay khôi lỗi cũng có thể gửi hồn, chế tạo một thế thân bên ngoài đương nhiên không có vấn đề. Đương nhiên thủ pháp này kém xa so với thân ngoại hóa thân chính gốc. Không có khả năng tu luyện, thực lực cũng suy yếu, chỉ có thể coi là thế thân, nhưng sức chịu đựng khi bị đâm chém mạnh hơn nhiều. Ấn Tâm Kinh ghi lại, thế thân như vậy trừ khi là tử phủ cấp tự mình ra tay, hay có người lĩnh ngộ có tâm quan sát thấy rõ, thiên tâm cấp bình thường không nhìn ra thật giả. Nhưng làm việc này không dễ, huyễn ảnh yêu hồ khai trí thượng phẩm, sao dễ động tới, nhưng vì nguyên nhân này hắn càng phải làm. Môn phái lớn như thiên thần cung nếu muốn dùng cách gì để lừa họ, một lần có thể được, nhưng tuyệt đối không có lần hai. Đã bị thiệt một lần trong tay đường kiếp, có thể tưởng tượng thiên thần cung sẽ thận trọng với hắn. Một tổ chức lớn, chỉ cần nó đủ thận trọng, trên lý luận thì không có phương pháp gì có thể lừa gạt họ. Dù sao hợp mưu hợp sức, cách ngươi có thể nghĩ ra, đối phương cũng có thể nghĩ ra. Sở dĩ sinh ra phán đoán sai lầm là vì không có nhiều đáp án tương đương. Bởi vậy lúc người quyết định quyết sách, thường sẽ tận lực bài trừ những đáp án không có khả năng cao. Mà kỳ tích thường tạo ra trên cơ sở không có khả năng đó. Đường kiếp ở Tẩy Nguyệt học viện đợi 4 năm, cũng dần có điều hiểu biết với hình thức hành vi của thế giới này. Nói đến tư tưởng, người ở đây có lẽ sẽ bị thời đại chế ngự, nhưng giữa người với người có kỹ xảo giảo quyệt, lục đục với nhau, thì người ở đây không kém gì thế giới mình từng sống qua. Nói thiên thần cung không ngờ được mình sẽ sử dụng phương pháp thế thân, đường kiếp tuyệt đối không tin, bởi vậy thủ pháp bình thường với họ tuyệt đối không có hiệu quả, chỉ có thân ngoại hóa thân mới có thể lừa gạt đối phương. Bởi vì trong mắt thiên thần cung, cái này thuộc về phạm chủ đường kiếp không thể nào làm được, thế nên họ gần như không đi sâu vào điều này. Vì nguyên nhân này, đường kiếp muốn sáng tạo đại kỳ tích đánh bại thiên thần cung, trước phải sáng tạo tiểu kỳ tích đánh bại yêu hồ, thông qua vô số tiểu kỳ tích, để tương lai tạo ra đại kỳ tích. Đã quyết định, đường kiếp lập kế hoạch lần nữa. Lúc này đã đơn giản hơn, đường kiếp nhanh chóng tìm ra chỗ mình cần. Sườn đất phía tây Lão Nha Lĩnh. Nơi này có một sườn núi hiểm trở, thế núi dốc đứng, suối chảy nước rơi, rừng cây dày đặc. Cũng có đầy hỏa quạ tinh rơi rụng, ngũ hành đã đủ tứ hành, chỉ cần tìm được kim hành là có thể chế tạo ra trận pháp tam phẩm uy lực lớn. Lão Nha Lĩnh không có mạch khoáng, tuy nhiên có thể dùng tài liệu thay thế, trước khi tới đường kiếp đã có chuẩn bị, cầm một ít khoáng thạch tới đây. Có địa điểm tốt, pháp trận cũng tự nhiên thành hình. Ất Mộc Thiên Thanh Trận, đây là một tam phẩm pháp trận. Sở dĩ lựa chọn nó, thứ nhất là vì địa thế thích hợp với trận. Hai là vì trận này có phương diện sát thương bình thường, nhưng phòng thủ và trói buộc khá xuất sắc. Nếu lần này không thể vây tất cả mục tiêu vào trong trận, vậy năng lực phòng ngự của trận pháp tương đối quan trọng. Ba là hoa trận của Y có thể ở trong đó phát huy được tốt hơn. Kế sách đã định, đường kiếp thu bản đồ đi tới triền núi kia. Có thông minh tuệ nhãn, hơn nữa hắn một đường cẩn thận, không đụng phải phiền toái gì, đường kiếp đã nhanh chóng tới được địa điểm bắt đầu bố trí. Thời gian dần trôi, trên sườn núi có nhiều điểm sáng xanh, bụi gai dày đặc sinh ra, linh khí tuôn ra, dòng nước róc rách. Đường Kiếp giống một du tử ở trong núi du đãng, đến nơi nào cũng cẩn thận định vị, toàn tâm thi pháp, mà Y thì phụ trách tìm kiếm hỏa quạ tinh, nàng là tinh vật, trời sinh có thể cùng thực vật giao tiếp, bởi vậy tìm thực vật rất tiện, hơn nữa có thông minh tuệ nhãn nên rất nhanh tìm được 3 quả hỏa quạ tinh. Đáng tiếc hỏa quả tinh trên lão nha lĩnh tìm được 1 quả là mất đi 1 quả, nên khi Y tìm được 3 quả thì cũng không tìm thêm được nhiều. Đường Kiếp cũng không để ý, Ất Mộc Thiên Thanh Trận không có nhu cầu lớn với tài liệu thuộc tính hỏa, chỉ cần có thể trợ giúp pháp trận vận chuyển là được. Bởi vì quy mô pháp trận khác với trước đây, bố trí rất gian nan, thời gian tốn cũng dài. Cuối cùng may mắn, nửa đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đợi đến lúc hoàng hôn, Ất Mộc Thiên Thanh Trận ban đầu cơ bản đã hoàn thành. Điều cần làm kế tiếp là bổ sung một vài chi tiết và hoàn thiện. Đương nhiên điều này cũng liên quan tới trận pháp của Đường Kiếp có quy mô nhỏ. Quy mô pháp trận hiện giờ chỉ bằng 1/10 so với kế hoạch lúc đầu. Theo hắn tính toán, ít nhất phải tiêu tốn 7-8 ngày mới hoàn thành, đại trận vây quanh toàn bộ lão nha lĩnh. Lúc thấy trận pháp tạo thành, tâm tình của Đường Kiếp cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc này Y đã chạy tới, trong tay còn cầm một ngọn cỏ nhỏ màu trắng, hưng phấn nói. Ca ca huynh xem, là bạch phục. Đường Kiếp nhìn thì thấy cây cỏ màu trắng này chỉ dài chừng 1 thước 3, lá 4 cánh, dễ quấn như cây mây, liền gật đầu nói. Đúng vậy, là bạch phục, hơn nữa còn là bạch phục 30 năm, không ngờ có nhiều như vậy. Muội tìm thấy ở đâu? Trong tay Y có ít nhất 7-8 gốc, trên lão nha lĩnh vẫn có nhiều bạch phục có thể, hơn nữa còn là bạch phục 30 năm thì quả là kỳ tích. Y chỉ về phía xa. Ở bên dòng suối kia. Bên dòng suối kia. Đường Kiếp ngẩn người. Khe núi không phải chỗ bí mật, khoảng cách với động hương tích cũng không tính là gần, không có đạo lý có thể tồn tại lâu như vậy. Nghĩ vậy hắn điều thông minh tuệ nhãn bay tới chỗ Y trỏ, chỉ thấy hơi nước cạnh khe núi bốc hơi. Bên kia khe núi có một khu thủy vân sam sinh trưởng, đồng thời tỏa ra hơi thở màu trắng, cùng hơi nước ở khe núi kia tạo thành mảng sương mù lượn lờ, trong lúc nhất thời đúng là thấy không rõ lắm. Trong lòng Đường Kiếp động, thủy mộc khói hoa, không ngờ là ảo trận trời sinh, khó trách. Trong thiên địa vẫn có những tồn tại trong quá trình sinh trưởng vô tình phù hợp với nguyên lý trận đạo, do đó hình thành nên hiệu quả đặc thù. Y chỉ vào khe núi có phần lớn thủy vân sam đan sen, vật đó phân bố theo mộc giao, thấy gió thì đổi. Có thể làm con người choáng váng, khi có thủy tương hợp sẽ giúp dược tính tăng thêm. Vốn loại khí này sẽ dần tiêu tan, nhưng nhóm thủy vân sam sinh trưởng ở đây lại vô ý hợp thành nguồn cung cấp cho trận đạo, hình thành vòng tròn cung cầu giúp dược tính hấp hơi, hơn nữa còn có hơi nước bốc lên che đậy tầm nhìn, biến thành một ảo trận thiên nhiên nhỏ. Người vào đó thường không biết phương hướng, khó trách sẽ không tìm thấy bạch phục. Y nguyên là tinh vật nên có khả năng giao lưu với thủy vân sam, tìm được phương hướng kiếm bạch phục. Ảo trận này cũng không khó phá. Chỉ cần ở xa dùng pháp thuật oanh kích, làm nổ mấy cây chủ chống đỡ là được. Tuy nhiên ảo trận thiên nhiên là thứ hiếm có, xét về cảnh quan vẫn là nơi tốt, nếu không tất yếu cũng chẳng cần phá hỏng phong cảnh. Hơn nữa nhìn thấy cảnh này Đường Kiếp cũng rung động, cảm thấy có thể lợi dụng nơi này. Nghĩ vậy, hắn lấy kinh môn kỳ ra giao cho Y, nhìn thấy cây thủy vân sam thấp bé kia không? Đúng, chính là cây thấp nhất, có đàn cây vây quanh đấy, muội cắm cây cờ này vào chỗ đó. Nói xong Đường Kiếp lại lấy ra một mảnh nhuyễn hương ngọc. Đem nhuyễn hương ngọc đặt trong khe núi, nhớ là khoảng cách cắm cờ là khoảng cách ngắn nhất trong nước. Vì sao? Y khó hiểu. Đó là ảo trận thiên nhiên, chúng ta tăng cường một chút, có thể dùng làm đường lui. Tuy nhiên ảo trận này chỉ có 2 hành thủy mộc, quá dễ phá, có thể bảo tồn đến giờ là do khinh thường đối phó chứ không phải không đối phó được. Nhuyễn hương ngọc trúc thổ, củng cố thủ vững, tự mình khôi phục, có thứ này, có thể khiến ảo trận khó phá hơn. Đã hiểu chưa? Trong lúc đồng hành cùng Y, Đường Kiếp cũng không keo kiệt dạy dỗ nàng tri thức. Đối với trận đạo, tiểu nha đầu tuy chưa chân chính thành thạo, nhưng được Đường Kiếp hun đúc cũng hiểu được nhiều kiến thức căn bản. Về phần nhuyễn hương ngọc, tài liệu có tiêu hao cũng có không tiêu hao. Nhuyễn hương ngọc chính là loại không tiêu hao, bởi vậy Đường Kiếp không lo tổn thất. Chỉ là nếu phát động trận pháp, khả năng sẽ hấp thu linh tính khiến nhuyễn hương ngọc giảm giá trị, nhưng so với tính mạng thì cái giá này cũng có thể trả được. Nghe Đường Kiếp nói vậy, Y nghiêm túc gật đầu. Lấy lá cờ và ngọc thạch đi luôn. Đưa Y ngọc thạch, Đường Kiếp mới quay lại nhìn Ất Mộc Thiên Thanh Trận của mình, kiểm tra khâu cuối. Trong lòng vừa động, ngây ra một lúc. Lúc lấy nhuyễn hương ngọc hắn không chú ý, lúc này mới chợt nhớ ra, vừa rồi khi lấy ngọc khi, dường như thấy trong túi giới tử có 2 mảnh nhuyễn hương ngọc. Lúc trong ngọc kỳ thạch, Đường Kiếp lấy được 4 miếng nhỏ, 2 mảnh lớn, 1 miếng cho Vệ Thiên Sung và Thị Mộng, còn số lẻ bị hắn bán đổi lấy tiền mua khoáng thạch, thế nên hắn vẫn thừa lại 2 mảnh nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vội vàng mở túi giới tử ra nhìn, chỉ thấy trong túi vẫn đầy đủ đồ, duy chỉ có nhuyễn hương ngọc, đúng là chỉ còn một miếng. Đường Kiếp giật mình kinh hãi, cẩn thận tìm kiếm, rốt cục nhìn thấy một vụn đá trắng nhỏ trong túi. Vừa lấy ra, đúng là nhuyễn hương ngọc biến mất, chỉ có điều chẳng biết lúc nào, linh tính nhuyễn ngọc toàn bộ tiêu tan. Nguyên bản là một khối ngọc xanh vuông, giờ lại biến thành đá cuội bình thường. Em đẹp bao lâu đâu có xảy ra chuyện gì? Đường Kiếp nhớ ra mấy ngày trước mình nhét nhuyễn hương ngọc vào cùng hạt châu màu đen. Chẳng lẽ do nó làm? Đây rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại hút hết tinh hoa của nhuyễn ngọc. Cảm giác lạnh lẽo từ trong xương sống Đường Kiếp tràn ngập toàn thân. Đường Kiếp biết trong tay mình là bảo bối hiếm có, chỉ là bảo bối này quá quỷ dị tà khí, Đường Kiếp nhất thời cũng không dám nếm thử. Đúng lúc này, phía xa có tín hiệu ánh sáng tập hợp của Thương Sơn phái. Đường Kiếp thu lại hạt châu bước xuống. Xuống dưới lĩnh, chỉ thấy đám tần chu đứng đó thấp giọng thì thào, nhìn dáng vẻ hớn hở xem ra cũng có thu hoạch. Lúc thấy Đường Kiếp, tần chu nói, Đường huynh đệ thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm. Đường Kiếp giơ tay để lộ bạch phục. Nhiều như vậy sao? Mấy tên đệ tử đồng thời kinh hô. Trưa nay họ tìm kiếm xung quanh, 5 người được hơn 10 gốc, không bằng Đường Kiếp một người được 8 gốc. Là bạch phục 30 năm. Ngay cả Lăng Tĩnh ngày thường trầm mặc cũng phải thốt lên. Bạch phục vốn không dễ kiếm, bạch phục 30 năm càng hiếm có hơn, mọi người bị thu hoạch của Đường Kiếp làm khiếp sợ. Trương Thừa Vân lại nói, có bạch phục 30 năm, sau khi trở về có thể luyện ra 2 lò hợp khí phá trứng đan rồi. Nói xong y đã đi tới định lấy bạch phục, Đường Kiếp cũng thu tay kéo bạch phục lại. Trương Thừa Vân bắt hụt, kinh sợ nói, ngươi làm gì vậy? Tần Chu ho nhẹ một tiếng, Trương sư đệ, đây không phải của chúng ta. Trương Thừa Vân lúc này mới nhớ Đường Kiếp không phải người của Thương Sơn phái. Nhất thời cũng nháo tới đỏ mặt, Lạc Âm và Lăng Tĩnh lại mỉm cười. Tần Chu lúc này mới hỏi Đường Kiếp, chúc mừng Đường huynh đệ được rất nhiều bạch phục, loại linh thảo này rất có tác dụng với chúng ta, Đường huynh đệ đã biết, chẳng hay có bỏ được thứ yêu thích này. Đường Kiếp không nhanh không chậm hỏi, các ngươi tìm được hỏa quạ tinh sao? Chuyện này, đám người Tần Chu nhìn nhau, ai cũng lắc đầu, hiển nhiên là không tìm được. Chuyện này cũng không thể trách họ, ai cũng dụng tâm vào vật mình cần, chẳng ai chú ý tới những thứ mình không muốn. Nếu không phải có y, Đường Kiếp cũng không rảnh rỗi đi tìm bạch phục, thế nên đúng là họ chẳng có thứ trao đổi với Đường Kiếp. Kỳ thật lúc này Đường Kiếp không cần hỏa quạ tinh, hắn đưa ra yêu cầu cũng chỉ xem đối phương có tư cách giao dịch với mình không. Đối phương không có, vậy đúng là không có gì tốt hơn. Quả nhiên Tần Chu nói, chúng ta không có hỏa quạ tinh, tuy nhiên nếu Đường huynh đệ nguyện ý nhường bạch phục này cho chúng ta nguyện ý bỏ tiền mua, hoặc là dùng đan dược đổi. Đúng vậy, Lạc Âm tiểu cô nương đã kêu lên. Thương Sơn phái chúng ta có rất nhiều linh dược, có thể đổi với ngươi. Đường Kiếp lập tức nói. Được rồi, ta muốn 3 viên hợp khí phá trứng đan. Cái gì? Nghe vậy, mấy tên đệ tử Thương Sơn phái đồng thời ồ lên. Tần Chu lộ vẻ khó xử. Đường huynh đệ có thể đổi lại yêu cầu không? Hợp khí phá trứng đan là bí mật Thương Sơn phái, không dễ cho người ngoài. Đường Kiếp cười nói. Thiên Nhai Hải Các lúc đó chẳng phải người ngoài sao? Còn không bằng người ngoài như chúng ta. Chung quy cùng dùng để tự nâng giá trị con người. Lại nói hợp khí phá trứng đan dù có thể phụ trợ xung cảnh, nhưng dù không có nó, cũng không có nghĩa là không vào được thoát phàm. Người tu xung cảnh càng về sau càng khó, thoát phàm mặc dù không dễ xung, cũng không có nguy hiểm rung trời, cũng lắm chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau. Có tư chất thiên phú không tốt, khả năng xung tới mấy năm cũng không xung được, có tư chất tốt, mấy tháng hoặc nửa năm là đủ rồi. Bởi vậy hợp khí phá trứng đan dù có thể điều hành linh khí, phụ trợ xung ngăn cách, tăng tỷ lệ thành công của thoát phàm, nhưng cũng chỉ có giá trị với học sinh bình thường, với học sinh như Thích Thiếu Danh thì cũng chẳng có giá trị gì. Người như hắn, trước lúc xung thiên tâm thì cũng không cần lo nhiều lắm. Thế nên cách Tần Chu nói chỉ là lấy cớ ép giá thôi. Trần Diêu nói thì nói vậy, nhưng hợp khí phá trứng đan cũng không chỉ cần mỗi bạch phục, còn cần những linh vật khác phụ trợ, ngươi đòi 3 viên quá nhiều. Đường Kiếp nói, nhưng bạch phục là quan trọng nhất, bằng không các ngươi cũng không mạo hiểm đến đây. 2 lò đan dược, may mắn có thể được hơn 20 viên, ta muốn 3 viên không tính là quá phận. Công bằng mà nói, số bạch phục trong tay Đường Kiếp đổi 3 viên hợp khí phá trứng đan, cũng chẳng phải chuyện gì quá phận, vấn đề là mua bán không có thêm lợi nhuận thì cũng chẳng có gì hấp dẫn. Đường Kiếp muốn trao đổi đồng giá, niềm vui bất ngờ lúc trước của Thương Sơn phái đâu còn ý nghĩa gì. Nghe Đường Kiếp nói vậy, Trương Thừa Vân hừ. Hắn có thể lấy được bạch phục, còn không phải do chúng ta dẫn hắn tới sao? Nếu không có chúng ta, hắn đi thế nào được? Còn nữa nếu không có hắn, có lẽ đống bạch phục này là của chúng ta rồi, thế mà còn không biết xấu hổ đòi 3 viên hợp khí phá trứng đan. Y chỉ chưa nói thẳng. Đường Kiếp ngươi chỉ là một học sinh nho nhỏ, gặp phải nhóm người mình không chiếm đoạt đã là vận may của ngươi, thế mà còn dám dùng công phu sư tử ngoạm với họ, Chẳng lẽ thực sự nghĩ ở đâu cũng có người tốt như họ sao? Quả là ít nhập giang hồ, không biết nhân gian hiểm ác. Đường Kiếp đương nhiên hiểu được ý trong lời y, nhưng chỉ cười nói. Theo ý này, với tình cảm cùng chúng ta đồng hành lúc trước mà còn muốn thu phí bảo hộ hay sao? Ngươi! Trương Thừa Vân bị hắn nói một câu đình chỉ, tức giận chỉ tay vào hắn không nói nên lời. Tần Chu đang nhăn mặt nhíu mày, giải thích một chút thì Đường Kiếp đã nói. Thật ra thu chút phí bảo hộ cũng không phải chuyện gì quá phận. Mọi người ngẩn ra, không biết Đường Kiếp có ý gì. Đường Kiếp nói. Chẳng qua giá cuối không nên nói trước mới phải. Đúng rồi, các ngươi nguyện ý dùng mấy viên hợp khí phá trứng đan để đổi bạch phục. Tần Chu vừa muốn tiếp lời, Trương Thừa Vân đã vội vàng nói. Cho ngươi tối đa một viên, thì là một mạng hai viên đan rồi. Đường Kiếp gật đầu. Thật đúng là không đắt lắm. Mọi người nghe mà hưng phấn, nghĩ đến Đường Kiếp đã đồng ý điều kiện của họ. Duy chỉ có Tần Chu thấy lời nói có chỗ không thích hợp hỏi. Đường Kiếp, ngươi rốt cuộc có ý gì? Không có gì, chẳng qua mời mấy vị phải bảo vệ ta, mấy vị cũng chuẩn bị ra tay đi. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Ra tay? Ra tay cái gì? Mọi người đồng thời ngạc nhiên. Đương nhiên là đối phó yêu thú. Các ngươi còn không có phát hiện ra sao? Đường Kiếp hắc hắc mỉm cười, nói. Chúng đã đến rồi. Dứt lời, tiếng cười khẽ vang lên, phiêu phiêu đãng đãng, cũng không biết đến từ phương nào. Dưới bóng đêm lão nha lĩnh thấy lãnh u ám, lúc này lại vang lên tiếng cười âm trầm giống như luồng gió lạnh lướt qua, khiến người ta run lên, trong lòng phát lạnh. Tần Chu hoảng hốt. Là yêu vật, đi mau. Giờ đi còn kịp sao? Giọng nói âm lãnh kia cười nói. Theo giọng nói này, chỉ thấy xung quanh bốc lên khói đen, không rõ phương hướng. Trong lúc lờ mờ xuất hiện vô số quỷ mị, cũng không biết có bao nhiêu yêu vật ẩn trong sương mù. Mấy đệ tử Thương Sơn phái phát hiện mình muốn nhưng không tìm được đường đi. Xong rồi. Năm tên đệ tử Thương Sơn phái hoảng sợ. Yêu vật lão nha lĩnh bọn họ không thể đối phó được, thế nên lúc vừa bắt gặp liền chuẩn bị rút lui. Chỉ là họ không có năng lực của động sát tiên cơ, không phải cứ muốn chạy là được. Bóng đêm âm trầm, khói đen lách qua, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khí dày đặc, chỉ nghe khắp nơi đều là tiếng cười ha hả quái dị, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng thú sợ hãi gào thét, âm thanh tuyệt vọng, âm thanh quỷ dị, khiến ai nghe thấy cũng sợ. Vẫn là Tần Chu phản ứng nhanh nhất, quát một tiếng. Còn ngây ra đó, tế tứ bảo, giết lao ra ngoài. Nói xong trường kiếm sau lưng bay lên, bạch quang lóng lánh chém vào một con yêu vật. Lúc này, bốn tên đệ tử Thương Sơn còn lại mới phản ứng ra tay. Trương Thừa Vân dùng một lệnh bài bát quái, trên bát quái tỏa hào quang, giúp màn xương đen bị tan đi nhiều. Lạc Âm dùng đàn tỳ bà không dây, ngón tay Lạc Âm gảy nhẹ lên, chợt nghe tiếng thùng thùng như đá dưới thanh tuyền, trong trẻo dễ nghe, ngăn chặn quỷ âm lạnh giá. Lăng Tĩnh dùng tơ lụa, tơ lụa bay trong gió càng lúc càng dài, dần có xu hướng chiếm khắp không gian. Mập mạp Trần Diêu cực kỳ thú vị, y nhìn đám yêu ma rồi há to miệng, chỉ thấy gió xoáy mãnh liệt từ trong miệng y phun ra, giống như miệng y là cái ống thông gió, không ngừng phun ra những dòng khí mạnh mẽ. Còn cả thủ đoạn này, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi chau mày, hồi nhỏ, có chút thú vị. Xem đệ tử Thương Sơn phối hợp, có phần tuần tự, lộ vẻ có kinh nghiệm được huấn luyện, uy lực cũng không tệ. Xa xa có tiếng cười quái dị như người bị bóp cổ rồi đột nhiên im lặng. Ngay sau đó, sương khói tán đi, quỷ khí biến mất, yêu vật hiện ra phía sau mà một con sơn miêu yêu. Sơn miêu yêu này nhảy dựng lên, chỉ đi bằng hai chân sau, đúng là biểu hiện của khai trí. Khai trí yêu vật dù chưa thể hóa thành hình người, nhưng đã có thể đi đứng như người thường, mà theo sau con yêu thú này có hơn 10 con yêu thú bao bọc xung quanh. Năm tên đệ tử Thương Sơn thấy cảnh này nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra không phải huyễn ảnh yêu hồ. Sơn Miêu Yêu dùng giọng dắt trong cổ họng nói. Đối phó với mấy tiểu tử các ngươi thì cần gì tới đại vương ra tay. Tuy nhiên, có thể phá thủ thuật che mắt của bản tướng cũng coi như có chút năng lực. Nếu được, hãy đón thêm một chảo của ta. Nói xong vung móng mèo lên, trong trời đêm chợt hiện năm đạo quang ảnh, lao tới năm người. Cẩn thận! Tần Chu hét lên, tay trái chỉ ra thu trường kiếm quay về che trước người mình, chợt nghe khanh một tiếng, vết mèo cào đã đánh vào thân kiếm, chấn động khiến trường kiếm không ngừng rung động. Đồng thời bốn người bay lên, thi triển thuật pháp chống cự, không trung nổ lên ánh sáng liên tục. Sơn Miêu Yêu thấy năm người đỡ được một kích của mình, khàn giọng cười quái dị nói. Cũng có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ thường thôi, này, tiểu tử kia đừng có đứng nhàn rỗi. Nói xong nó định ra tay với Đường Kiếp, thì chợt thấy hắn lóe lên nấp sau lưng Trương Thừa Vân. Tiểu tử năng lực hữu hạn, không dám để đại vương ra tay, kính xin đại vương bỏ qua cho tiểu nhân. Năm người Thương Sơn phái thấy vậy phẫn nộ, Trương Thừa Vân lại nói. Ngươi làm gì vậy? Còn không đi ra. Đường Kiếp lại cười nói. Lúc trước người nói, không có năm người các ngươi ta cũng chẳng dám tiến vào lão nha lĩnh. Năm vị bảo vệ ta sẽ tự nguyện dâng bạch phục lên, không lấy một xu. Ngươi, Mọi người thấy hắn hào phóng vào lúc này thì đều tức giận. Chỉ có điều tình thế nguy cấp, tự bảo vệ mình còn không rảnh, nào có tâm tư để ý hắn. Nhưng Sơn Miêu yêu kia nghe đường kiếp lại vui vẻ, nhưng sau đó lại cả kinh nhìn quanh, cuồng tới cào cào móng. Không được nói bậy, ta là Tuần Sơn tướng quân, không phải đại vương, thì là nhị đại vương. Đường kiếp nói, tướng quân anh minh thần võ, tin tưởng ngoài hồ vương thì không có ai vượt qua ngài. Mọi người thấy hắn a dua bợ đỡ yêu vật thì đều khinh thường hắn, ngược lại con Sơn Miêu yêu kia khá vui, nhưng vẫn khoát tay nói. Không được, không được, nhị đại vương cũng đã có người ngồi, động hương tích nhị vương tứ tướng, không loạn được, không loạn được. Nhị vương tứ tướng, nói vậy động hương tích có tổng cộng 6 khai trí hà. Đường kiếp đột nhiên nói, Sơn Miêu yêu ngẩn người, thốt lên. Sao ngươi biết? Đường kiếp nói, ngươi là khai trí sơ cấp, Tuần Sơn tướng quân, vậy 3 tướng quân khác cũng là khai trí sơ cấp rồi. Huyễn ảnh yêu hồ khai trí thượng phẩm, tuy nó thiên phú thiên biến, kỳ thật cũng không phải yêu tộc thiện chiến. Bởi vậy nhị đại vương cũng tuyệt đối không thể là thượng phẩm, nếu không ai là đại vương cũng thật khó nói. Thế nên nhị đại vương kia nhất định là trung phẩm. À, một thượng phẩm, một trung phẩm, 4 hạ phẩm, hẳn là như vậy. Sơn Miêu nghe tới ngạc nhiên, rốt cục tỉnh ngộ. Ngươi đang lừa ta. Đường kiếp nhún nhún vai trả lời. Không có cảm giác thành tựu. Trí tuệ thể hiện tính cách, có nhân tố tiên thiên tồn tại, thì tất có hậu thiên bồi dưỡng. Yêu vật sau khi khai trí, dù có trí lực như con người. Nhưng nếu thiếu hoàn cảnh bồi dưỡng, trí lực cũng không thể hóa thành trí tuệ, cũng không thể giống người. Từ phương diện này mà nói, đại đa số khai trí yêu vật đều là lũ thiểu năng trí tuệ, trình độ nhà trẻ, chúng nó chỉ thông minh hơn những yêu vật chưa khai trí. Trong cuộc sống nhiều năm ăn tươi nuốt sống dần mông muội, tuy có ngôn ngữ tự hỏi, nhưng lại không biết tùy cơ ứng biến. Bởi vậy đường kiếp lừa Sơn Miêu yêu cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ, từ xưa đến nay, tu giả lừa gạt yêu thú nhiều không kể xiết, chẳng qua có thể làm được trong uy hiếp sinh tử thì không nhiều lắm. Mấy đệ tử Thương Sơn ngơ ngác nhìn nhau, Sơn Miêu cũng bị kích thích nổi giận, quát. Dám trêu chọc bản tướng quân, chúng tiểu nhân, lên. Hơn 10 con yêu thú đồng thời nhào tới. Thấy tình hình này, đường kiếp nhanh chóng nói. Ta dụ Sơn Miêu yêu rời đi, các ngươi thu thập số còn lại, bảo nhi ngươi giúp bọn họ. Những yêu thú này đều là thông linh cảnh, có thoát phàm cảnh như Tần Chu, thêm vào tiểu hồ bảo nhi và 5 tên đệ tử Thương Sơn là có thể kháng cự. 5 người ngẩn ra, Tần Chu nhìn về phía đường kiếp. Ngươi nói cái gì? Ít nói nhảm đi. Đường kiếp không buồn giải thích, cong ngón tay búng ra một đạo nguyên khí châm đã về hướng Miêu yêu, đồng thời lui ra sau. Sơn Miêu bị hắn chọc giận, giờ còn thấy hắn tự mình ra tay, giận dữ hí lên lao tới đánh đường kiếp. Nó là mèo rừng thành yêu, mèo rừng là kiện tướng chạy nhanh, sau khi thành yêu tốc độ càng nhanh hơn, nó trực tiếp lao vào không trung hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt đã tới gần đường kiếp, giương móng vuốt lên đánh. Đường kiếp vung đao ngăn móng vuốt của nó, ngay sau đó yêu chảo của nó lóe lên, 5 đạo quang ảnh đâm thẳng vào thân đường kiếp. Chỉ có điều đường kiếp đã từng thấy nó dùng chiêu này thì sao không có phòng bị. Ngay lúc Miêu yêu xuất thủ, toàn thân đã phát ra kim quang, cũng chính là vô tướng kim thân. 2 năm khổ tu, số thuật pháp đường kiếp học không nhiều lắm, vô tướng kim thân và mấy bí pháp của thần tiêu kiếm điển cũng đã chân chính nắm giữ. Dù giờ không phụ thuộc nhiều vào lực lượng thân thể và thấy rõ chi đạo, chỉ dựa vào cấp bậc linh hải và thần tiêu bí pháp, hắn cũng có thể cùng thoát phàm sơ cảnh đại chiến một phen. 5 quang ảnh đụng trên người hắn, chỉ tạo ra tiếng kim loại vang lên, chứ không làm gì đường kiếp. Tuy nhiên đường kiếp lại mượn chấn lực bay ngược ra sau, lao vào trong rừng cây như bị Miêu yêu kia đánh bay vậy. Đừng mơ chạy. Miêu yêu đuổi theo, một người một con mèo chạy vào rừng, đảo mắt đã chạy rất xa. Miêu yêu kia thấy đường kiếp chạy rất nhanh, hí nhạo một tiếng, thân thể gấp lại thành cung, nhảy mạnh một cái, như một mũi tên nhọn lao ra ngoài, ngay lập tức xông đến sau đường kiếp. Mắt thấy móng mèo sắp vồ tới, đường kiếp lại quay tít vòng, thân ảnh phía trước chợt biến mất. Miêu yêu tướng quân đầu tiên ngẩn người, sau đó chỉ thấy một cây đại thụ trước mắt không ngừng phóng đại. Ô! Miêu yêu theo bản năng kêu lên, chợt nghe một tiếng ầm vang đã bị đập vào cây đại thụ kia, đâm sầm vào đó, nó lập tức thấy vắng đầu hoa mắt. Có một cái cây cũng không qua được à? Một giọng nói lởn vởn bên tai, Miêu yêu tướng quân quay đầu lại mới thấy đường kiếp đang ôm đao đứng dưới tàng cây, cười hì hì nhìn mình. Hí! Miêu yêu phẫn nộ trừng mắt nhìn đường kiếp. Tiểu tử tìm chết. Tiếng rít vang lên, lần này mèo yêu lại nhảy lên, chân sau đạp lên tàng cây, ở trên không trung chụp vào đường kiếp. Mèo núi tốc độ rất nhanh, một đôi móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt chớp tạo thành 9 con mèo thoạt nhìn trông khá giống phù quang phân ảnh chảm của Thích Thiếu Danh. Đây đúng là sở trường của mèo núi, phân thân hóa ảnh. Thời khắc này 9 mèo lao xuống, 18 móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng sắc bén, gần như bao phủ lấy đường kiếp. Đường kiếp chỉ cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ có chút năng lực đó sao? hắn ngẩng đầu, xuất đao. Đoạn tràng đao chợt đánh xuống, cũng không để ý tới chín phân thân kia mà lao thẳng về phía trước. Chợt nghe một tiếng thét a kinh hoàng, chỗ vốn không có gì lại hiện ra một con mèo rừng, bị Đường Kiếp dùng một đao ném bay, cùng lúc đó kia 18 trảo ảnh cũng rơi xuống mình Đường Kiếp, phát ra ánh sáng mê ly. Chợt nghe két một tiếng, vô tướng kim thân bị đánh nát trước toàn bộ công kích của nó. Chỉ có điều tuy vô tướng kim thân vỡ tan, nhưng Đường Kiếp lại không bị tổn thương gì, ngược lại mèo yêu kia đã bị Đường Kiếp chém trúng đầu, trên đầu có một vết đao rất dài, gần như bổ vào xương đầu nó. Lúc lăn lộn dưới đất, nó hoảng sợ nhìn Đường Kiếp. Sao ngươi có thể phát hiện chân thân của ta? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phân thân hóa thuật là thuật pháp thiên phú của nó, chẳng những có thể một lần hóa ra chính phân thân công kích đối phương, mà còn giấu kín được bản thể, đánh lén đối thủ. Nhiều năm qua ỷ vào chiêu thức phân thân hóa ảnh thuật, Miêu Yêu đã giết không biết bao nhiêu đối thủ hùng mạnh, thậm chí cả tu giả thoát phàm cảnh cũng bị nó giết vài người, nhưng không ngờ lại bị Đường Kiếp nhìn thấu, bị thương nặng. Cũng cứng thật đấy. Đường Kiếp không để ý tới, chỉ khẽ vuốt thân đao. Quả không hổ là yêu thú khai trí, không ngờ dù mới có hạ phẩm cũng chống được một đao của ta mà không chết. Cái này, không có khả năng. Miêu Yêu hét ầm lên. Ngươi rõ ràng chưa tới thoát phàm. Ai quy định phải vào thoát phàm mới có thể đánh bại ngươi? Đường Kiếp bĩu môi. Thoát phàm cũng chỉ là khai thông thiên địa để thi triển pháp thuật. Nhưng trong cuộc chiến sinh tử, tranh thủ thời gian, trừ khi là cuộc chiến quy mô lớn, nếu không phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thi triển đại pháp, trong tình huống một chọi một thì không lạc quan như vậy. Trong tình huống đó, thoát phàm thua linh đài cũng không phải chuyện lạ. Một khai trí hạ phẩm nhỏ bé, dựa vào gì có thể cho mình đè ép được linh đài? Nói bậy, chưa vào linh đài, tu vi không đủ, đó là lấy tinh khiết thuật quyết đấu, linh đài cũng không thể vượt qua thoát phàm. Phân thân hóa ảnh của đại tướng quân ngay cả thoát phàm cảnh cũng chết, làm sao có thể bị ngươi coi thường? Miêu Yêu lớn tiếng cãi lại. Tuy chỉ số thông minh không đủ, nhưng lại có chút kiến thức. Đường Kiếp cười nói. Nghĩ đến là yêu hồ kia dạy ngươi, không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nói xong lại chém một đao ra. Chảm phong. Đao kia nhanh vô cùng, Miêu Yêu sau khi thua thiệt cũng biết đối phương không dễ động, nên không dám cứng rắn chống đỡ, hú lên một tiếng quái dị rồi đằng không bay lên. Đồng thời tạo ra ba luồng phong đao cắt về phía Đường Kiếp. Ba đạo phong đao không giống bình thường, ngưng đủ sinh hoa, hào quang lành lạnh, nhưng Đường Kiếp hoàn toàn không để tâm tới, trên người có ngưng thủy cháo, vô tướng kim thân lần nữa phát động, đỡ đòn tấn công. Đoạn tràng đao chém ra hàn quang sắc bén, dừng ở chân trái Miêu Yêu, cắt sâu vào thịt, gần như cắt đứt chân trước của nó. Miêu Yêu kêu đau, toàn thân tuôn ra khí lưu muốn đánh văng Đường Kiếp. Đường Kiếp căn bản không để ý tới, hung hăng đánh Miêu Yêu xuống đất, quẳng nó tới váng đầu hoa mắt. Miêu Yêu là sinh vật cao mẫn, dựa vào một thân phân thân hóa ảnh thuật, lại thêm tốc độ vô cùng nhanh, quả thực tương đương với thích khách, gặp phải Đường Kiếp thịt dày thì đúng là đụng phải khắc tinh. Đường Kiếp đối phó nó chẳng dùng chút pháp thuật nào, trực tiếp tóm lấy nó đánh tơi bời. Sức mạnh điên cuồng, hoang dã đánh cho Miêu Yêu kia kêu thảm thiết không ngừng, tiếng rít liên tục truyền xa xa. Gọi cứu binh. Đường Kiếp cười lạnh, một đao đâm vào bụng Miêu Yêu, tạo ra một lỗ thủng trên người nó. Sau đó hắn lấy hạt châu thần bí ra, linh lực hơi chấn động, đối ứng hạt châu cũng lập tức chấn động, một sự chấn động tới tâm hồn. Cũng may đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, trong lúc rung động, Đường Kiếp nhét hạt châu vào trong cơ thể Miêu Yêu, thuận thế tách bốn chân nó ra, lúc này mới nhanh lui ra sau. Sở dĩ hắn dẫn Miêu Yêu tới đây là vì muốn tiêu diệt trước một tồn tại khai trí của động hương tích, suy yếu thực lực của chúng, hai là muốn thử nghiệm tác dụng của hạt châu. Hạt châu này quá quỷ dị, Đường Kiếp tuyệt đối sẽ không dùng mình làm thí nghiệm. Lại không muốn bị người khác nhìn thấy. Miêu Yêu gãy nát tứ chi không đứng dậy được, sau khi nhét hạt châu vào lại điên cuồng co rúm, Đường Kiếp nhìn thấy một bóng đen đang từ trong cơ thể nó dâng lên, rõ ràng là cái bóng của con miêu kia đang liều mạng dãy giụa, vặn vẹo, so với Đường Kiếp ở bí thị không khác nhau là mấy. Theo thời gian, bóng mèo đen dần ngưng thực, cuối cùng hoàn toàn thoát ly Miêu Yêu bay ra không trung, sau đó, bóng kia hóa thành luồng khói đen bay vù vào hạt châu trong cơ thể, Miêu Yêu thân thể cứng đờ, không động đậy nữa. Lúc này Đường Kiếp mới cẩn thận lấy hạt châu ra, phát hiện cảm giác khiến người ta khiếp đảm không còn tồn tại, chỉ là trong hạt châu có ảo ảnh của một miêu yêu thu nhỏ. Nhiếp hồn châu. Đường Kiếp khẽ lẩm bẩm. Tên nhiếp hồn châu này do hắn gọi, cảnh tượng vừa rồi quả rất giống quá trình nhiếp hồn. Chỉ có điều nếu nói nó là pháp bảo công kích thì thời gian nhiếp hồn quá lâu, rất dễ bị đứt đoạn, không mấy tác dụng trong chiến đấu. Nhưng nếu nói nó không phải bảo bối thì bản thân nó lại quá quỷ dị thần bí, ngay cả Nhuyễn Hương Ngọc cũng bị nó hút mất tinh quang. Không thể nào là đồ vớ vẩn. Chẳng lẽ nó còn tác dụng gì khác? Nghĩ đến đây, Đường Kiếp nhìn bóng miêu trong hạt châu, trong lòng vừa động, thử rót linh khí vào trong. Ngay sau đó, chỉ thấy bóng miêu đột nhiên chuyển động, định lao ra khỏi hạt châu đánh về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp ném hạt châu ra, bóng miêu vừa thoát ra lại bị kéo giật trở về, nó vẫn như không cam tâm, dương nanh múa vuốt với Đường Kiếp, phát ra tiếng kêu thê lương, chỉ có điều khi bị kéo vào trong, tiếng kêu cũng đột nhiên dừng lại. Nhìn bóng miêu, Đường Kiếp thấy trên hạt châu mơ hồ có chữ viết, nhìn kỹ lại, trên mặt Đường Kiếp dần hiện ra niềm vui bất ngờ. Hóa ra là như vậy, rốt cuộc hắn đã hiểu hạt châu này là gì rồi. Đây không phải nhiếp hồn châu, mà là luyện hồn châu, nổi danh luyện hồn địa ngục. Luyện hồn châu trong tu giới cũng bảo vật có đại danh đỉnh đỉnh. Nó có từ thời thượng cổ, nghe nói do một môn phái tên Hồn Tông tu tiên phát minh ra, ngũ thần giáo nghe nói chính là hậu nhân của Hồn Tông này. Hồn Tông tự ý nuôi dưỡng hồn, luyện hồn, nhiếp hồn, rời hồn thuật pháp quỷ dị, nhưng lại không bị tính là tà phái. Bọn họ nghiên cứu nuôi dưỡng hồn vì mục đích cầu trường sinh. Tu giả dù có thể trường sinh, nhưng khó được suốt đời. Dù có tu luyện tới tiên đài, nhiều nhất cũng chỉ sống trên mấy ngàn năm, còn lâu mới được coi là suốt đời. Tuy tu giới có chuyển sang kiếp khác, đoạt xá, nhưng đều có hạn chế. Hơn nữa ít nhất cũng phải từ cấp bậc tử phủ trở lên mới có thể sử dụng. Nhưng chuyển sang kiếp khác cũng được, đoạt xá cũng được, đều là hủy thân thể mà giữ hồn phách. Không có cơ thể, hồn phách trong thiên địa rất khó tồn tại lâu dài, cuối cùng hoặc tiêu tan hoặc hóa thành quỷ vật, thế nên trước khi tử vong phải tìm được nơi gửi hồn. Nhưng người gửi hồn rất khó kiếm, nếu thân thể không phù hợp với linh hồn mình thì linh hồn sẽ tự phản kháng. Mất đi lực lượng vốn có, người đoạt xá dù có tuyệt thế cường đại cũng chưa chắc thắng được nguyên chủ. Về phần chuyển sang kiếp khác, cũng không tìm lại được ký ức lúc trước. Bởi vậy những bí pháp này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không chẳng ai nguyện dùng. Vì cầu vĩnh sinh, Hồn Tông nghiên cứu đạo nuôi dưỡng hồn, di rời hồn. Chính là từ trên bí pháp chuyển sang kiếp khác đoạt xá, sáng tạo ra linh hồn địa ngục. Mục đích ban đầu chế tạo ra là dùng để gửi hồn phách, thế nên có tên là ký hồn châu. Thông qua ký hồn châu, Hồn Tông có thể lưu giữ hồn phách người chết, từ từ tìm vật dẫn thích hợp, như vậy coi như giải quyết được vấn đề chờ đợi. Ngoài ra ký hồn châu có thể tầm bổ và giúp hồn phách lớn mạnh, tạo điều kiện tốt hơn cho đoạt xá. Tuy nhiên ký hồn châu chung vẫn thất bại, Hồn Tông tuy chế tạo ra ký hồn châu, lại phát hiện vật ấy tà dị một cách lợi hại, hồn phách ở trong đó sẽ phải chịu thống khổ rất lớn, bị tra tấn dày vò lâu thì sẽ hình thành tồn tại như ác quỷ, thần trí tiêu tan, vô cùng điên cuồng. Vì nguyên nhân này, người đời sau mới gọi nó là luyện hồn địa ngục. Không lâu sau, Hồn Tông niêm phong vật đó vào kho, không cho bất kỳ ai sử dụng. Vốn sự tình đến đây chấm dứt, chỉ là một tác phẩm thất bại, cũng không ai để trong lòng. Nhưng không ngờ, trong Hồn Tông có một đệ tử phản bội, người này chính Đoạt Phách Chân Quân đại danh đỉnh đỉnh. Đương nhiên, Đoạt Phách Chân Quân năm đó chỉ là một tiểu đệ tử của Hồn Tông, mới chỉ là thoát phàm cảnh. Nhưng chính đệ tử thoát phàm đó, không ngờ trong đêm đột nhập Thiên Cơ Các, đánh cắp lượng lớn bảo vật của Hồn Tông, trong đó có ký hồn châu này. Dù Hồn Tông phái rất nhiều người đuổi giết những vẫn để tên phản nghịch kia trốn thoát, thậm chí còn sát hại mất mấy người, trong đó có một trưởng lão thiên tâm, ký hồn châu bừng sáng rực rỡ, trở thành một kiện sát khí trong tay Đoạt Phách Chân Quân, cái tên Đoạt Phách Chân Quân cũng vì vậy mà có. Chẳng ai ngờ Đoạt Phách Chân Quân lại chỉnh sửa ký hồn châu, chế tạo ra đoạt thần sát này. Cái gọi là đoạt thần sát, chính là hồn phách sẽ chịu đủ dày vò trong hạt châu, cuối cùng toàn bộ thần trí tiêu tan, hung ác, ác sát vô cùng. Loại ác sát này một khi được phóng thích, sẽ theo bản năng công kích bất cứ sinh mạng nào ở gần, tiến hành đoạt xá. Lúc đoạt xá vốn cần chuẩn bị cẩn thận, nhưng có đoạt thần sát thì không cần gì, cũng không sợ gặp nguy hiểm, bởi vì đoạt thần sát có thể mở linh hồn địa ngục, dù có tan thành cho bụi cũng không tiếc. Vì nguyên nhân này, đoạt xá có xác suất thành công cực kỳ thấp, mấy lần không có khả năng thành công, chúng đoạt xá giống như con thiêu thân phải lao đầu vào lửa. Nhưng trong quá trình đoạt xá, trong người chỉ cần phản kháng thì vẫn có thể kháng trụ đấy. Chỉ có điều kể từ đó thì khó có thể toàn tâm chiến đấu. Lúc này Đoạt Phách Chân Quân bất ngờ tập kích, thường thu được hiệu quả. Mà nếu chẳng may đoạt xá thành công, người bị đoạt xá nhân cũng sẽ trở thành sát ma, một tồn tại khủng bố với thực lực cường đại và hung ác vô cùng. Với lại vì tiên thiên sợ ký hồn châu vô cùng, bởi vậy chỉ nghe lệnh người cầm hồn châu trong tay. Từ đó trở đi, ký hồn châu liền biến thành luyện hồn châu, trở thành bảo vật tiếng tăm lừng lẫy hồi đó. Tuy Đoạt Phách Chân Quân hung tàn, nhưng đối mặt với sự đuổi giết của Hồn Tông cũng không chống đỡ nổi, cuối cùng chết trong một trận chiến ở biển. Sau khi rơi xuống biển, mất hơn phân nửa bảo bối, luyện hồn châu cũng từ đó mà không biết tung tích. Hồn Tông trải qua dịch này nguyên khí đại thương, không lâu sau bị kẻ thù tiêu diệt, chế pháp ký hồn châu cũng theo đó thất truyền. Không ngờ hôm nay, sau ngàn vạn năm trằn trọc, không ngờ lại rơi vào tay Đường Kiếp. Nhìn luyện hồn châu trong tay, Đường Kiếp thổn thức không thôi. Hạt châu này mang theo nhiều máu tanh và giết chóc, người cầm nó tạo gió tanh mưa máu đã sớm đã trở thành huyền thoại trong lịch sử. Có được nó, Đường Kiếp cũng không biết là phúc hay họa. Nhưng nói thế nào, thời điểm này hạt châu có thể mang đến cho mình sự giúp đỡ lớn. Theo nội dung hạt châu ghi lại, cách dùng luyện hồn châu rất đơn giản, chỉ cần hiểu cách khống chế linh khí, vận hành mạch lạc là có thể tự nhiên vận dụng. Vì thế Đường Kiếp cầm hạt châu vận chuyển linh lực, chỉ thấy hồn phách miêu yêu trong luyện hồn châu khóc thét, kêu gào thê lương. Đường Kiếp nhanh chóng cảm nhận bên trong hạt châu có một dòng nước ấm đang ở trào ra. Đường Kiếp thử dẫn dòng nước ấm tiến vào yêu hồn. Ngay sau đó, hồng miêu yêu không khóc thét mà dần dần bình tĩnh lại, chỉ có điều ngẫu nhiên còn rút chân ra đá vài cái, làm như đang nhắc nhở Đường Kiếp, thống khổ vẫn còn tồn tại. Đợi một lát sau, hồn phách miêu yêu hoàn toàn bất động, giống như bị cô đọng lại, lúc này dòng nước ấm kia còn thừa hơn một nửa, cũng không tiếp tục rót vào nữa. Đường Kiếp đình chỉ dòng nước ấm kia, tay khẽ run lên, không ngờ hồn phách của miêu yêu kéo dài như keo dính chảy ra khỏi hạt châu, rơi vào trong tay Đường Kiếp, không có vẻ hung ác, mà thoạt trông giống một con miêu yêu bằng đồ chơi co rút trong quả cầu đông lạnh. Đường Kiếp biết đây là một trong hai công dụng của luyện hồn châu. Ngưng phách. Sau khi đoạt phách chân quân cải tiến, luyện hồn châu có hai năng lực căn bản là luyện hồn và ngưng phách. Trong đó luyện hồn chính là luyện hóa hồn phách, chính là đưa yêu hồn bị giam giữ trong hạt châu lên ma hỏa tế luyện. Bởi vì luyện hồn châu đã được đoạt phách chân quân cải tạo qua, nơi này với linh hồn địa ngục còn kinh khủng hơn nhiều, chỉ cần cho đầy đủ linh khí có thể sinh ra vô tận ma hỏa. Dung luyện hồn phách. Sau 7-7-49 ngày dung luyện, hồn phách hoặc hóa thành hồn dịch hoặc gắng gượng vượt qua trở thành hung thần. Người trước là tài liệu chân quý khó gặp, người sau lại có tiếng tăm lừng lẫy tạo ra đoạt thần sát. Ngưng phách thì hoàn toàn ngược lại, là hấp thu tài liệu nhập hồn phách, chế tạo ra một vài thứ kỳ quái, tác dụng cụ thể được quyết định bởi hấp thu tài liệu và luyện hóa hồn phách. Lúc trước luyện hồn châu hấp thu hết mảnh nhuyễn hương ngọc, chính là hồn phách phù hợp, vừa rồi Đường Kiếp cảm giác được dòng nước ấm do hấp thu nhuyễn hương ngọc. Bởi vậy Đường Kiếp chỉ làm ví dụ, hồn phách miêu yêu cũng theo đó là đông cứng lại. Chỉ có điều kế tiếp nên dùng cách nào ngưng kết yêu phách, trong hạt châu không ghi, Đường Kiếp cũng không biết. Nhưng dù hắn đùa nghịch thế nào, con miêu này vẫn bất động, Đường Kiếp rằng con nửa ngày cũng không tìm ra công dụng của nó. Ngược lại sau khi hạt châu mất đi hồn phách lại trở, về trạng thái chấn nhiếp tâm hồn con người làm tâm hồn Đường Kiếp chấn động, may lần này đã có chuẩn bị, nhanh chóng lấy ra hộp ngọc thu hồi hạt châu. Vừa mới cất kỹ luyện hồn châu, trong lòng vang lên tiếng của y, ca ca, yêu hồ đến rồi. Tiểu tử kia sau khi tự tới khe núi thả kinh môn kỳ vẫn ẩn ở gần đó, phụ trách giám thị động hương tích. Bên Đường Kiếp chiến đấu náo nhiệt, bên động hương tích nhận được tin ắt phải chạy tới. Nghe nói như vậy, Đường Kiếp hỏi, bao nhiêu? Dường như ba yêu tướng đều đã tới, nhưng không thấy hồ ly. Đã biết, Đường Kiếp quay người đi. Lúc này, cuộc chiến giữa đám người tần chu yêu thú đã kết thúc. Tuy đám yêu thú số lượng không ít, nhưng những người ở đây ai cũng dũng mãnh, thêm vào tần chu đã là thoát phàm cảnh và tiểu hổ hung mãnh, sau trận khổ chiến đã tiêu diệt hết đàn tiểu yêu. Sau trận chiến, ai cũng tiêu hao không ít, Trần Diêu đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Trương Thừa Vân đã quát. Mau rời khỏi đây, nếu miêu yêu kia trở về, chúng ta muốn chạy cũng không được. Lăng Tĩnh giật mình kinh hãi. Kia Đường Tuyên phải làm sao? Trương Thừa Vân trả lời. Hắn đối kháng với miêu yêu, chỉ e giờ đã chết, còn quản hắn làm gì? Không được. Lạc Âm lớn tiếng phản đối. Hắn giúp chúng ta dụ miêu yêu, chúng ta không thể mặc kệ như vậy, chúng ta nên đi tìm hắn. Ngươi điên rồi, chiến tranh bắt đầu, động hương tích có thể nhận được tin tới đây bất cứ lúc nào, giờ không đi, chậm nữa sợ có biến. Trương Thừa Vân cuống quýt. Vậy thì cứ mặc kệ Đường Tuyên sao? Lăng Tĩnh chất vấn. Đại sư huynh, đừng quên hắn đã cứu chúng ta. Tần Chu Lập ngây ra. Y cũng biết nếu Đường Kiếp không dụ miêu yêu đi, chị em mọi người sớm đã chết. Nhưng việc quay lại cứu người quá nguy hiểm, làm thế nào cho phải cũng thật khó xử. Đang do dự, rừng cây phía xa đã chuyển tới tiếng gió loạt soạt. Mọi người đồng thời biến sắc, trong lòng hơn phân nửa tưởng là miêu yêu. Lần bỏ trốn này, dựa vào tốc độ miêu yêu, tất mọi người chạy không thoát. Trong lúc tuyệt vọng, duy chỉ có tiểu hổ hưng phấn lao tới. Chỉ thấy bóng dáng Đường Kiếp từ xa xuất hiện, vững bước đi đến. Vừa trải qua một cuộc chiến khiến trên người hắn cũng dính vài vết máu, nhưng hắn kích động mà vẫn thong dong bình tĩnh như vừa làm thịt con gà, giết con dê. Năm người kinh ngạc mở to mắt, thật không tin vào điều mình thấy. Là hắn. Hắn vẫn còn sống. Tần Chu lẩm bẩm. Miêu yêu kia đâu? Miêu yêu ở đâu? Trần Diêu hỏi. Thực ngốc, còn phải hỏi. Lạc Âm bĩu môi. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải dáng vẻ bị miêu yêu đuổi giết, nếu vậy dĩ nhiên miêu yêu kia đã chết. Điều này sao có thể? Đây là khai trí kỳ yêu vật, ngay Tần Sư Huynh chưa chắc địch được. Nhưng mặc kệ bọn họ tin hay không, sự thật đã bày ra trước mắt. Nhìn Đường Kiếp thản nhiên đi tới, Tần Chu khổ sở nói. Đúng là vẫn xem thường người ta, hóa ra chúng ta mới là kẻ không biết tự lượng sức mình. Y tự hỏi nếu bản thân một chọi một với Miêu Yêu, dù có thắng cũng là thẳng thảm chứ hoàn toàn không thể thoải mái như Đường Kiếp được. Thời khắc này Đường Kiếp đi tới, tiện tay ném bạch phục cho Tần Chu. Đây là ý gì? Tần Chu ngây ra một lúc. Một mạng, hai viên. Đường Kiếp trả lời. Tần Chu ngạc nhiên, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý của Đường Kiếp. Rất hiển nhiên, Đường Kiếp muốn thu ơn báo đáp. Khó trách lúc trước Đường Kiếp nói vậy, phí bảo hộ không phải Thương Sơn phái đòi hắn, mà là hắn đòi Thương Sơn phái. Hiểu ý Đường Kiếp, Tần Chu cũng thầm than việc này là mọi người tự làm tự chịu, đành phải gật đầu nói. Được, bạch phục đổi ba viên, Đường huynh đệ đã cứu tính mạng năm người chúng ta. Tính 10 viên. Nói xong y lấy trong lòng ra một bình dược ném cho Đường Kiếp. Trong bình này có 5 viên hợp khí phá trứng đan, còn 8 viên phải đợi quay về phái mới đưa cho ngươi được. Đường Kiếp nói. 5 viên là đủ dùng rồi, 4 viên của Lạc Âm và Lăng Tĩnh hủy bỏ, còn lại 4 viên, các ngươi dùng vật khác trao đổi ngang giá đi. Hắn nói những lời này, Tần Chu biết chỉ sợ cuộc đối thoại của họ lúc trước, bao gồm Trương Thừa Vân vứt bỏ, bản thân do dự, còn có Lạc Âm kiên trì, đối phương chắc đều đã biết, thế nên mới hủy bỏ phần của Lạc Âm và Lăng Tĩnh. Hiểu được điều này, Tần Chu không khỏi thở dài. Y bình sinh hào hiệp, hào hùng trượng nghĩa, nghĩ lại chuyện hôm nay lại thấy vừa không trượng nghĩa mà cũng chẳng hào hùng, còn không quả quyết bằng một tiểu cô nương, thời khắc này chỉ thấy hổ thẹn vô cùng, cũng không nói nhiều, lại ném ra mấy bình đan dược giao cho Đường Kiếp. Đa tạ Đường công tử trượng nghĩa, lúc trước là chúng ta có mắt không tròng, hy vọng không mạo phạm. Chỉ là học sinh, sao nói là mạo phạm? Đường Kiếp thản nhiên nói. Ngươi thật sự chỉ là học sinh? Tần Chu nghe thấy ngạc nhiên. Đường Kiếp gật đầu, mấy tên đệ tử Thương Sơn nhìn nhau không nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp nói. Yêu vật động hương tích đã tới, các ngươi còn không đi, định kiếm thêm phí bảo hộ sao? Nói xong. Đám người Tần Chu cũng hoảng sợ, không dám kéo dài, cùng nhau quay người bỏ chạy. Đi được vài bước, Lạc Âm quay lại nhìn Đường Kiếp vẫn còn đứng đó. Nàng lớn tiếng hô. Đường Tuyên ngươi không đi à? Ta đi đường khác. Đường Kiếp trả lời. Như vậy sẽ dễ trốn hơn. Mọi người không nghi ngờ, nhanh chóng rời khỏi. Nhìn mấy người Thương Sơn phái rời đi, Đường Kiếp mở hộp ngọc ra. Theo luyện hồn châu xuất hiện lần nữa, chợt nghe trong không trung tạo thành vòng xoáy gào thét. Bốn phương tám hướng đều là tiếng hí bén nhịn như có thứ gì đang khóc hét. Trong không khí ẩn hiện từng gương mặt vặn vẹo, chính là số yêu thú vừa chết đi trong chiến đấu. Vì yêu thú vừa chết nên hồn phách chưa tiêu tan, luyện hồn châu nhân cơ hội cướp lấy xung quanh, trong chớp mắt đã thu được hơn 10 yêu hồn vào trong hạt châu. Đường Kiếp lần này chưa sử dụng lại ngưng phách, tinh hoa nhuyễn hương ngọc luyện hồn châu hấp thu chưa sử dụng hết, nhưng trước khi biết tác dụng của nó, Đường Kiếp vẫn thấy nên thử luyện hồn trước rồi nói. Hỏa ma phát động, trong hạt châu dâng lên ánh lửa. Sương khói phấp phới, yêu hồn khóc thét nhiều tiếng thê lương, nghe mà khiến người ta sởn da gà, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi run lên. Luyện hồn châu này quả không hổ là tà vật nổi danh, thứ luyện hóa đâu chỉ có hồn phách, còn có cả lòng người nữa. Phải biết tra tấn, luyện hóa hồn phách như vậy là hình thức tấn công lòng người rất mạnh, nếu đắm chìm lâu trong không gian này, lòng người sẽ dần biến thái, trở nên khát máu, tàn nhẫn, thậm chí còn có phần điên cuồng. Luyện hồn châu đúng là đồ tốt. Công dụng phong phú, chỉ cần có nó, việc hùng mạnh nhanh chóng cũng không phải mơ. Nghĩ vậy Đường Kiếp không do dự nhắc nhở chính mình, trừ khi vạn bất đắc dĩ bằng không không thể dùng tới hạt châu, càng không thể ỷ lại. Lúc này đáy lòng vang lên tiếng nói của y, chúng nó sắp đến rồi. Hiểu rồi. Đường Kiếp lên tiếng, thu hồi hộp ngọc chạy tới sườn núi. Hắn vừa chạy không lâu, chỉ thấy phía xa có một cỗ phong yêu màu đen cuốn tới. Phong yêu này lớn như vòi rồng, đến mức cây cối khuynh đảo. Cát bay đá chạy, đi thẳng tới vùng đất trống phía trước mới dừng lại, gió vẫn gào thét không ngừng nhưng vận tốc quay dần chậm lại, cho đến khi dừng lại, chỉ thấy vô số yêu thú theo gió bay ra, dường như từng miếng sủi cảo rơi từ trên không xuống. Trong khoảnh khắc đúng là rơi ra trên 100 con yêu thú, xài lăng hổ báo sâu chim thú loại gì cần có đều có. Sau khi xuất hiện chúng cùng nhìn trời giống giận, đồng thời phát ra những tiếng kêu kiêu ngạo, âm thanh ngông cuồng ầm ĩ. Ổn quá, cầm miệng cho lão tử. Một tiếng gầm rú như sấm rền vang bên tai lũ yêu. Phát ra tiếng hô này là một con sư yêu tóc vàng, có đầu sư tử lớn, bộ răng vàng nham nhở, ngửa mũi hướng lên trời, trong tay cầm một thanh kim qua chùy, trên người mặc tỏa tử giáp, có vẻ uy phong. Bên cạnh sư yêu là ba con yêu vật khác. Một con mặt như đáy nồi, tráng kiện như núi, mắt như chuông đồng, trên đầu còn đỡ hai cái sừng, là một con ngư yêu đen. Một con chim có mỏ cong, sau lưng khoác một đôi cánh dài màu đỏ, là hồng ưng yêu. Thứ ba là một con vật má tóc, ánh mắt như điện, móng vuốt sắc bén dữ tợn, đúng là thanh lang yêu. Lúc sư yêu giống lên, tiếng vang như sấm rền chấn động phần lớn tiểu yêu choáng váng, nhất thời không dám sủa bậy. Sư yêu lúc này mới nhìn về nơi có yêu thi rơi rụng. Lại có nhân loại không biết sống chết tới quấy rối. Thanh lang, xem có những ai. Thanh lang yêu tiến lên một bước, hít sâu một hơi, chỉ thấy trong mũi nó có một màn xương trắng, ấp a ấp úng, một lát sau mới nói. 6 tên nhân loại, chỉ có một thoát phàm, 5 chạy, còn một kẻ ở gần đây. Nghe thấy không phải nhân vật lợi hại, sư yêu và ưng, ngưu đồng thời nhả khí. Đám yêu vật này từ sau khi khai trí, ai cũng coi mạng sống như vàng, không dễ liều chết với tu giả. Trước khi ra tay nhất định phải hiểu rõ hư thật, biết tiến biết thoái. Lúc này nghe người tới không phải cường giả, ai nấy đều yên lòng. Tuy nhiên Miêu Sơn đã chết. Thanh lăng bổ sung một câu. Cái đầu ngu xuẩn đó trước giờ không biết tốt xấu, y vào mặt dày giành thắng lợi, chắc chắn nó nhất thời sơ suất, bị người đánh lén. Sư yêu lớn tiếng nói. Chết thì chết, trước tiên đi tìm người kia, giết kẻ đó đền mạng cho nó. Cánh chim sau lưng ưng yêu giãn ra, bay lên không trung non nửa vòng, liền thấy bóng người chạy trốn bên dưới, nó cũng không đuổi theo, chỉ hỏi. Thưa nhị đại vương, những kẻ kia chia làm hai đường, một đi phía tây sườn núi, một đi phía đông. Sư yêu liền nói. Vậy còn chờ gì nữa? Hồng ưng ngươi đuổi theo nhân loại lạc đàn kia, những binh sĩ khác theo ta đi bắt những kẻ còn lại, phải lột ra hủy cốt, ném vào nồi. Nói xong sư yêu khoát tay ngăn lại, phong yêu nổi, lên cuốn theo lũ yêu đuổi theo hướng đệ tử Thương Sơn phái chạy trốn đuổi theo, duy có ưng yêu hí dài một tiếng bay về hướng đường kiếp. Đường kiếp đang đi về phía tây sườn núi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, bước đi nhàn nhã, chậm rãi giống như đang du sơn ngoạn thủy chứ chẳng phải chạy trối chết. Lời của y lần nữa vang lên. Không xong, không xong, yêu quái chia binh làm hai đường, một đội đuổi theo đám Lạc Âm tỷ tỷ, chỉ có một tên đuổi theo huynh, ca ca huynh mau đi cứu họ. Cứu, ta lấy cái gì ra cứu? Đường kiếp vẫn chậm rãi bước đi như trước, giọng điệu thản nhiên. Nghe vậy, y ngây ngốc một chút. Ca ca không cứu họ sao? Điều này sao có thể? Đường kiếp trả lời. Ta bất quá chỉ là một linh hải bậc, có thể thắng một con yêu thú khai trí đã không dễ rồi. Huống chi giờ trong đám yêu thú kia còn có một trung phẩm ba hạ phẩm, và hơn 100 yêu thú thông linh, muội bảo ta lấy cái gì đi cứu người. Y lập tức ngây ra, lúc này mới ý thức được thực lực của đàn yêu. Chính xác đường kiếp không thể ứng phó. Nàng sở dĩ xem nhẹ điểm ấy mà bảo đường kiếp đi cứu người, có lẽ do trong thời gian dài trước đó, không gặp phải khó khăn gì có thể ngăn trở đường kiếp, thế cho trong tiềm thức của nàng đã coi đường kiếp thành người không gì không làm được, chứ không để ý tới chuyện thực lực đối lập. Mãi đến lúc này nghe đường kiếp nói, nàng mới hiểu ra. Vậy làm sao bây giờ? Dừng bước, đường kiếp ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên không trung, một con hồng ưng đang bay tới. Nhìn con ưng kia, đường kiếp trả lời. Biện pháp duy nhất bây giờ là lợi dụng cơ hội gạt bỏ con chim này trước, dùng phương pháp tiêu diệt từng phần. Chỉ cần giết được con này, tứ tướng động hương tích chỉ còn lại 2 rồi. Nhưng như vậy Lạc Âm tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Y hô to. Lúc nàng và Lạc Âm quen biết, đều là Lạc Âm bày trò cho nàng vui, bởi vậy nàng cũng muốn Lạc Âm được an toàn. Đường kiếp cũng đành thờ ơ. Người ăn thịt yêu, yêu cũng ăn thịt người. Chỉ cần bọn họ không liều chết chống cự, bó tay chịu trói thì vẫn có hy vọng sống sót. Khi đó ta đương nhiên sẽ cứu họ. Đương nhiên, nếu họ lựa chọn tử chiến, ta đây cũng hết cách. Nghe vậy, trong đầu y sinh ra một ý niệm. Nàng run rẩy nói. Ca ca, huynh sớm biết sẽ như vậy đúng không? Huynh cố ý dùng họ làm mối, tới giúp huynh chia. Đường kiếp trầm mặc. Trên không trung, hồng ưng yêu đã đáp xuống, khoảng cách rút ngắn dần. Đường kiếp nhìn hồng ưng, lẩm bẩm. Phải, ta đã sớm biết. Tuy nhiên đây không phải sắp xếp của ta chỉ thấy được khả năng này mà thôi. Chuyện này cũng không kỳ quái, một bên có 5 người, một bên chỉ có 1, yêu vật có lý do gì không đuổi theo số người đông hơn. Lúc lựa chọn chạy trốn họ cũng biết truy binh sẽ phân tán, thế nên không phải ta dùng họ làm mối, ta chỉ không ngăn họ trở thành mồi thôi. Vậy sao huynh không nhắc nhở họ? Nhắc nhở thì sao? Đường kiếp hỏi lại. Ngẩn ngơ, đường kiếp nói. Để họ đi cùng chúng ta, sau đó cùng chống chọi với cường địch. Thực lực của họ quá yếu, thậm chí còn không thể chia sẻ với ta một đối thủ. Mà trong lúc hỗn chiến, ta cũng không có khả năng bảo vệ họ. Không nói gì. Đường kiếp nói. Phải học cách nhìn chiều hướng phát triển của sự vật. Rất nhiều chuyện cũng không phức tạp, chỉ có điều mọi người không muốn động nào, không muốn nhìn vào. Vấn đề của Thương Sơn phái là ở chỗ họ quá yếu, cố tình đi tới nơi họ không nên tới. Thế nên dù ta làm gì cũng rất khó cứu họ. Dưới tình huống như vậy, việc duy nhất ta có thể làm là tận lực cho cái chết của họ có giá trị. Ta không muốn coi người khác là vật hy sinh, nhưng nếu đã có người phải chết, ta cũng không để ý lợi dụng cái chết của họ để tranh thủ lợi thế cho mình. Rốt cuộc còn quá nhỏ, đã khi nào nghe qua lý luận tàn nhẫn như vậy. Nhưng ca ca, huynh huynh mới cứu bọn họ đó thôi, chẳng lẽ huynh muốn họ đi tìm chết? Họ không phải người xấu. Thì sao? Đường Kiếp lạnh lùng trả lời. Đây là điều ta muốn dạy muội. Thiện và ác không có cơ sở sinh tồn, nắm chắc. Ta biết muội thích họ, nhưng nếu muội không có năng lực bảo vệ họ, vậy trước tiên hãy học cách đừng thích đi. Nói xong Đường Kiếp ra tay. Hắn rút đao. Khoảnh khắc đoạn tràng đao ra khỏi vỏ, mũi đao đã thuận thế hất lên không trung, vẽ ra một đường con sáng ngời rồi bùng nổ trong nháy mắt. Đây cũng là lúc Hồng Ưng kia nhào xuống. Hồng Ưng yêu chưa rơi xuống đất, liền nhìn thấy thế đao kinh người lao tới, sợ tới mức hí dài một tiếng, tận lực giãn cánh bảo vệ mình. Ngay sau đó chỉ thấy huyết quang hiện lên, Hồng Vũ bay tán loạn, Hồng Ưng ngã lao ra ngoài, văng vào cây đại thụ cách đó không xa. Hiển nhiên nó không nghĩ vừa hạ cánh đã bị thương nặng, nhìn lại mình, một cánh bị Đường Kiếp chém sâu xuống, nâng lên cũng thấy khó khăn, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đôi cánh ưng này do nó tự mình rèn luyện, sớm đã luyện tới cứng răn đao thương bất nhập, nhưng không ngờ lại bị nhân loại này chém tới bị thương nặng, quả thực là việc chưa từng có. Nó tức giận quát lên. Nhân loại đáng chết, dám làm thương ta, dám làm thương ta. Nói xong nó cúi đầu, mỏ ưng cắn vào một lông vũ trước ngực. Lông vũ này rất đặc biệt, toàn thân màu trắng, nằm ở trung tâm cơ thể Hồng Ưng. Lúc Hồng Ưng ngậm lông vũ kia ra, ném mạnh vào không trung liền cất giọng the thé. Bảo bối giết hắn. Chỉ thấy lông vũ màu trắng bay vào không trung, hóa thành một mũi tên màu trắng lao tới Đường Kiếp. Nhìn thấy cảnh này Đường Kiếp cũng không khỏi biến sắc. Ưng vũ bản mệnh. Yêu vật sau khai trí có thể luyện hóa bộ phận trên cơ thể thành vũ khí sở trường, giống như pháp bảo thông qua biến hóa mà có đủ uy lực, có tên cực đoan đem luyện làm vật bản mệnh, tính chất như yêu đan. Một khi vật bản mệnh bị hủy, yêu vật cũng sẽ bị thương nặng. Ưng yêu này hiển nhiên là khai trí yêu vật đã luyện ưng vũ bản mệnh, nó bị Đường Kiếp đánh trọng thương, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm, thế nên vừa ra tay đã là sát chiêu. Ưng vũ biến thành mũi tên bay vùn vụt, trong nháy mắt kéo thành một dải sáng, hung hăng lao về phía trái tim Đường Kiếp. Đường Kiếp không dám khinh thường, đoạn tràng đao toàn lực ra tay. Chảm phong. Đao mang hung hăng chảm lên ưng vũ, mũi tên tỏa ánh sáng như bông hoa nở rộ, một kích đánh văng đoạn tràng đao. Nhưng lúc Đường Kiếp vứt bỏ đao, đã kịp lùi bước, tay trái nắm lấy đuôi tên. Tiếng gió kịch liệt vang lên, ngay lúc Đường Kiếp nắm lấy mũi tên, toàn thân nó bùng nổ kim quang, ý đồ làm nổ tay Đường Kiếp rồi lao ra, tiếp tục đâm tới. Đúng lúc này, trên người Đường Kiếp xuất hiện thủy quang, kim quang, huyết quang. Hắn đã đồng thời phát động ngưng thủy cháo, vô tướng kim thân và huyết luyện thần thuật. Trong tiếng rít nhọn khó nghe, tiểu tiễn đầu tiên xuyên thủng ngưng thủy cháo, sau đó đâm vào trong ngực thì giống như mũi khoan đâm vào sắt thép, anh dũng đi được thêm 1 cm mới dừng lại. Một dòng máu từ trên người Đường Kiếp chảy ra, đầu mũi tên như có như không đâm vào cơ thể Đường Kiếp. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp và Hồng Ưng đồng thời kinh ngạc. Hồng Ưng đương nhiên kinh ngạc về lực phòng ngự của Đường Kiếp, nhưng Đường Kiếp không phải kinh ngạc ưng vũ bản mệnh sắc bén. Đây là lần đầu có công kích có thể phá được phòng ngự của hắn, không những thế còn tạo ra thương tổn. Nếu không phải hắn toàn lực chống cự, mũi tên này sợ đã xuyên thủng hắn. Còn may, một kích hiểm cuối cùng đã bị hắn kháng trụ. Bắt lấy lông vũ, Đường Kiếp vung mạnh đao chảm ưng yêu. Ưng yêu thấy một kích bất ngờ không thành công, biết đối thủ lợi hại nên không dám ngạnh kháng. Hai cánh mở ra định bay vào không trung. Ưng yêu trong 4 yêu tướng cũng coi như vật khó đối phó nhất. Nó không chỉ có công kích sắc bén, mà còn có thể bay tự do. Chỉ cần ở trên không, ngay cả tu giả có năng lực ngự kiếm người tu có được ngự kiếm, cũng không so được với nó, huống chi ngự kiếm còn rất tiêu hao pháp lực. Lúc trước nó không làm vậy vì coi thường Đường Kiếp, giờ thấy Đường Kiếp lợi hại, tất nhiên phải lập tức bay đi. Chỉ có điều nó vừa bay lên đã thấy một thân ảnh xẹt qua, đánh vào lưng nó, cũng chính là Tiểu Hổ. Lần công kích bất ngờ này, ưng yêu toàn thân run lên, Tiểu Hổ đã dùng móng vuốt chụp được ưng yêu. Ưng yêu hí một tiếng, ưng chảo đột nhiên giơ lên công kích Tiểu Hổ. Lúc chịu Tiểu Hổ công kích cũng để lại vết móng tay trên mình Tiểu Hổ, dựa vào thực lực khai trí hạ phẩm của nó, một chảo này tạo ra 6 lỗ thủng trên mình Tiểu Hổ, sau đó lại đưa thêm một chảo ra. Danh con này cũng kiên cường không tránh né, điện quang trong miệng lóe lên, lại một đạo điện quang đao đánh vào người ưng yêu. Muốn chết! Ưng yêu giận dữ kêu, ưng vũ toàn thân dựng thẳng như vô số lưỡi dao phát sáng lập lòe dưới ánh trăng. Nhìn thấy cảnh này Đường Kiếp biết không ổn, hô lớn. Bảo Nhi tránh mau. Đồng thời kim tuyến trong tay bay ra, lao thẳng tới sọ chim ưng. Chỉ có điều chúng nó ở trên không, Đường Kiếp ra tay cũng đã muộn. Nhìn hai cánh ưng đồng thời hợp lại, đâm tới chỗ Tiểu Hổ. Đây đúng là thuật pháp sở trường của ưng yêu, Thiên Vũ ưng tập. Thiên Vũ có uy lực chém giết kinh người, tuy lực xuyên thấu không bằng ưng vũ bản mệnh, nhưng luận lực sát thương lại vượt xa ưng vũ bản mạng. Mắt thấy hợp lại, ưng vũ dựng lên, muốn đem Tiểu Hổ thành cái sàng, Đường Kiếp thật không dám nhìn. Một tiếng hô long trời lở đất vang lên, chấn động khiến tâm thần mọi người run rẩy dữ dội. Đúng là thuật pháp thiên phú của tiểu hổ, hổ gầm. Thiên vũ ưng tập dưới tác dụng của hổ gầm tuy dừng lại một chút song vẫn, như cũ kẹp lấy tiểu hổ, tuy không thể công kích, song đã tạo trên người tiểu hổ hơn 10 lỗ nhỏ, máu loãng như thác bay từ trên không xuống. Đây cũng kích cuối cùng ưng yêu có thể phản kích. Ngay sau đó kim tuyến quét qua đầu ưng yêu, đường kiếp kéo mạnh, cắt đầu ưng yêu xuống. Đừng động đậy, giữ lấy tiểu hổ, đường kiếp dịu dàng bôi thuốc nhưng vẫn làm tiểu tử kia đau rên hừ hừ. Dù đường kiếp cho nó miếng thịt ưng cũng không giúp nó yên tĩnh được chút nào. Chiến một trận với ưng yêu, tuy là động tác mau lẹ, trong giây lát đã có kết quả, nhưng cũng là trận đánh hung hiểm nhất gần đây của đường kiếp, không chỉ có chính hắn bị thương, ngay cả tiểu hổ cũng suýt mất mạng. Đồng trúc hạ phẩm, ưng yêu này mạnh hơn miêu sơn yêu kia nhiều. Thật không hiểu những yêu vật khác thực lực thế nào, nếu chẳng may còn mạnh hơn ưng yêu thì có chút phiền toái, nghĩ vậy, tâm tình của đường kiếp nặng nề. Bôi thuốc xong, đường kiếp để tiểu hổ nghỉ ngơi. Lúc này mới tới mở hộp ngọc, theo cách bào chế thu hồn phách của ưng yêu đi. Hắn vốn định dùng hỏa ma thiêu đốt hồn phách ưng yêu, tuy nhiên dùng hỏa ma rèn cần mất 7-7-49 ngày mới có kết quả. Tuy giờ đường kiếp không có bất kỳ trợ giúp nào, tuy không bằng ngưng phách lúc trước, cũng chẳng sợ không biết công dụng, nhưng vẫn tốt hơn so với 49 ngày. Nhuyễn hương ngọc hội tụ thành dòng nước ấm, lúc trước ngưng kết miêu sơn đã tiêu hao hơn nửa, đường kiếp phòng trừng số dư còn lại để ưng yêu ngưng phách, cũng may ngưng phách không giới hạn tài liệu. Chỉ là tài liệu khác nhau quyết định đặc tính khác nhau, hắn không biết luyện hồn châu cần tài liệu gì, nên ngoài nhuyễn hương ngọc những tài liệu khác đều lấy ra, đem thả hạt châu lên, thúc giục linh khí cho nó hấp thu. Tuy nhiên đường kiếp đưa ra rất nhiều tài liệu nhưng nó cũng không để ý, ngược lại lúc đường kiếp bỏ ra một khối hỏa quạ tinh, thì luyện hồn châu trong nháy mắt đã hút hết tinh quang, ngoài ra còn có một nội đan của tiểu yêu cũng bị luyện hồn châu hút. Cuối cùng chính là một lọ kịch độc rắn lấy, từ ngũ độc tán nhân và ba miếng linh tiền không cẩn thận rơi. Trong đồng tài liệu cũng bị hạt châu này hút. Đường kiếp không ngờ luyện hồn châu ăn tạp như vậy, không ngờ cái gì cũng không tha, đến linh tiền cũng ăn. Linh tiền này do các đại phái dùng vàng, vân mực và tài liệu chế tạo, vừa đẹp vừa có thông linh tính, có thể sử dụng chế trận, thậm chí là thi pháp, bởi vậy chẳng những có giá trị số học mà còn có giá trị thực tiễn. Luyện hồn châu này nhìn thấy tài liệu dùng được nên chẳng khách sáo ăn hết. Đợi khi hấp thu tương đối, đường kiếp lại thử ngưng tụ hồn ưng yêu, theo hắn dẫn đường, chỉ thấy ưng hồn dần thành hình. Những yêu hồn khác trong hạt châu cũng reo hò như muốn chia sẻ dòng nước ấm này, nhưng làm thế nào cũng không chiếm được, chỉ có thể điên cuồng va chạm, ngược lại còn khiến thân thể ứng yêu đang cô đọng bị đâm cho tan vỡ. Đường kiếp biến sắc, biết mình đã phạm sai lầm, không nên đồng thời luyện hồn và ngưng phách, thế này là phiền phức rồi. Tuy nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng bất chấp tất cả, lực lượng tăng mạnh, gia tốc ngưng hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng ưng yêu hồn trong hạt châu nhanh chóng biến hóa, các yêu hồn đánh chúng không ngừng hò hét dưới hỏa ma lập lòe, sinh hợp biến hóa dần dần thoát ly hạt châu. Nhìn đến cảnh này, đường kiếp càng tăng tốc thúc đẩy yêu hồn thoát ly, cũng không để ý những yêu hồn trong hạt châu nữa. Sự thiên vị này khiến các yêu hồn trong hạt châu đồng thanh gào thét, phẫn nộ rầm rĩ, đáng tiếc lại không làm gì được chuyện chủ nhân bao che ưng hồn. Mắt thấy ưng hồn từng điểm thoát ly luyện hồn châu, lũ yêu hồn cùng hô lớn, lao tới đánh ưng hồn. Lần va chạm này khiến luyện hồn châu phát ra một luồng ánh sáng lớn, năng lượng tấn công từ luyện hồn châu đánh về bốn phương tám hướng, suýt nổ bay đường kiếp. Đường kiếp lăn lộn trên không, không nén được phun ra một ngụm máu. Mẹ, cái này chơi to thật. Đường kiếp kinh hãi nói. Hắn cũng không nghĩ chỉ một lần ngưng phách bình thường lại có kết quả như vậy, chỉ hy vọng sao luyện hồn châu không vì vậy mà bị hủy. Sau đó đường kiếp tới xem, luyện hồn châu vẫn êm đềm nằm trên đất như trước, chỉ có điều trong hạt châu vốn phải có hơn 10 yêu hồn. Giờ đã mất hết không còn gì nữa. Mà trên hạt châu, một bóng ưng yêu như sương khói cao cao phiêu đãng. Khác với miêu sơn hồn, nó không phải quả cầu đông lạnh mà là vật nhiều màu, thân bốc khói nhẹ, những nơi trọng yếu còn chấm những điểm trắng, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá vô cùng. Đây là cái gì? Đường kiếp cũng rung động. Tượng ưng nhiều màu đột nhiên trừng mắt nhìn đường kiếp, sau đó nó hí dài một tiếng phóng tới đường kiếp. Đường kiếp theo bản năng vung đao ngăn trở. Chỉ thấy quang hoa chợt lóe, ngọn lửa nhiều màu kia đánh lên đoạn chàng đao, sau khi phát ra một màn quang diễm thì biến mất không thấy gì nữa. Đường kiếp tìm quanh nhưng không thấy gì, ưng hồn hắn mất bao tài liệu luyện ra cứ như vậy mà biến mất. Điều này làm đường kiếp nói không nên lời. Luyện hồn châu này dù sao cũng là bảo bối nổi danh tu giới, sao rơi vào tay hắn lại phát sinh chuyện ly kỳ như vậy. Đầu tiên luyện miêu sơn yêu thành quả cầu đông lạnh không có tác dụng, tiếp theo là diều hâu, bùng nổ rồi biến mất. Thời khắc này đường kiếp chỉ có thể thu luyện hồn châu lại. Vì trong châu đã mất yêu hồn, luyện hồn châu nhiếp hồn cảm thụ đánh úp lại, Đường Kiếp biết luyện hồn châu chưa bị hao tổn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa lúc Y Y nói, đám bại hoại đã bắt được nhóm ca ca tỷ tỷ rồi, chúng nó đang tới tìm huynh. Có thương vong không? Không có. Không có. Đã biết, Y Y muội về đi, giờ không cần giám thị chúng, ta ở trước trận chờ muội. Nói xong Đường Kiếp tiếp tục đi lên sườn núi. Ất Mộc Thiên Thanh trận mới là mấu chốt thắng bại cuối cùng. Đang đi tới, Đường Kiếp đột nhiên cảm giác đoạn tràng đao trong tay nóng lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đao nổi lên một tia màu đỏ không biết từ lúc nào. Tia sáng màu đỏ quanh quẩn trong thân đao khiến nó rung động, thả ra từng làn khói sáng vầng mây ngũ sắc. Chẳng lẽ là... Đường Kiếp nhìn thanh đao, trong lòng chợt nghĩ tới. Chẳng lẽ ưng hồn kia chưa biến mất, mà là tiến nhập vào đao? Vậy không phải là... khí hồn. Đường Kiếp thì thào thốt ra hai chữ này. Ngay sau đó chỉ thấy hào quang trên đoạn tràng đao tăng vọt, rồi đột nhiên thoát khỏi tay Đường Kiếp đâm vào không trung. Đường Kiếp thấy ảo ảnh trên thân đao, rõ ràng giống hệt ưng hồn lúc trước. Ưng hồn dương cao cánh, phát ra tiếng ngân dài, vì thế đoạn tràng đao cũng run rẩy phát ra một tiếng kêu trong trẻo, trên thân đao lại có ánh lửa xẹt qua. Đường Kiếp khẽ vẫy tay, chưa sử dụng bất luận thuật pháp khống chế nào, đoạn tràng đao như cảm nhận được chủ nhân kêu gọi, tự động bay từ trên không xuống, rơi vào tay Đường Kiếp, ưng hồn phấp phới lần nữa bay vào trong thân đao, biến mất không thấy gì, nhưng trên thân đao có thêm một mảng hoa văn, đúng là dáng vẻ của ưng hồn. Mà trên đao cũng tự động sinh ra một đôi cánh, giống phần khống chế giữa chuôi đao cánh tay Đường Kiếp cầm đao. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp ngây người. Khí hồn, đây quả thật là khí hồn. Khí hồn có hai cách sinh ra, một là sử dụng linh vật hy hữu chế tạo nên pháp bảo, qua năm tháng vô tận lắng đọng có khả năng sinh ra khí hồn. Hai là tu giả trong lúc dùng pháp bảo liên tục lấy tâm huyết và sinh mạng bồi dưỡng nên. Về phần hồn phách di rời mà sinh ra khí hồn, trước giờ Đường Kiếp chưa nghe nói qua. Nếu khí hồn dễ sinh ra như vậy thì hồn khí cũng chẳng đáng giá như thế. Đường Kiếp không ngờ mình trời xui đất khiến lại giúp đoạn tràng đao có khí hồn. Hắn không biết đây là công dụng của luyện hồn châu hay kết quả khi luyện hồn tiến hành cùng ngưng phách, nhưng hắn biết hôm nay mình đã kiếm được lợi lớn. Có vũ khí khí hồn thì không giống những pháp bảo bình thường. Không chỉ uy lực đại tăng mà còn có thể tự động ngự sử. Quan trọng nhất là bản thân khí hồn là linh trí tồn tại, có thể tự động hấp thu cấm chế vũ khí. Do đó, cũng tương đương với có được năng lực tự động tấn cấp. Mỗi một hồn khí tiến giai cần những điều kiện khác nhau, nhưng chỉ cần thỏa mãn điều kiện là vẫn có thể vẫn tiến giai, cuối cùng có thể nâng cao tới trình độ nào quyết định bởi phẩm chất khí hồn. Đoạn tràng đao vốn chỉ là thuật khí trung phẩm, nhưng sau khi có được khí hồn, phẩm chất đoạn tràng đao trực tiếp nâng cao, dĩ nhiên biến thành thượng phẩm thuật khí, hơn nữa còn là tinh phẩm trong thượng phẩm. Chẳng qua Đường Kiếp chưa cho nó tăng thêm cấm chế, bởi vậy uy lực tạm thời chỉ có thể phát huy ở trung phẩm. Đường Kiếp vừa thấy tình huống này, không do dự nữa, vung tay đánh ra cấm thuật. Cấm thuật không phải để tạo cấm chế, mà lợi dụng cấm thuật kèm theo hiệu quả tìm kiếm, tìm hiểu qua tình trạng của đoạn tràng đao. Đoạn tràng đao thân là trung phẩm thuật khí, có 24 cấm chế, trong đó 12 chủ phá giáp, 8 chủ cứng cỏi, 4 chủ khôi phục, chính bởi thế nên là một lợi khí cận chiến điển hình, cường công mà không có thuật pháp. Nhưng vào lúc đánh ra cấm thuật, Đường Kiếp lập tức cảm giác đoạn tràng đao đã có phụ pháp không gian. Hơn nữa còn có hỏa thân. Suy xét lúc luyện hồn châu hấp thu hỏa quả tinh, mà trên đoạn tràng đao dùng ô thép trộn lẫn vân mực chế thành, luyện hồn châu hấp thu linh tiền cũng có vân mực, Đường Kiếp dần ý thức được, rất có thể kết quả này, không chỉ liên quan tới yêu hồn mà còn liên quan tới tài liệu hấp thụ. Những phần quan trọng hơn, trước khi thực nghiệm Đường Kiếp cũng không biết đáp án, nhưng trước tiên cứ nâng cao uy lực của đoạn tràng đao rồi nói. Thời khắc này Đường Kiếp không do dự nữa, liên tiếp đánh ra cấm chế. Hắn ở đây rèn kim đài 2 năm, lúc nhàn rỗi không có việc gì liền lột cấm chế, đập binh khí, sớm đã quen với mấy loại cấm chế này. Mà khi đoạn tràng đao có khí hồn, chỉ cần đánh lên cấm chế là được, chứ không cần lặp lại thiết kế cứng nhắc như ban đầu. Giờ hắn sử dụng ly dương hỏa cấm chế khá thông thường, ly dương hỏa cấm chế lấy 12 làm một tổ, sau khi hoàn thành thuật khí thượng đều bắn ra ngọn lửa, cũng là cấm chế Đường Kiếp quen thuộc nhất. Lúc một tổ hỏa cấm đi xuống, hỏa quang trên đoạn tràng đao chợt lóe. Điều làm Đường Kiếp ngạc nhiên là ngọn lửa kia có màu xanh. Lửa xanh. Đường Kiếp thất thần. Đây là chuyện gì? Ly dương hỏa là ngọn lửa bình thường, không thể có màu xanh được. Bình độc dược của ngũ độc tán nhân lóe lên trong đầu Đường Kiếp. Trong lòng Đường Kiếp run lên, đột nhiên bắt lấy đao ném mạnh ra ngoài. Chỉ thấy hoa quang trào ra, xẹt xuyên một cây đại thụ. Đại thụ kia đầu tiên không nhúc nhích, sau đó run lên rồi đổ vật xuống. Chỉ thấy đại thụ vỡ vụn, héo rũ thảm bại. Quả nhiên là độc hỏa. Cái này Đường Kiếp hiểu, ngưng phách thuộc tính đúng là hấp thu tài liệu cùng khí tức, rất có thể hấp thu càng nhiều thì công năng càng phức tạp, hấp thu càng nhiều tính năng càng mạnh. Phiền ở chỗ độc hỏa này Đường Kiếp cũng không giải được. Tuy luyện hồn châu chỉ hấp thu một lọ độc dược, độc tính không mạnh, không có tác dụng với đường kiếp, dùng để chống lại người khác cũng có phiền toái, chỉ có thể nghĩ cách sau vậy. Về phần miêu hồn, đường kiếp cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nó chỉ sử dụng tài liệu nhuyễn hương ngọc, bởi vậy cũng chỉ khi gặp được nhuyễn hương ngọc mới có thể phát huy tác dụng. Nếu nói như vậy, nó có khả năng làm con rối rồi. Khó trách lúc trước đường kiếp làm thế nào cũng không tìm được công dụng của nó. Vì tiết kiệm năng lượng linh thạch, đường kiếp vẫn chưa thả con rối ra. Ca ca, huynh đã tới chưa? Nhóm yêu quái tới rồi. Thanh âm của Y Y chuyển đến. Đến đây. Đường kiếp lớn tiếng trả lời, chạy lên sườn núi, đồng thời lần lượt thả cấm chế lên đoạn tràng đao. Cây đao này còn chưa được nâng tới cực hạn. Dốc nhỏ lĩnh Tây, khi đánh xong đạo cấm chế cuối cùng lên đoạn tràng đao, đường kiếp thu đao đứng thẳng, lẳng lặng nhìn về phía xa. Những thứ nên làm đã làm, có thể chuẩn bị đã chuẩn bị, thứ còn chính là dũng cảm đối mặt. Xa xa có tiếng gió cuốn như rồng, gào thét đánh úp lại, bão cát đầy trời mang theo mùi huyết tinh nồng nặc của yêu khí. Y Y ở trên một cái cây nhảy xuống sau lưng, ôm cổ đường kiếp, một đôi mắt to chăm chú nhìn tới trước. Phong yêu càng lúc càng gần, mơ hồ còn thấy bên trong có vô số yêu vật, bộ mặt dữ tợn, hình dạng đáng sợ. Đợi tới gần phong ma mới hóa thành một chùm sương ngút khỏi tán đi, gió cuốn qua, chỉ thấy vô số yêu vật hiện thân. Trong đó còn có 5 nhân loại, đúng là đám người Tần Chu. Nhìn thấy đường kiếp, ánh mắt Tần Chu sáng ngời, sau đó lại lập tức ảm đạm. Ngược lại Y Y gọi. Lạc Âm tỷ tỷ. Tiểu cô nương Lạc Âm nhìn thấy Y Y, dùng hết sức hô. Các ngươi còn ở đây làm gì, chạy mau. Y Y kêu to. Chúng ta không chạy, Lạc Âm tỷ tỷ đừng vội, chúng ta giết hết lũ bại hoại này cứu mọi người ra. Đám yêu vật kia như nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười nên cùng nhau cười ha hà. Sư tử tóc vàng cầm đầu cười nói. Tiểu tinh vật thú vị, bắt nàng ta, bên người cũng có thêm một tiểu tì. Nói xong hé miệng, từ trong miệng phun ra bạch khí giống dây thừng quấn tới Y Y. Đáng ghét. Y Y quát lên, vung tay huy dây lục ngạc nghênh đón khói trắng, một xanh một trắng như hai đầu rắn chiến đấu trên không trung. Y Y thực lực không bằng sư yêu, nhưng sư yêu chỉ mới dùng một phần sức, cũng không tính đánh thật, nên không ngờ lần này đấu ngang tay. Thanh lăng yêu bên cạnh nói. Nhị đại vương cẩn thận, ta ngửi được trên người tiểu tử kia mùi của hồng ưng. Sợ hồng ưng đã chết trong tay hắn rồi, tiểu tử này không đơn giản. Sư yêu rụt mắt lại, chăm chú nhìn đường kiếp. Có thể giết hai vị tướng động hương tích cũng coi như có bản lĩnh, chúng tiểu nhân, lên. Sư yêu vung tay lên, gần 100 con yêu thú đồng thời lao ra. Đám yêu thú thực lực bình thường, nhưng dù sao số lượng quá đông, cho dù tu giả thoát phàm cảnh thấy cũng phải bỏ chạy. Nhưng khi thấy đàn thú chạy tới, đường kiếp chỉ hừ một tiếng, hơn nữa còn chủ động tiếp đón. Đoạn tràng đao xẹt qua bùng nổ màu đỏ kinh người hướng vào chúng thú, chợt nghe sóng khí oanh bốn phía, hai yêu thú thông linh trung phẩm và ba hạ phẩm xông lên đầu tiên đã bị đường kiếp một đao chém bay ra ngoài. Một kích này uy lực kinh người, mà ngay cả sư yêu cũng không khỏi rung động, bật thốt. Khí lực lớn thật, chẳng lẽ là người dốc lòng luyện thể? Nhưng ngay sau đó nó phát hiện mình sai rồi. Bởi vì mấy yêu thú vừa ngã xuống đất, miệng vết thương hiện ra màu xanh đen, là dấu hiệu trúng độc. Mà khi đường kiếp chém đao kia ra, một đao hóa thành ngàn vạn quang ảnh, trong nháy mắt che kín không gian quanh người đường kiếp, đúng là hiện tượng khi thần đình thiên biến phát động. Chỉ có điều so với trước, thần đình thiên biến bây giờ đã có uy lực mạnh hơn nhiều, chỉ một đao chém ra lạnh thấu xương, ngọn lửa trên đoạn tràng đao được thần đình thiên biến ủng hộ, ngọn lửa tăng vọt trong nháy mắt lại sinh ra một con hồng ưng bay lên trời. Cảnh tượng này khiến sư, sói, ngư ngạc nhiên, ngay sau đó đường kiếp dùng tay trái chảo vào khoảng không. Hỏa ưng hình thành trên đó bùng nổ, tạo thành một luồng lũ lửa ầm ầm quét qua đàn thú, lập tức đánh đàn yêu thú đau tới khóc thét. Đây là chiến pháp đường kiếp căn cứ theo tình hình chế ra, dùng thần đình thiên biến kích phát độc hỏa trên đoạn tràng đao, hình thành công kích diện tích lớn. Hắn không cầu một kích giết chết đối thủ, nhưng ít ra có thể nương theo độc hỏa phun vào đối phương. Quả nhiên một kích thành công, trên 100 yêu thú có hơn phân nửa bị độc hỏa phun phải, thê thành khóc thét. Số vô sự cũng bị một đao trời long đất lở của đường kiếp chấn kinh, nhất thời không dám tiến lên. Tần Chu Lạc Âm, si ngốc, từ khi nào một học sinh linh đài có thể sử dụng pháp thuật có uy lực lớn như thế? Thực tế ngay cả đường kiếp cũng không ngờ một đao kia có uy lực lớn như thế. Theo hắn tính, một đao kia có thể gây tổn thương 1/3 yêu thú đã là cao rồi, nhưng không ngờ uy lực còn lớn gấp đôi hắn dự tính. Một đao đại thành, đường kiếp vui sướng. Nhưng ngay sau đó, chợt nghe hắc ngư hừ một tiếng. Chỉ là độc hỏa, cũng dám khoe khoang. Sau đó chỉ thấy nó há miệng, một vật từ trong miệng nó bay ra, bay đến giữa không trung quay tròn lóe ra quang hoa. Chỗ quang hoa chiếu rọi, những yêu thú chúng độc hỏa tự hồi phục lại, ngay cả đường kiếp nhìn cũng không khỏi ngây người. Tuy độc hỏa này do lúc trước tinh luyện tiện tay hấp thu nên độc tính khá bình thường, nhưng ngươi cũng đừng giải độc nhẹ nhàng như vậy chứ. Ngay sau đó hắc ngưu kia đã cười hô hố. Ngươi dựa vào chiêu thức ấy giết Hồng Ưng và Sơn Miêu sao? Đáng tiếc, có bản tướng quân ở đây, độc của ngươi vô dụng. Nói xong nó khẽ vẫy tay, vật trên không quay chậm lại, là một khối ngưu hoàng, lại bị nó nuốt trở về. Đường Kiếp nhún nhún vai. Ta vốn cũng không dựa vào thứ này. Ngươi đã lùi về phía sau. Muốn chạy. Hắc ngưu yêu cười to. Vẫn nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì hơn, tiểu tử. Nói xong hắc ngưu yêu đã tiến lên trước một bước, hai tay đập mạnh xuống đất, đại địa lập tức chấn động, chỉ thấy mặt đất phía sau Đường Kiếp nhanh chóng dâng lên 10 cái gò đất, trong nháy mắt đã tạo thành 10 chiến binh mặc khôi giáp, cầm trường đao. Tay ngưu yêu vung lên. Đi. Hơn 10 tượng đất cùng nhau đánh tới Đường Kiếp, cả trăm yêu thú cũng hình thành thế đầu đuôi giáp công. Đường Kiếp cười dài. Ta muốn đi, các ngươi ngăn thế nào được? Hắn vừa dứt lời, y y vung tay, từng bụi dây gai mọc trên đất, rậm rạp quấn lấy đám yêu thú truy kích. Đông yêu thú như thế chỉ dựa vào mình nàng tất không chống đỡ được, nhưng chỉ cần trong giây lát, Đường Kiếp có thể kéo dài khoảng cách. Quả nhiên ngay sau đó, Đường Kiếp đã phát động tử điện túng thân pháp, thân thể trong nháy mắt kéo thành ảo ảnh, lao qua đám tượng đất, hoàn toàn không thấy đám tượng đất đó đuổi chém, sau khi đánh bay chúng liền bỏ chạy. Làm càn. Sư yêu giận quát một tiếng, phong trào đánh về phía Đường Kiếp. Đồng thời thanh lang yêu trên đất lướt nhanh thành một đạo thanh quang, dùng tốc độ nhanh hơn lao tới Đường Kiếp. Trong nháy mắt, ba yêu vật khai trí và trên trăm yêu thú cùng đánh tới Đường Kiếp, khí thế hung dữ, dù có là thoát phàm đỉnh cao cũng không dám làm vậy. Trong lòng Đường Kiếp vẫn thản nhiên. Đối mặt với đám dã thú điên cuồng, hung mãnh, trong lòng hắn không ngừng hét lên. Tới gần một ít, lại gần một ít. Phàm là pháp trận, một khi bố trí, giữa đất trời tất có biến hóa, bất kể là linh khí thay đổi, sự vật quanh thân thay đổi, hoặc giả có một ít pháp trận chỉ tồn tại dấu hiệu của người đặt trên, đều hình thành dấu hiệu báo trước. Chỉ cần có trí khôn, tu giả cũng được, yêu thú cũng được, dù không hiểu trận đạo cũng có thể cảm nhận được biến hóa này, do đó phát hiện khác thường. Vì nguyên nhân này, sau khi bày xong trận pháp cũng không có nghĩa là dễ dàng lừa được người khác, nhất là tình huống như hiện nay, muốn đối phó với mục tiêu hơn mình, khả năng phát hiện còn lớn hơn nữa. Mà nếu muốn dẫn địch nhập hộc, hoặc tăng mạnh cửa vào, nâng cao ẩn núp năng lực, hoặc thông qua thủ đoạn như của hắn đi mê hoặc đối phương, phân tán chú ý. Điều Đường Kiếp có thể làm bây giờ, có thể lừa được bao nhiêu yêu thú tiến vào đại trận là mấu chốt thắng bại của trận chiến này. Giờ hắn chỉ hy vọng mấy con yêu thú như hắn phán đoán lúc đầu, không hiểu trận pháp, động hương tích sở dĩ xây dựng ở đó là do trùng hợp. Nói như vậy, lấy chỉ số thông minh của chúng, cho dù phát hiện ra vấn đề cũng chưa chắc kịp phản ứng. Chỉ cần tất cả vào trận, vậy sinh tử sẽ do hắn nắm trong tay. Thời khắc này hắn nhanh lui về phía sau, lũ yêu điên cuồng đuổi theo, cách đó không xa có một bụi hoa màu xanh uốn lượn, mà ánh mắt của Đường Kiếp đang chăm chú vào đó. Hắn tăng tốc, lướt qua đám cây cỏ. Ngay lúc này, trong nháy mắt không gian ong lên một tiếng, thời không như ngưng lại, khôi phục sự bình tĩnh. Thân ảnh Đường Kiếp lóe lên trong hư không như ảo ảnh, khiến cho tất cả yêu vật trước mắt đều như một bông hoa. Đối với này yêu vật chưa khai trí, chúng nó không biết gì, chỉ tiếp tục lao tới, một người lại một người phóng qua hàng cây cỏ. Dù đã khai trí như sư, sói, ngưu cũng chỉ ngây ra một lúc, nhưng không nhận thấy điều gì. Bọn người kia tuy hung ác nhưng kiến thức hữu hạn, dù thấy được vấn đề thì cũng không thể giải thích được vì sao. Vì thế ba tên cứ xông về phía đại trận. 30 mét, 20 mét, 10 thước. Đường Kiếp gần như nhìn không chớp mắt vào ba con yêu vật này. Những tiểu yêu khác không quan trọng, quan trọng là ba tên này phải bị vây lại. Sư sói ngưu hoàn toàn không biết gì xông về phía trước, không ngừng tới gần Đường Kiếp. Tên thứ nhất vào trận là Thanh Lang, tên Thanh Lang này cũng sở trường về tốc độ, so với sư yêu thì nhanh hơn, dẫn đầu vượt qua đám cây cỏ ranh giới, sau đó nó cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh dường như thay đổi, không thấy Đường Kiếp, thậm chí ngay cả yêu thú cũng ít đi nhiều, cứ như trời đất vừa rộng ra vậy. Đây là chuyện gì? Lang yêu hoảng sợ. Nó đang buồn bực. Sư yêu đã chạy như điên tới. Như cảm nhận được sự quỷ dị của Thanh Lang, ngay lúc chuẩn bị bước vào trận, nó lại dừng bước nhìn quanh bốn phía. Không tốt. Đường Kiếp lập tức biết không ổn, xem ra sư yêu này có chút kiến thức, đúng là đã phát hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vội lao ra khỏi trận, hướng sư yêu đánh ra một nguyên khí châm, sư yêu kia không kịp đề phòng, bị hắn châm đau hét lớn một tiếng, kim qua chùy ném ra, đồng thời giống lên. Hắc ngưu đừng có tới đây, nơi này có dấu ám trận. Đường Kiếp rít gào một tiếng vang dội rồi trực tiếp bao trùm lời sư yêu nói, đồng thời vung đao bổ xuống, chém ra một lửa cháy kinh người. Dù hắn đã giống lên ngăn lại, song hắc ngưu cũng như nhận ra điều gì, cuồng cuồng ngừng chân nhưng lại không kịp hãm quán tính, hùng hục ngã ra trước, gần như đạp tới sát hàng cây cỏ ranh giới mới dừng lại được. May mà dừng lại. Nhìn bụi cỏ trên mặt đất quang hoa chợt lóe rồi biến mất, Hắc Ngư Yêu hiển nhiên cũng ý thức được đây là cái gì, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ có điều nó vừa mới dừng lại, phía đối diện lại có một dây leo duỗi tới quấn lấy chân nó rồi thu về. Không chờ Hắc Ngư Yêu kịp phản ứng đã kéo nó vào trong trận. Không! Sư Yêu tóc vàng giống giận ra tiếng. Đừng kiếp ác nghiệt nói. Ngươi cũng đừng nghĩ mình tốt đẹp gì. Muốn chết! Sư Yêu hô to, một chảo đánh ra thăm dò hướng ngực Đường Kiếp, nó phải móc tim Đường Kiếp ra. Đường Kiếp cũng lập tức vung hai tay, mạnh mẽ ôm lấy sư tử tóc vàng lăn vào trận. Lần này Đường Kiếp đã kích phát khí lực toàn thân, khiến sư yêu tóc vàng không thể chống cự. Trong lòng nó biết không tốt, mắt thấy vào không thể tránh việc lăn vào trận, trong mắt liền lộ sát ý, quát. Chết! Tay phải cầm kim qua chùy nện xuống đầu Đường Kiếp. Nếu đập chúng, dựa vào thực lực khai trí bậc trung, cho dù thân thể Đường Kiếp có là ngọc thạch thì cũng bị đập thành thịt vụn. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp tung trưởng ấn mạnh xuống đất. Khởi! Ất Mộc Thiên Thanh trận phát động. Một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện trước mắt của quần yêu. Những cây thấp bé lúc nãy như có được sinh mệnh đột nhiên cùng lúc mọc hướng lên trời. Trên các thân cành mọc ra rất nhiều chạc cây, tán cây to ra một cách nhanh chóng, liên kết lại với nhau, che khuất cả bầu trời, rất nhanh cả bầu trời đã bị che phủ. Dường như thời gian trăm nghìn năm trải qua chỉ trong giây lát, trong tích tắc mà thế sự đã xoay vần xong, sơn lĩnh nhỏ thoáng một cái đã trở thành rừng rậm nguyên thủy. Đây chính là Ất Mộc Thiên Thanh trận. Đại trận này một khi đã phát động, tất cả những sinh vật ở trong ngay lập tức bị những cây trong rừng phân cách thành từng mảnh, đồng thời cũng phải chịu một công kích với lực tương đương, trừ khi trận pháp bị phá, nếu không thì không thể rời khỏi. Mà cùng với Ất Mộc Thiên Thanh trận phát động, toàn bộ sơn lĩnh đã bị ngăn cách với bên ngoài thành trong trận và ngoài trận. Trong trận như là rừng rậm thời nguyên thủy, vô số những nguy hiểm đáng sợ đang nuốt hết những yêu thú, ngoài trận còn lại là hơn 20 yêu thú ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Bởi vì sự cảnh giác của sư yêu, vốn lại có thực lực kinh người, Đường Kiếp thật sự đợi không nổi toàn bộ yêu thú tiến vào, bởi vậy chỉ có thể trước khi toàn bộ yêu thú tiến vào đã phát động đại trận. Do vậy hơn 20 con yêu thú này cũng thành uy hiếp lớn nhất đối với Ất Mộc Thiên Thanh trận. Thời khắc này vừa nhìn bức bình phong màu xanh mọc lên, khắp nơi đều là đại thụ, lại càng như con ruồi không đầu loạn kêu không ngừng. Một số bản tính nóng nảy đã bắt đầu lao vào húc bức bình phong. Tất cả các trận pháp đều có một điểm chung, hoặc là chỉ chuyên đối phó với bên trong, hoặc là chỉ chuyên đối phó với bên ngoài. Đối nội chủ yếu là sát hại, đối ngoại chủ yếu là phòng ngự, đồng thời kiêm cả đối nội lẫn đối ngoại, hoặc là phí tổn cực cao, hoặc là hiệu quả cực kém. Ất Mộc Thiên Thanh trận cũng như thế, nó chủ yếu vẫn là trận pháp đối nội công kích, đối với bên ngoài trận thì không có tác dụng. May mắn là, những con yêu thú này không hiểu trận đạo, chúng không biết cách thức phá trận, chỉ biết loạn húc một cách thô bạo, nhưng để chúng tiếp tục loạn húc thế này, đối với trận pháp cũng là một gánh nặng, cũng sẽ đẩy nhanh thời gian sụp đổ của trận pháp. Cũng may là đối với tất cả điều này, Đường Kiếp cũng có sự chuẩn bị. Cùng lúc với Ất Mộc Thiên Thanh trận phát động, hai bóng người cũng từ trong trận thoát ra, chính là Y Y và Tiểu Hổ. Y Y tay giơ lên, đại phiến hoa trận dâng lên, giữa trận trong và trận ngoài lại mọc lên một bức bình phong mới. Tiểu Hổ phóng thân ra ngoài, mượn sự yểm hộ của hoa trận nghênh đón lũ yêu. Cùng lúc đó, trong trận, ngay tại khoảnh khắc mà kim chùy rơi vào đầu của Đường Kiếp, có hơn 10 cái dây leo to đồng thời từ đất mọc lên, bỗng chốc cuốn sư yêu vào không trung, một chùy đáng nhẽ đã trúng. Cứ như vậy mà thôi. Rất nhiều cỏ tươi từ dưới mặt đất nhanh chóng luồn lên, như bụi cây gai quấn theo hướng của lũ yêu, nháy mắt đã hình thành một cái ngục gai. Không biết bao nhiêu yêu vật bị bụi gai trói lại, cuốn vào không trung, phát ra những tiếng gào thét kinh sợ đến tột độ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.